Đi mau Phượng Minh hướng Lý Mộ Nhiên la lớn. Phượng Minh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen, bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Nàng mị ảnh hai cánh mở ra, giống như một tầng nghiêm mật bình chướng, hộ tại nàng cùng Lý Mộ Nhiên phía sau. Cái kia từng đạo kiếm quang cùng lôi điện, kích tại Phượng Minh mị ảnh hai cánh bên trên, đem cái này đối với hai cánh bên trên lông vũ đánh tan không ít. Lý Mộ Nhiên biết rõ mị tộc tu sĩ mị ảnh thần thông, cùng tánh mạng cùng một nhịp thở, mị ảnh bị hao tổn, mị tộc tu sĩ nhất định bị thương rất nặng. Thế nhưng mà, Phượng Minh vậy mà không rên một tiếng, vẫn đang toàn lực bảo vệ chính mình cùng Lý Mộ Nhiên, chỉ là khoe miệng có một tia vết máu chảy xuống. Đông nhiên tầm đó, ngay tại Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh chung quanh, nổi lên một tầng lóng lánh linh quang bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh như lâm vào vũng bùn, phi hành tốc độ rất là giảm xuống. Người đi trước Phượng Minh trong giây lát hai cánh khẽ vô, một cỗ vô hình sức lực lớn đem Lý Mộ Nhiên một cuốn, tống xuất bên ngoài hơn 10 trượng, chính cô ta tắc thì xoay người lại, một mình lạnh lùng đối mặt đuổi theo ba gã cường địch. Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không tiểu như thế vứt bỏ Phượng Minh, hắn lập tức tế ra 7-8 miếng tiên hỏa phù, cũng thuần thục chi cực thi triển pháp quyết, đem thứ nhất một kích phát. Tiên hỏa phù hóa thành từng đạo ánh lửa, hướng ba gã áo trắng tu sĩ bay đi, cái này ba gã tu sĩ đều không có quá mức để ý. Dầm dầm dầm tiên hỏa phù hóa thành cực lớn ánh lửa, tại ba người này phụ cận muốn nổ tung lên. Bất quá, ngay tại bạo tạc uy năng phóng thích trong nháy mắt, ba người tốc độ cực nhanh riêng phần mình hướng một bên né tránh, hoặc là trực tiếp dùng thuấn di chi thuật chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng, đều tránh đi bạo tạc trung tâm. Bạo tạc dư uy, đem bên trong hai gã áo trắng tu sĩ hộ thể linh quang bị phá vỡ, trên người bọn họ áo trắng cũng bị đốt trọi một chút, nhưng là đều cũng không lo ngại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ đáng tiếc. Cái này tiên hỏa phù tại hạ giới có thể nói là không hướng mà bất lợi, nhưng là tại linh giới bên trong, gặp được chính thức nguyên thần kỳ tu sĩ, hay vẫn là khó có thể tạo thành quá lớn tổn thương. Dù sao này phù chỉ là đơn thuần lực phá hoại cường đại, nhưng cũng không thể vây khốn đối phương chỉ cần thủ đoạn cao minh, phản ứng mau lẹ, kịp thời mau né đến, tiểu cũng không có quá lớn phiền toái. Hơn nữa, đánh lén một lần không thể đắc thủ sau, lại dùng này phù, hiệu quả thì càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên tử mang lóe lên, tu vi của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, hôm nay bất quá là chân thân hậu kỳ pháp lực, đối mặt cái này vài tên nguyên thần kỳ cường địch, hắn tự biết thực lực không đủ, đành phải kích phát mị ảnh thần thông. Lý Mộ Nhiên hai cái đồng tử rõ ràng hóa thành tử sắc, trên lưng của hắn cũng sinh ra một đôi hoa mỹ bảy màu cánh. Lý Mộ Nhiên đang muốn dùng mị ảnh thần thông nên địch, đột nhiên bên cạnh Phượng Minh hai cánh quét qua, vậy mà đem Lý Mộ Nhiên rất xa đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, bất quá hắn cũng không bởi vậy bị thương, chỉ là nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Phượng Minh. Người căn bản sẽ không thao túng mị ảnh, thực lực chỉ là chân thân kỳ cấp bậc, ở tại chỗ này chỉ là cho ta thêm phiền, còn không mau đi, Phượng Minh lạnh lùng nói ra. Ta sẽ không đi, Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói ra, hắn tay háo vung lên, hai cái thất diễm nga tại một đạo hào quang trong bay ra. Thất diễm nga há miệng một phun, nhổ ra hai cỗ thật nhỏ hòa đoàn, đồng thời huy động hai cánh. Cái này cỗ thật nhỏ hòa đoàn lập tức nhen nhóm chung quanh trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, tại thất diễm nga hai cánh vỗ xuống, hình thành thành từng mảnh biển lửa, giống như thủy triều hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Biển lửa khuyết tán cực nhanh, trong nháy mắt liền đem ba gã áo trắng tu sĩ bao khỏa ở bên trong. Thất diễm nga có thể mượn nhờ chung quanh hỏa thuộc tính linh khí, cho nên chung quanh thiên địa nguyên khí càng cường, thực lực của bọn nó cũng càng cường, lúc này chúng phát huy ra thực lực, có thể so sánh tại hạ giới lúc cao minh rất nhiều. Vậy mà có thể vận dụng thiên địa nguyên khí, chính là tương đương với nguyên thần kỳ cấp bậc thông linh cổ, ba gã áo trắng tu sĩ đều là chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên có thể tế ra bực này phẩm chất cổ trùng. Cái này ba gã áo trắng tu sĩ trong tay linh bảo đều là nhằm vào mị tộc tu sĩ mị ảnh thần thông bảo vật, đối phó loại này thuần túy hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông cũng không thích hợp. Bị biển lửa một cuốn, ba người bên ngoài thân hộ thể linh quang lập tức lung lay sắp đổ, ba người phải tiêu hao thật lớn pháp lực mới có thể miễn cưỡng chống cự biển lửa. Bất quá ba người này cũng không phải hạng người bình thường, riêng phần mình tế ra quỷ dị thuấn di thần thông, nhao nhao chạy ra biển lửa vây quanh. Phượng Minh đạo hữu, ngươi đi trước, ta đến điện sau, Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, ta có biện pháp bình yên ly khai. Phượng Minh không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có loại này phẩm chất hỏa thuộc tính cổ trùng, liền nguyên thần kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh, cũng là vừa mừng vừa sợ. Ngươi nhất định phải trở lại, Phượng Minh hướng Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nói một câu, rồi mới xông ra chúng quanh linh quang trói buộc, hóa thành một đạo bóng đen, chui vào trong bầu trời đêm. Phượng Minh đi xa sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cũng dương động trên lưng mị ảnh hai cánh. Hai cánh bên trên hoa mỹ linh quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình hư không tiêu thất, thất diễm nga cũng bị hắn lấy đi. Lý Mộ Nhiên chung quanh cái kia phiến biển lửa lập tức tán loạn ra, ba gã áo trắng tu sĩ vọt tới phụ cận, nhưng căn bản tìm không thấy Lý Mộ Nhiên hạ lạc. Chúng ta ba gã nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, vây công hai gã thất giai mị ảnh mị tộc tu sĩ, rõ ràng lại để cho bọn hắn chạy áo trắng lao giả khẩn trương mọi nơi điều tra, hơi có chút tức giận. Thất giai mị ảnh, tương đương với nguyên thần sơ kỳ tu vi, cảnh giới không tại chúng ta phía dưới. Hơn nữa tiểu tử kia lại là cực kỳ hiếm thấy có không gian thần thông mị ảnh, thoáng cái tiểu thuấn di không thấy, này cũng trách không được chúng ta. Một người tu sĩ nói ra, Trương sư huynh nói không sai, tiểu tử kia thủ đoạn cổ quái, không giống bình thường mị tộc. Chúng ta nhất thời chủ quan, không có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể lại để cho hắn đào tẩu. Tên còn lại phụ hòa nói, nói cũng đúng, nếu không có cái kia cổ quái côn trùng cùng uy lực kinh người phụ lục, chúng ta sớm đã đem bọn hắn đánh chết hoặc bắt giữ. Áo trắng lao giả hơi có chút không cam lòng nói. Ba người chính vì chính mình thất thủ tìm kiếm lý do, đột nhiên từ nơi không xa bay ra một đạo linh quang, rơi vào ba người trước mặt. Linh quang thu vào, hóa thành một gã khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên. Người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng một thân khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng vẫn còn ba gã áo trắng tu sĩ chi. Ba gã áo trắng tu sĩ nhìn thấy người này, kinh hãi ngoài, sắc mặt cũng trở nên cung kính chi cực. Tham kiến Linh Vũ sư huynh. Ba người nhao nhao hướng thanh niên hành lễ, người này đúng là vệ đạo môn môn chủ duy nhất đệ tử cũng là vệ đạo môn trong công nhận thiên phú đệ nhất Linh Vũ kiếm khách, vệ đạo môn chúng tu sĩ đều gọi hắn vi Linh Vũ sư huynh hoặc Linh Vũ sư thúc. Hừ, các ngươi may mắn không có để lại cái này hai cái mị tộc tu sĩ, nếu không chẳng những xấu sư phụ đại sự, hơn nữa dùng ngươi ba người thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Linh Vũ lạnh lùng nói ra. Xấu môn chủ đại sự? Linh Vũ sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Áo trắng lao giả đã giật mình, hắn liên tưởng đến môn chủ cửa đối diện trong tu sĩ nghiêm khắc, khỏe miệng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Linh Vũ nói ra, sư phụ đã sớm ngờ tới sẽ có mị tộc tu sĩ trước đến báo thủ, cho nên mệnh ta tại bậc này hậu. Bất quá, ta cũng không phải muốn giết bọn hắn, mà là muốn nghĩ cách truy xét đến tung tích của bọn hắn, rồi mới đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Các ngươi cái này ba cái ra khỏa rõ ràng cũng mai phục tại này, suýt nữa xấu đại sự. Cũng may các ngươi thực lực không đủ, lại để cho bọn hắn chạy. Thì ra là thế. Áo trắng lao giả cùng cười nói, bởi như vậy, những mị tộc kia tu sĩ hội giảm xuống lòng đề phòng, chúng ta đánh bậy đánh bạn, cuối cùng không có phạm sai lầm. Vừa rồi cái kia hai cái mị tộc tu sĩ thực lực rất cường sao? Rất cường. Linh Vũ nói ra, cái kia nữ tu cũng tiểu bỏ đi, thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng nhiều nhất thì ra là nguyên thần sơ kỳ, trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng người nam kia tu tế ra mị ảnh thần thông, lại là trong truyền thuyết phệ không mị. Phệ không mị? Áo trắng lao giả sững sờ. Linh Vũ gật đầu, đó là mị tộc tu sĩ mạnh nhất vài loại mị ảnh thần thông một trong, thập phần hiếm thấy. Bất quá sư huynh ta vừa mới tại nhiều năm trước bái kiến một lần. Đó là một cái một thân áo đen mị tộc nữ tu, lúc ấy tu vi của nàng xa không kịp sư huynh ta, rõ ràng cũng có thể tiếp được ta mấy chiêu, cũng vậy mà mượn nhờ không gian thần thông, từ trong tay của ta đào tẩu. Còn đây là ta cuộc đời chuyện nhục nhã, cho nên nhớ rõ thập phần tinh tưởng. Nói đến đây, Linh Vũ nhíu mày, hướng xa xa bầu trời đêm nhìn lại. Chẳng biết tại sao, vừa rồi cái kia nam tu thi triển vệ không mị ảnh lúc, thậm chí có vài phần cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ người này cùng nhiều năm trước đào tẩu chính là cái kia áo đen nữ tu, có một ít thân duyên quan hệ. Nói không chừng có thể từ khi người này trên người, tìm được cái kia áo đen nữ tu hạ lạc, một tuyết năm đó thất thủ sỉ nhục. Linh Vũ trong nội tâm thì thào nói ra. Chương 762, Tham Mị. Lý Mộ Nhiên gián giả ẩn phụ, tại trong bầu trời đêm phi hồi lâu, cũng xác nhận phía sau cũng không truy binh. Mới phản hồi Mộng Điệp Hiên. Mộng Điệp Hiên trong, mọi người tới lúc gấp rút thành một đoàn. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, mới riêng phần mình thở dài một hơi. Thực xin lỗi. Phượng Minh cúi đầu nhẹ giọng hướng mọi người nói ra, mắt của nàng vành mắt hiện hồng, bởi vì ta xúc động, lại để cho Mộng Điệp Hiên gặp được phiền toái. Trường quay khẽ lắc đầu, nói ra, cái này không thể toàn bộ trách ngươi, nên đến tóm lại muốn tới vệ đạo môn chuyên môn đối phó chúng ta mị tộc tu sĩ, bọn hắn kỳ thật đã sớm nhìn chằm chằm vào Mộng Điệp Hiên. Chúng ta như là tiếp tục lưu lại tại đây, cùng vệ đạo môn tầm đó, sớm muộn tất nhiên sẽ có một trận chiến. Trường quay có ý tứ là? Lý Mộ Nhiên hỏi. Như trước mấy lần đồng dạng, Mộng Điệp Hiên, ly khai nơi này, tránh cho trận này xung đột. Trường quay than nhẹ một tiếng đáp. Viên ảnh bỗng nhiên nói ra, lúc này đây, ta không muốn lại trốn tránh. Tại sao? Trường quay nhướng mày. Viên ảnh thở dài một tiếng, nói ra, nha đầu chết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nàng đã chỉ mình cố gắng lớn nhất, thậm chí hy sinh mất tu hành, hy sinh mất thân phận, chỉ là muốn làm một gã bình thường người, cùng người yêu cùng một chỗ. Đáng tiếc, nàng tại nhân tộc trong mắt, vẫn là cái yêu nghiệt. Chỉ cần thân phận bị vạch trần, không cần lý do khác, cũng sẽ bị xử tử. Chúng ta đều có được riêng phần mình lý do, hoặc là vì tình, hoặc là vì nghĩa, hoặc là vì thân nhân, toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi mị tộc thân phận, cũng không hề sát hại bất luận kẻ nào tộc, tình nguyện buông hết thể thế nhưng mà, kết quả là hay vẫn là một lần lại một lần bị đuổi giết, vây quét, một lần lại một lần chạy trối chết, một lần lại một lần che giấu thân phận, kéo dài hơi tàn. Ta đã chán ghét vô luận chúng ta làm ra hạng gì cố gắng, mị tộc chính là mị tộc, thủy chung không sẽ được nhân tộc chỗ tiếp nhận dù là chúng ta trả giá lại đại thành ý, cũng không thể cải biến nhân tộc tu sĩ đối với chúng ta thành kiến còn như vậy ẩn núp xuống dưới, cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù là chúng ta biểu hiện lại hèn mọn, không tiếp tục tôn nghiêm, cũng không cách nào đổi trở về nhân tộc tán thành cùng tiếp nhận. Một danh khác thanh niên cũng gật đầu, viên ảnh nói không sai, ta cũng không có ý định ly khai, thà rằng chết trận, cũng không dùng lại loại này ủy khuất phương thức còn sống. Trưởng quay này hướng mọi người nhìn lại, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Được rồi, trưởng quay ung dung nói ra, xem ra lúc này đây, tất cả mọi người không muốn lại trốn tránh tiểu để cho chúng ta buông ra trói buộc, cùng vệ đạo môn đại chiến một hồi, cản vệ chính mình cuối cùng nhất một điểm tôn nghiêm. Ha ha, lão phu mị ảnh, đã có trên 100 năm không có sử dụng, không biết có hay không còn có thể cùng những này nhân tộc biện hộ sĩ một trận chiến. Một gã lao giả cười lớn nói. Lý đạo hưu trưởng quay hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tình huống của ngươi so sánh đặc thù, nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng không phải là chính thức mị tộc. Lúc này đây chúng ta muốn lưu lại, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến, ngươi nếu là lựa chọn ly khai, chúng ta đều có thể hiểu được, cũng sẽ không trách ngươi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ mặc dù chỉ là nửa cái mị tộc, nhưng đồng dạng đã không dung với trong nhân tộc huống hồ, trưởng quay cùng Phượng Minh đạo hưu đối với tại hạ có ân cứu mạng, lúc này đây, tại hạ cũng muốn lưu lại. Tốt, trưởng quay cười ha ha, lúc này đây chúng ta tiểu thống khoái đại chiến một hồi sống hay chết, đều do thiên mệnh. Ngộng Điệp Hiên tòa nào đó trong tĩnh thất, trưởng quay cùng Lý Mộ Nhiên một mình nói chuyện với nhau. Khối ngọc bội này, là Lao Phu một kiện tín vật. Nếu như cùng vệ đạo môn một trận chiến ở bên trong, lão phu không thể xông ra lớp lớp vòng vây, thỉnh Lý đạo hưu thay đem vật ấy giao cho một gã gọi là Liêu Thần Phong nhân tộc tu sĩ. Hắn là một gã kiếm tu, có lẽ tại mấy vạn dặm bên ngoài Thiên Kiếm Cốc trong tu hành. Trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên dặn dò. Lý Mộ Nhiên nghe ra trưởng quầy lại có phó thác chi ý, cười khổ một tiếng nói, Ngộng Điệp Hiên chư vị đồng đạo ở bên trong, tại hạ tư lịch nhất thiện, tu vi cũng thấp nhất, trưởng quầy vì sao phải đem việc này phó thác với tại hạ? Tại hạ chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Trưởng quầy lắc đầu, nói ra, bằng không thì mị tộc tu sĩ thần thông, đều tại mị ảnh phía trên. Mà ngươi mị ảnh, chính là trong mọi người tiềm lực lớn nhất, chỉ là ngươi không biết nên như thế nào vận dụng, chỉ có thể thi triển ra một ít ra lông thần thông mà thôi. Trường quay ngụ ý, là muốn chỉ điểm tại hạ tu luyện mị ảnh thần thông. Chỉ là đáng tiếc không biết có hay không tới kịp. Lý Mộ Nhiên nói ra, vệ đạo môn tùy thời đều có thể công đến cửa đến. Tạm thời tu luyện, đương nhiên không kịp. Trường quay nghiêm mặt nói ra, bất quá, ngươi mị ảnh kế thừa với Văn Mặc tiên tử. Đó là đã tu luyện tốt thần thông, ngươi cần chỉ là đem uy lực của nó kích phát, thao túng. Cái kia nên làm như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Rất đơn giản, trưởng quầy nói ra, trước Lao Phu đã phát giác, Lý đạo hưu phi thường đặc thù, đã có mị tộc mị ảnh, cũng có nhân tộc thần niệm. Hơn nữa Lý đạo hưu thần niệm đặc biệt tinh thuần, cái này đối với mị ảnh mà nói, đúng là đại bổ chi vật, cho nên Lý đạo hưu chỉ cần đem chính mình thần niệm, rót vào mị ảnh bên trong, lại để cho mị ảnh hấp thu. Tự nhiên mà vậy có thể kích phát ra mị ảnh cường đại uy năng. Lý đạo hưu hướng mị ảnh trong rót vào thần niệm càng nhiều, mị ảnh có thể phát huy ra thực lực lại càng cường, thậm chí còn hội vượt xa Văn Mặc tiên tử bản thân, dù sao nàng cũng không có như thế tinh thuần thần niệm với tư cách đại bổ. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đã trưởng quầy sớm đã biết rõ để ở hạ chính thức đem ra sử dụng mị ảnh phương pháp, vì sao cho tới bây giờ mới nói cho tại hạ? Trưởng quầy thở dài, bởi vì phương pháp này có rất lớn tai hại, mị ảnh nuốt thần niệm càng nhiều sẽ càng cường đại, đồng thời cũng sẽ dần dần thoát ly Lý đạo hưu khống chế. Nếu như Lý đạo hưu đem tất cả của mình bộ thân nghiệm đều rót vào mị ảnh bên trong, tuy nhiên có thể phát huy ra nhất thực lực cường đại, nhưng là rất có thể sẽ được triệt để đánh mất lý trí, trở thành một gã tham mị. Tham mị? Lý Mộ Nhiên sững sờ, trong truyền thuyết chỉ biết giết chóc cùng nuốt thân nghiệm, không hề tình cảm lý trí quái vật. Đúng vậy, tham mị mặc dù tại mị tộc ở bên trong cũng bị coi là quái vật. Bởi vì bọn họ cơ hồ không hề tiết chế, chỉ muốn nhìn thấy có thể nuốt thần niệm, tiểu sẽ lập tức triển khai giết chóc, triệt để mất phương hướng mình. Trường quay nói ra, nếu như Lý đạo hữu không muốn trở thành vi tham mị, vạn không được đem toàn bộ thần niệm rót vào mị ảnh bên trong. Thì ra là thế, đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Trường quay trịnh trọng giao đại nói, Lý đạo hữu mặt ngoài thoạt nhìn tu vi thấp nhất, nhưng có được mị ảnh rất cường, lại là muốn sống năng lực mạnh nhất không gian thần thông loại mị ảnh, cho nên đại trong chiến đấu, Lý đạo hưu rất có thể sẽ không đã bị vệ đạo môn trọng điểm công kích, có rất lớn cơ hội mà lại chiến mà lại trốn. Nếu là ta các loại chiếm cứ thượng phong, cái kia liền tốt nhất. Nếu là ta các loại không địch lại, Lý đạo hưu thỉnh thừa cơ rời đi, không cần lưu lại cùng bọn ta trốn cùng. Nếu là Lý đạo hưu thật sự niệm và lao phu tri ân, xin mời tiếp tục nghiên cứu ra giải quyết mị tộc tu sĩ không trọn vẹn thần niệm, do đó trở thành người bình thường tộc phương pháp, lao phu mặc dù dưới suối vàng có biết, cũng cảm giác vui mừng. Vâng, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt đáp ứng nói. Trường quay thỏa mãn gật đầu, đồng nhiên chủ đề một chuyến, chúng ta đi một tầng nhìn xem, Phượng Minh ý định tại hôm nay hướng muội muội của nàng thẳng thắn thân phận, cũng không biết kết quả như thế nào. Được rồi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền theo trưởng quầy đi Mộng Điệp Hiên một tầng. Phượng Minh đang ngồi ở một cái quán vỉa hè bên trên, sắc mặt thập phần khẩn trương. Lý Mộ Nhiên nhìn ra trong nội tâm nàng tâm thần bất định, xem ra Phượng Minh cũng không biết muội muội tại biết rõ chính mình mị tộc thân phận sau sẽ là cái gì kết quả. Sắp đã đến đại chiến ở bên trong, Phượng Minh không biết mình là hay không còn có mệnh lưu lại, nàng quyết định vào lúc này đem lớn nhất bí mật nói cho muội muội, đại khái là không muốn lừa gạt đối phương cả đời a. Không bao lâu sau, một cái thiếu nữ áo tím đi vào trong tiệm, Phượng Minh lập tức nên tiến lên đây, đem nàng kéo đến một bên quán vỉa hè trong. Phượng Minh lấy hết dũng khí, đi thẳng vào vấn đề liền đem trong nội tâm giấu giếm nhiều năm nói ra, "Muội muội, có một việc ta một mực gạt ngươi, kỳ thật ta cũng không phải chân chính nhân tộc, mà là mị tộc nhân." Làm cho người kinh ngạc chính là, thiếu nữ áo tím cũng không có bởi vậy sợ hãi bất an, hoặc là khiếp sợ hoảng hốt, nàng nhếch miệng mỉm cười, nói ra, "Kỳ thật, tỷ tỷ đã sớm đã nói với ta." "Cái gì?" Phượng Minh sững sờ. Thiếu nữ áo tím than nhẹ một tiếng, "Mẫu thân ngộ hại cái kia buổi tối, tỷ tỷ quá mức thương tâm, hôn mê vài ngày. Nay trong đó, tỷ tỷ mơ mơ màng màng nói không ít lời nói, ta mới biết được thân thế của mình. Nguyên lai, cha mẹ ruột của ta đều là bị mị tộc tu sĩ giết chết, là tỷ tỷ cha mẹ, đem hay vẫn là hài nhi ta đây cứu, cũng nuôi dưỡng ta lớn lên. Mà các ngươi, cũng đều là mị tộc nhân. Ngươi sớm đã biết rõ." Phượng Minh kinh hãi, "Cái kia, vậy ngươi tại sao không sợ hãi?" "Tại sao phải sợ?" Thiếu nữ áo tím cười nói, "Ta chỉ biết là, phụ thân mẫu thân đều là thương yêu nhất người của ta, tỷ tỷ cũng là một mực tại yên lặng chiếu cố ta. Cha mẹ lần lượt mất đi sau, tỷ tỷ cố ý lại để cho chính mình biến thành một cái bề ngoài lãnh khốc mà hung ác người, kỳ thật chỉ là vi tại một đám mị tộc tu sĩ người trung gian hộ ta. Ta chỉ biết là, vô luận tỷ tỷ là người, là yêu, còn là quái vật, đều là ta thân nhân duy nhất. Kỳ thật, những năm này nhìn xem tỷ tỷ theo giúp ta uống trà, cực lực ngụy trang thành nhân tộc, thừa nhận thật lớn thống khổ, ta đã sớm muốn những lại nói này đi ra, thế nhưng mà ta vừa rồi không có dũng khí. Bởi vì có cách tâm cháo, xa xa Lý Mộ Nhiên bọn người cũng không biết cái này đối với tỷ muội nói cái gì, nhưng thấy đến hai người nói chuyện với nhau một phen sau liền ôm nhau mà khóc, mà không phải có người kinh hoàng mà trốn, không khỏi cũng vì Phượng Minh cảm thấy cao hứng. Đây chính là khó gặp tràng cảnh. Trường quay cười nói, Phượng Minh như thế nhiều năm qua, còn là lần đầu tiên rơi lệ đây này. Đúng vậy à, cái này đoạn cánh tay cũng sẽ không một chút nhíu mày người, nhìn không ra nàng cũng có nhu nhược một mặt viên ảnh cũng cười cười, lại nói tiếp, nàng không hung thời điểm, ngược lại là rất sở sở động lòng người. Chúng người ta chê cười tầm đó, trưởng quầy đột nhiên biến sắc. Bọn hắn, đến. Phượng Minh, nhanh cất bước muội muội của ngươi. Những người khác, theo lão phu cùng một chỗ nên đón những này nhân tộc biện hộ sĩ A trưởng quầy cao giọng nói ra. 7-8 đạo bóng người, nhao nhao theo Mộng Điệp Hiên trong loại ra, bay đến phường thị bên ngoài một tòa thanh sơn bên trên. Trên người của bọn hắn, đều phát ra đủ loại hư ảnh, có như hoa mị cánh, có như sắc bén bảo kiếm, đều là một loại cường đại mị ảnh thần thông. Chương 763, Phí Công. Cách đó không xa, đang có một đám áo trắng tu sĩ hướng nơi này bay tới, bóng người trùng trùng điệp điệp giống như một đám mây trắng, đoán chừng không dưới 200 người. Những người này, có hơn 10 người khí tức thập phần cường đại, chính là nguyên thần kỳ tu sĩ. Bất quá các tu sĩ khác đều chỉ có chân thân kỳ, pháp tướng kỳ tu vi. Trái lại Mộng Điệp Hiên một phương, tuy nhiên chỉ có 7-8 người, nhưng từng cái tế ra mị ảnh đều không giống tầm thường, mỗi cái đều là nguyên thần kỳ thực lực. Chúng vệ đạo môn tu sĩ gặp những mị tộc nhân này chủ động bay ra nên chiến, không khỏi cũng là giật mình không nhỏ. Một gã anh tuấn bất phàm áo trắng thanh niên khoát khoát tay, chúng vệ đạo môn tu sĩ liền đứng ở thanh sơn phụ cận giữa không trung, cùng người khác Mộng Điệp Hiên mị tộc tu sĩ cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm. Không thể tưởng được tại đây rõ ràng tụ tập không ít cao giai mị tộc tu sĩ, bọn hắn làm việc cũng thật sự là thấp điều, buồn môn trước đây rõ ràng không có phát hiện một gã áo trắng tu sĩ hơi có vẻ kinh ngạc nói. Một gã thoạt nhìn địa vị không thấp vệ đạo môn lao hói đầu người, hướng áo trắng thanh niên nhỏ giọng nói ra, Linh Vũ sư huynh, môn chủ chính đang bế quan, mà những mị tộc này tu sĩ tu vi không thấp, chúng ta tuy nhiên tại nhân số bên trên chiếm cứ thượng phòng, nhưng chỉ sợ rất khó đem hắn một mẹ hốt gọn. Nếu như bọn hắn liều chết phản công, bổn môn chân thân kỳ cùng pháp tướng kỳ tu sĩ cũng sẽ hao tổn không ít. Linh Vũ mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta đã hướng nghĩa phụ cầu viện, hắn rất nhanh tiểu sẽ phái ra nhân thủ đến đây trợ giúp. Lao hói đầu người nghe vậy đại hỉ, à, nếu như là Thiên Kiếm Cốc nhúng tay việc này, cái kia những mị tộc này tu sĩ liền không đủ gây sợ. Lao hói đầu người trong nội tâm đại tùng, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn nghĩ lại có chút nghi ngờ hỏi, bất quá, những mị tộc này tu sĩ giống như có lẽ đã ngờ tới ta sẽ chờ đánh Mộng Điệp Hiên, vì sao không có kịp thời đào tẩu. Không biết bọn hắn có dụng ý gì. Linh Vũ gật đầu, nói ra, ta đối với cái này cũng có chút hoang mang. Chẳng lẽ là bọn hắn tự nhận là thực lực cao cường, không sợ cùng bổn môn tu sĩ một trận chiến. Chúng ta cũng không cần nóng lòng cường công, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn đào tẩu là. Nhất là trong đó cái kia có vẻ không mị ảnh thanh niên nam tu, càng không thể buông tha người này. Vâng, lão giả gật đầu. Linh Vũ mật ngữ truyền âm truyền lệnh xuống, lập tức có không ít cao giai vệ đạo môn tu sĩ, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng chúng mị tộc tu sĩ bên trong Lý Mộ Nhiên. Mộng Điệp Hiên mọi người cũng là hơi sững sờ, Phượng Minh nhịn không được dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, ngươi cái này tên ngốc rất nổi danh khí sao? Những người này tựa hồ là hướng về phía ngươi mà đến. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng là vẻ mặt hoang mang. Trưởng quầy cao giọng nói ra, chúng ta tuy nhiên là mị tộc tu sĩ, nhưng gần đây an phận thủ thường, cũng không đối với nhân tộc bất lợi, các ngươi cần gì phải đau khổ bức bách. Hừ, tên kia áo trắng lão giả chỉ vào Phượng Minh lớn tiếng trả lời, ngay tại mấy ngày trước, người này mị tộc nữ tu xâm nhập ta Du Vân Thành ở bên trong, diệt sát một gã pháp tướng kỳ nhân tộc tu sĩ, cái này cũng gọi là an phận thủ thường. Đó là hắn gieo gió gặt bao hắn vậy mà bán đứng Vân Nha Đầu, làm hại nàng Phượng Minh đang muốn mắng chửi, lại bị trưởng quầy khoát tay ngừng. Trưởng quầy thở dài, cái kia người bị giết nguyên nhân, chắc hẳn các ngươi cũng thập phần tin tưởng. Đây vốn là một hồi bi kịch, một mạng chống đỡ một mạng, tuy nhiên chưa nói tới cái gì công bình, nhưng cũng không có tất yếu tiếp tục đuổi cứu xuống dưới. Vì thế mà đại động với thương, bồi bên trên càng nhiều nữa tánh mạng, cũng có chút ngu xuẩn. Linh Vũ gật đầu, nói ra, việc này chúng ta có thể không truy cứu, nhưng là, mị tộc tu sĩ dựa vào nuốt ta đám nhân tộc tu sĩ thần niệm mà sống, giết hại không ít người tộc tu sĩ. Theo tại hạ biết, chỉ là Hồ Châu còn trong một năm chết ở mị tộc tu sĩ thủ hạ người, tiêu không dưới hơn vạn tại xương mù châu còn trong, hàng năm cũng chí ít có mấy ngàn người bởi vậy gặp nạn. Trường quay hỏi ngược lại, trong trường hợp đó tại Vân Lam Sơn Mạch cùng cái này phiến phường thị phụ cận, không biết có bao nhiêu người tộc tu sĩ là xác định chết bởi mị tộc chi thủ. Phụ cận. Linh Vũ nghe vậy sững sờ, hắn trầm ngâm một lát sau đáp, bởi vì phụ cận có ta vệ đạo môn tòa chấn, mị tộc tu sĩ không dám cố tình làm vậy, cho nên loại này sự tình ngược lại là rất ít xuất hiện. Cái này mấy năm qua, tựa hồ cũng không có mấy lệ. Ha ha ha, trưởng quầy tiếng cười có như hồng trung, chấn động ở chung quanh thanh sơn tầm đó, đạo hưu thực dùng làm một cái vệ đạo môn cũng đủ để chấn nhiếp chúng ta. Hồ Châu quận cũng có Ngạo Vân Tông tọa chấn, vì sao vẫn đang nhiều lần phát sinh mị tộc cùng nhân tộc tu sĩ xung đột. Nếu không là ta Mộng Điệp Hiên chư vị đồng đạo mình ước thúc, cũng âm thầm bảo hộ, kề bên này tình huống, sẽ không so Hồ Châu quận tốt đi nơi nào. Một bên nói bậy nói bạ, Linh Vũ lạnh cười nói, các ngươi mị tộc tu sĩ cũng có ước thúc chi lực. Tại hạ nhưng nghe nói, các ngươi mị tộc nếu là thời gian dài không ăn uống, sẽ lâm vào lục thân không nhận điên cuồng hoàn cảnh, lại càng không dùng để các ngươi âm thầm bảo hộ phụ cận nhân tộc tu sĩ. Cái này vệ đạo môn chúng tu sĩ bên trong một gã chân thân giữa kỳ năm tu sĩ, đồng nhiên ngắt lời nói ra, khởi bẩm Linh Vũ sư thúc, ngược lại là thật có việc này, vãn bối đã từng gặp được một gã mị tộc tu sĩ đánh lén, đúng là tên thanh niên kia cứu vãn bối. Nói xong, trung niên nhân hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay, hắn đúng là lúc trước bị Lý Mộ Nhiên theo mị tộc tu sĩ Vi Long thủ hạ cứu ra cái kia người. Thật có chuyện này ư? Linh Vũ sững sờ, lập tức thoải mái, hắn muốn cứu ngươi, hơn phân nửa cũng là có thâm ý khác, muốn mượn giúp ngươi tìm hiểu bổn môn tin tức gã lại để cho sư thúc nhìn xem trên người của ngươi phải chăng hạ cái gì cấm chế hoặc truy tung dấu hiệu. Dứt lời, Linh Vũ duỗi ngón bắn ra, một đạo kiếm quang lóe lên, trực tiếp chui vào này trong cơ thể con người. Một lát sau, Linh Vũ nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, rõ ràng ngay cả ta đều nhìn không ra huyền cơ, chẳng lẽ là cực kỳ cao minh cấm chế thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn căn bản không có ở đằng kia trong cơ thể con người gieo xuống cái gì dấu hiệu, đối phương tự nhiên cái gì đều tra không đi ra. Bất quá, nhân tộc cùng mị tộc ngăn cách cửu hận từ xưa đến nay, thâm căn cố đế, tiêu tính toán có thể giải thích thanh thanh sở sở, cũng rất khó làm cho đối phương tin phục. Trường quay ngôn từ khẩn thiết nói, chúng ta đã nghiên cứu ra vong hồn đan, có thể mượn nhờ vừa mới người bị chết trong cơ thể lưu lại thần niệm, đến thỏa mãn mị tộc cơ bản nhất ăn uống nhu cầu. Tuy nhiên phương pháp này đối với mị tộc tu sĩ tu hành bất lợi, khó có thể mở rộng, nhưng chúng ta nhiều năm trước tới nay một mực như thế làm, chính là hy vọng có thể cùng nhân tộc hòa bình ở chung, thậm chí dung nhập trong nhân tộc. Những năm gần đây này, Ngộng Điệp hiện tại phụ cận tu sĩ trông coi như là rất có danh tiếng, không dám nói có công, ít nhất không qua. Vệ đạo môn làm sao khổ đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Ít nói nhảm, Linh Vũ lạnh quát lạnh nói, sư phụ thành lập vệ đạo môn, duy nhất tôn chỉ chính là muốn diệt tận phụ cận mị tộc tu sĩ không phải của ta tộc loại, hán tâm tất dị mị tộc cùng nhân tộc căn bản không cách nào cùng tồn tại, chỉ có mị tộc triệt để diệt vong, nhân tộc mới có thể bình an. Chúng ta chính là muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại các ngươi, mặc dù hoa ngôn xảo ngữ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trường quay ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười có phần có vài phần đắng chát chi ý. Tiếng cười vừa dứt, hắn bỗng nhiên hào khí ngất trời nói, lão phu sớm đã biết rõ, lại giải thích thêm cũng là phí công. Cũng thế, hôm nay tiểu đại chiến một hồi chỉ có điều, thua chưa chắc là chúng ta. Trong khi nói chuyện, trưởng quầy đột nhiên phóng lên trời, trên người hắn mị ảnh, hóa thành thành từng mảnh kim sắc long lân, đưa hắn quanh thân bao trùm. Trong chốc lát, hắn rõ ràng phảng phất hóa thân thành một đầu kim long, xuyên thẳng qua tại mây xanh tầm đó, tản mát ra linh áp cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ trưởng quầy là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ hôm nay mới kiến thức đến trưởng quầy thực lực chân chính. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, lại để cho một gã tu vi cao như thế mị tộc tu sĩ, cam nguyện buông tha cho tu hành, thấp điều ngụy trang thành một gã bình thường nhân tộc tu sĩ. Phượng Minh cũng lập tức hai tay mở ra, hóa thành một chỉ màu đen thiên phượng, phóng tới vệ đạo môn tu sĩ bên trong. Một gã mị tộc lão giả, tắc thì đem mị ảnh huyễn hóa ra một thanh trong suốt bảo kiếm, nắm trong tay, khí thế kinh người. 7-8 tên mị tộc tu sĩ riêng phần mình thi triển mị ảnh thần thông, phóng tới vệ đạo môn mọi người. Không xong, bọn hắn vậy mà chủ động công tới vệ đạo môn bên trong, láo hói đầu người khẩn trương, sắc mặt cũng là trầm xuống. Không cần kinh hoàng, chúng nguyên thần kỳ tu sĩ theo ta nghênh địch. Tu sĩ khác lập tức bày trận linh vũ trầm ổn lớn tiếng phân phó, đồng thời dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang, nên hướng mị tộc mọi người. Có linh vũ thống lĩnh, vệ đạo môn mọi người hiển nhiên chưa từng có với bối rối, mọi người tất cả tư hắn trước, hơn 10 tên nguyên thần kỳ áo trắng tu sĩ cũng kể hết hướng mị tộc nhân bay tới. Những vệ đạo môn này nguyên thần kỳ tu sĩ ở bên trong cũng có 2-3 tên nguyên thần hậu kỳ tồn tại, hơn nữa hiển nhiên dùng linh vũ tu vi thực lực mạnh nhất, cho nên trưởng quầy biến thành kim long trực tiếp phóng tới linh vũ biến thành kiếm quang. Nhưng là kiếm quang có chút lệch lạc, rõ ràng vượt qua trưởng quầy, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng nhẹ nhàng vỗ mị ảnh hai cánh, rồi mới lại đột nhiên linh quang lóe lên biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tránh đi kiếm quang chém. Kiếm quang thu vào, lộ ra linh vũ thân hình. Nhưng là, hắn vậy mà không để ý những thứ khác mị tộc tu sĩ, lại tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Một tiếng phá không trong nổ vang, Phượng Minh hát phượng lông cánh quét qua, lập tức kích xạ ra vạn đạo màu đen lưới dao sắc bén, mỗi một đạo đều là tinh thuần mị ảnh biến thành. Những lưới dao sắc bén này đồng loạt hướng linh vũ đánh tới, khí thế bằng bạc. Linh vũ hừ lạnh một tiếng, thiện tay bắn ra mấy đạo kiếm quang. Những kiếm quang này vậy mà 1/3, 3/9 cực nhanh phân liệt ra đến, trong chốc lát hình thành tính bằng đơn vị hàng nghìn dày đặc kiếm quang, phân biệt nên hướng mỗi một đạo màu đen lưới dao sắc bén. Mỗi một chuôi lưới dao sắc bén đều bị kiếm quang chém vỡ, không một lọt lưới. Những lưới dao sắc bén này đều là mị ảnh biến thành, chính là thần niệm thân thể, bình thường kiếm quang căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, Linh Vũ chẳng những ngăn lại cái này vạn đạo lưới dao sắc bén, hơn nữa nhìn có chút nhẹ nhõm, thành thạo, thậm chí liền bản mệnh pháp bảo đều không có tế ra. Mà trái lại Phượng Minh, tại tế ra cái này một vòng cường công sau, đã tổn hao nhiều chân nguyên. Điều này nói rõ Linh Vũ thực lực xa so Phượng Minh cao hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên biến sắc, cái này Linh Vũ thực lực thật sự là cường đại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Linh Vũ như là nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên bình thường, căn bản không có lại để ý tới Phượng Minh, mà là tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Đành phải trước dẫn dắt rời đi người này, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, điều động một tia thần niệm rót vào mị ảnh bên trong, rồi mới thúc giục mị ảnh chi lực. Hắn phía sau mị ảnh hai cánh, tại hấp thu Lý Mộ Nhiên tế ra một tia thần niệm sau, lập tức hào quang tỏa sáng. Chương 764, vận mệnh trùng hợp. Đồng thời, mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, vậy mà hóa thành một đạo hoa mỹ linh quang, tại trong hư không xé rách một đạo khe hở, cũng chui vào cái này trong khe hở biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên cũng theo đó biến mất. Hừ, lại là này một chiêu linh vũ sớm có đoán trước bình thường, cười lạnh một tiếng. các ngươi tạm thời ngăn chặn những mị tộc này tu sĩ, ta đi đối phó đào tẩu cái kia người linh vũ. Hướng vệ đạo môn chúng tu sĩ phân phó một tiếng, rồi mới há miệng một phun, một thanh thanh long lánh bảo kiếm bay ra. Linh vũ thân hình, đột nhiên hóa thành mỏng hư ảnh, rồi mới chui vào bảo kiếm bên trong. Rồi mới, cái này chui bảo kiếm cũng hóa thành hơi mờ dáng, cũng nô lên cao chém, chính chạm tại Lý đạo hưu bỏ chạy cái kia đạo khe hở chỗ chỗ. Phốc, nơi này lại xuất hiện một đạo khe hở, rồi mới bảo kiếm cũng chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại phía xa ngoài mấy chục dặm một chỗ dãy núi gian, Lý Mộ Nhiên thân ảnh tại linh quang lóe lên trong hiện hiện mà ra. Thế nhưng mà, hắn còn không kịp may mắn chính mình chạy ra, phía sau cách đó không xa tiểu kiếm quang lóe lên nhiều ra một thanh thanh quang bảo kiếm. Bảo kiếm nhoáng một cái, một gã anh tuấn thanh niên thân hình từ đó lóe lên mà ra, đúng là Linh Vũ. Còn muốn dùng một chiêu này đào tẩu. Ta chiêu này đạp hư kiếm quyết, chính là chuyên môn vì thế chuẩn bị. Linh Vũ lạnh cười nói, 7-8 năm trước, có một gã mị tộc nữ tu dùng một chiêu này ở trước mặt ta đào thoát, lúc này đây, ngươi chỉ sợ có chạy đằng trời. Mị tộc nữ tu. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, thế nhưng mà một gã tướng mạo tinh xảo, có chút vũ mị áo đen nữ tu. Nàng mị ảnh, phải chăng cùng tại hạ giống như lúc. Đúng là Linh Vũ khỏe miệng có chút nhếch lên, ngươi quả nhiên nhận ra nàng, năm đó ta không thể đem nàng diệt sát, dẫn mà sống bình sỉ nhục, ta từng tại phụ cận không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng, lại thủy chung truy tra không được. Hôm nay cuối cùng có cơ hội một tuyết trước hổ thẹn đã ngươi nhận ra nàng, liền từ trên người của ngươi tìm được tung tích của nàng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng chấn động, thì thào nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc trước ngươi tại sao không giết nàng? Lý Mộ Nhiên tràn đầy không cam lòng chi ý nói, nếu như ngươi giết nàng, nàng tiểu cũng không chạy trốn tới Hồ Châu quận. Nếu như không phải ngươi một mực đang tìm tung tích của nàng, nàng cũng sẽ không dám trở lại phụ cận, mà là âm thầm ẩn thân tại Hồ Châu quận trong, cùng một ít cấp thấp tu sĩ hôn cùng một chỗ, để tránh khai thai mắt của ngươi. Nếu như không phải như vậy, ta căn bản là sẽ không nhìn thấy nàng, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay hoàn cảnh. Linh Vũ không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu Lý Mộ Nhiên tại phàn nàn cái gì. Hắn nào biết đâu rằng, vận mệnh rõ ràng có trùng hợp như thế, đúng là hắn lúc trước chủ quan để cho chạy Văn Mặc tiên tử, trở thành sau đến hắc quả phụ, mà đúng là cái này hắc quả phụ, lại để cho Lý Mộ Nhiên biến thành không cách nào tự kiềm chế mị tộc tu sĩ. Linh Vũ lạnh lùng nói ra, ta hỏi ngươi, cái kia nữ tu hiện ở nơi nào? Ngươi nếu là trung thực trả lời, ta cũng không cần lấy tính mệnh của ngươi, chỉ cần đem ngươi áp phó đến vệ đạo môn, lại để cho sư phụ xử trí. Nàng chết? Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, thở dài, không, nàng không chết, nàng biến thành ta, ta biến thành nàng. Linh Vũ hoang mang khó hiểu, truy vấn, lời ấy ý gì? Mặc kệ đạo hữu tin hay không, trước đây tại hạ cũng là chính thức nhân tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn đem chính mình tao ngộ hắc quả phụ, trong lúc vô tình biến thành nửa cái mị tộc câu chuyện đơn giản tự thuật một lần. Lại có việc này. Linh Vũ kinh hãi, bán tín bán nghi, bất quá hắn cũng không có lập tức hướng Lý Mộ Nhiên động thủ, cũng không có đánh gây Lý Mộ Nhiên tự thuật. Chuyện này ta cũng rất khó quyết định chủ ý, như vậy đi, đạo hưu theo ta đi gặp sư phụ, lại để cho lão nhân gia ông ta xử lý. Linh Vũ nói ra. Lý Mộ Nhiên hỏi, nghe nói trước đây vệ đạo môn cũng bắt giữ không ít mị tộc tu sĩ, không biết trong bọn họ, phải chăng có bình yên còn sống hay sao? Linh Vũ lắc đầu, sư phụ đối với mị tộc tu sĩ căm thù đến tận xương thủy, không có để cho chạy một cái. Nói cách khác, tại hạ nếu là cùng đạo hữu đi vệ đạo môn, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên thở dài. Đạo hữu tình huống so sánh đặc thù, có lẽ sư phụ hội mở một mặt lưới. Linh Vũ nói ra, bất quá hắn tựa hồ không có quá lớn nắm chắc. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ sẽ không đi vệ đạo môn. Ta đây đành phải thất lễ. Linh Vũ mày kiếm dựng lên, hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Lý Mộ Nhiên. Tại hạ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng đáp lại nói. Hắn đem một đám tinh thuần thân nghiệm rót vào trên lưng mị ảnh hai cánh bên trong. Trong chốc lát, cái này mị ảnh như là tách ra pháo hoa, lóng lánh ra một mảnh hoa mỹ hào quang, chung quanh hư không, tại đây mị ảnh làm nổi bật phía dưới, vậy mà hoảng hốt biến hình. Không hổ là phệ không mị, kích phát lúc, trực tiếp dẫn dắt không gian chung quanh chi lực. Linh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi lúc này thi triển mị ảnh thần thông, lại vẫn ở đằng kia mị tộc nữ tu phía trên, ta thật sự rất khó tin tưởng, ngươi vốn là cái nhân tộc tu sĩ. Bất quá, mấy năm trước ta lần đầu đối mặt phệ không mị, có thể đánh bại cái kia nữ tu, hôm nay, ngươi càng là không có phần thắng. Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rôi ngon bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào trước người màu xanh bảo kiếm trong. Bảo kiếm trong chốc lát trở nên gần như trong suốt, phát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang. Linh Vũ thân hình, cũng vào lúc này hóa thành một đạo hư ảnh, chui vào như vậy bảo kiếm bên trong. Trong chốc lát, bảo kiếm phân ra trên trăm đạo kiếm quang hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều là một cái cầm trong tay màu xanh phiêu hồng bảo kiếm linh vũ. Cái này là của ta kiếm ảnh phân thân chi thuật, vô luận ngươi mượn nhờ hư không chi lực như thế nào thuấn gì, đều trốn không khai vô số kiếm ảnh phân thân công kích trên trăm tên linh vũ đồng thời nói ra. Trong khi nói chuyện, lại có càng nhiều kiếm ảnh phân thân xuất hiện, rầm rạp chẳng chịt phiêu ở chung quanh, đem Lý Mộ Nhiên phủ cận hơn nghìn trượng trong bao trùm. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn có thể cảm ứng được, những phân thân này cũng không đáng sợ, mà linh vũ chủ thân vị trí, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Linh vũ chủ thân một kiếm đánh xuống, một kiếm này đại khai đại hợp, chém ra kiếm quang cũng là hùng hậu bao la hùng vĩ, cơ hồ muốn đem thiên địa chém vi hai. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ quả nhiên đáng sợ, chỉ là đơn giản nhất một kiếm, có thể thi triển ra kinh người như thế uy năng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, hắn không dám đón đỡ một kiếm này, đành phải tâm niệm vừa động, có chút vô thoáng một phát trên lưng mị ảnh hai cánh. Linh quang lóe lên ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài, tránh đi đạo này kiếm quang. Nhưng vào lúc này, linh vũ chủ thân vị trí, vậy mà cũng đột nhiên chuyển rời đến Lý Mộ Nhiên phụ cận một đạo kiếm ảnh phân thân bên trên, mà ngay cả đạo kia đã chém ra kiếm quang, cũng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại linh vũ chủ thân trước người, cũng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Cũng may Lý Mộ Nhiên mị ảnh thuấn di thần thông huyền diệu, lúc này lại là linh quang lóe lên, lập tức tiểu né tránh đến trăm trượng bên ngoài. Nhưng mà, linh vũ chủ thân cũng lập tức thuấn di đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, đạo kia kiếm quang, cũng cách Lý Mộ Nhiên càng ngày càng gần. Lý Mộ Nhiên toàn lực thúc giục mị ảnh, thân hình không ngừng ở bốn phía lập lòe, mà những kiếm ảnh phân thân kia, thủy chung vây quanh Lý Mộ Nhiên phụ cận, mỗi lần Lý Mộ Nhiên thuấn di sau, linh vũ chủ thân tiểu lại đột nhiên bám vào Lý Mộ Nhiên phụ cận một đạo kiếm ảnh phân thân bên trên. Còn nếu là đánh bại hư không, cự ly xa bỏ chạy, đối phương cũng có thể thi triển ra cái gọi là đạp hư kiếm quyết, đồng dạng phá toái hư không, tiếp tục đuổi giết mà đến. Vận dụng mị ảnh thần thông, tiêu hao thật lớn, liên tục né tránh sau khi, Lý Mộ Nhiên nếu không cách nào thoát khỏi linh vũ đuổi giết, hơn nữa kia kiếm quang cách mình đã bất quá mấy trượng xa. Lý Mộ Nhiên đành phải tế ra cuối cùng nhất mấy miếng tiên hỏa phủ, kích phát đồng thời, mình cũng thuấn di ra. Oanh trong một tiếng nổ vang, kiếm quang bị cực lớn ánh lửa thôn phệ. Cái này mấy miếng tiên hỏa phủ, cuối cùng là hóa giải linh vũ một kiếm. Ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, linh vũ cười lạnh một tiếng, cường thúc chân nguyên, lại là một đạo lăng lệ kiếm quang chém ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn tử dưới giới mang đến tiên hỏa phù đã hao hết. Thất Diễm Nga hắn cũng không dám tế ra, bởi vì Thất Diễm Nga bản thể tương đối yếu ớt, căn bản không chịu nổi như vậy lăng lệ kiếm quang, chỉ sợ một dưới thân kiếm muốn vỡ lạc. Không lâu, hắn đối phó Hắc Quả Phụ lúc, vận dụng Cửu Cung phá cấm thuật, gọi ra Cùng Kỳ, lúc này Cùng Kỳ đang tại ngủ say tính dưỡng, căn bản không cách nào vận dụng, đến với Tiểu Lôi, càng là tu vi quá thấp, khó có thể trợ hắn giúp một tay. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên dựa vào kế thừa với Văn Mặc Tiên Tử mị ảnh thần thông, thực lực có thể đạt tới nguyên thần kỳ cảnh giới, nhưng là, đối thủ của hắn Linh Vũ, thế nhưng mà cái nguyên thần hậu kỳ tồn tại hơn nữa một thân kiếm tu thần thông, càng là không thể tưởng tượng, huyền diệu dị thường. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào mị ảnh thần thông chạy trốn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm quét ngang, dứt khoát đem chính mình 1/3 thần nghiệm, đều rót vào mị ảnh bên trong. Trên lưng hắn mị ảnh, phát ra chưa bao giờ có rực rỡ tươi đẹp vầng sáng. Những vầng sáng này ngưng tụ thành hình, cũng hóa thành một thanh hào quang lóng lánh cự kiếm, nên hướng linh vũ tế ra kiếm quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hai đạo kiếm quang giúp nhau trùng kích, tuy nhiên tiếng vang không lớn, nhưng lại ở giữa không trung sáng lên một mảnh cực lớn quang đoàn, cũng có một cỗ rất mạnh sóng xung kích, hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Linh vũ trước tế ra những kiếm ảnh phân thân kia, tại đây quang đoàn trùng kích phía dưới, vậy mà nhao nhao vỡ vụn, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn biến mất. Cũng chỉ còn lại có linh vũ bản thể cùng trôi này thanh quang bảo kiếm. Linh vũ biến sắc, trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi rõ ràng so với kia mị tộc nữ tu cao hơn ra rất nhiều. Văn Mặc Tiên Tử lúc trước chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu vi, nhưng bởi vì mị ảnh năng lực đặc thù, thực lực đã không tại nguyên thần hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Lý Mộ Nhiên cùng nàng mị ảnh giống như lúc, nhưng là kích phát lúc, lại có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thần thông. Nếu là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, có lẽ cũng không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ. Dù sao lúc này Lý Mộ Nhiên, thế nhưng mà đưa hắn tinh thuần thần niệm, cùng Văn Mặc Tiên Tử cường đại mị ảnh, hoàn mỹ chồng lên dung hợp hắn thể hiện ra thực lực, chỉ sợ đúng là Văn Mặc Tiên Tử suốt đời truy cầu cảnh giới. Bất quá, Linh Vũ hiển nhiên cũng không phải bình thường nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, từ khi hắn đạt được một gã tu vi cực cao kiếm tu chỉ điểm, cũng thu làm nghĩa từ sau, hắn liền từ không bại bởi qua cùng giai tu sĩ. Thực lực của ngươi mạnh như thế, ngược lại là ta trước đây không ngờ rằng, xem ra lúc này đây. Ta không thể không dùng ra thực lực chân chính. Linh Vũ thầm nghĩ trong lòng, thần sắc hắn ngưng trọng, không còn có bất luận cái gì khinh thường hoặc nhẹ nhìn tới ý, hắn đã đem trận này đấu pháp, coi là một hồi thắng bại khó liệu sinh tử đại chiến. Chương 765, lựa chọn. Lý Mộ Nhiên thì là vừa mừng vừa sợ, chính hắn cũng không nghĩ tới, tại rót vào đại lượng thần niệm sau, mị ảnh rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế uy năng. Lại thi triển một kích chí mạng, liền có thể bình yên thoát thân. Vì thế tổn thất một ít thần niệm, ngược lại cũng đáng được Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lần nữa hướng mị ảnh trong rót vào đại lượng thần niệm. Mị ảnh linh quang đại tránh, vậy mà hóa thành một đầu dương miệng lớn dính máu cự mãng, phun tham lam huyết tín, hướng Linh Vũ đánh tới. Vốn là cũng không đói khát Lý Mộ Nhiên, lúc này rõ ràng cảm thấy một loại muốn ăn uống xúc động. Cái kia mị ảnh biến thành cự mãng, cũng giống như đói khát hồi lâu dã thú, hai cái màu tím sậm trong con mắt, lộ vẻ tham lam chi ý, hận không thể đem Linh Vũ thần niệm một ngụm nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này cự mãng tuy nhiên uy năng thật lớn, nhưng trong lúc mơ hồ đã có chút thoát cách mình khống chế, thậm chí còn ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình. Hay lắm thật sự là tuyệt không thể tả tư vị a bên thai của hắn, thậm chí còn vang lên hắc quả phụ cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm, lại để cho hắn một hồi tâm tinh chập chờn. Quả nhiên không thể hướng mị ảnh trong rót vào quá nhiều thân niệm, nếu không muốn không khống chế được Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, hắn toàn lực vận chuyển Thái Hư Kinh khẩu quyết, cuối cùng vững chắc tâm thần. Nhưng trong lòng bàn tay Trô đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Linh Vũ sắc mặt nặng nề, cái này mị ảnh biến thành cự mãng, phảng phất vật dụng thực tế, rất khó tưởng tượng đây chỉ là thần niệm thân thể. Hắn biết rõ, chỉ cần mình bị cái này cự mãng thổi sang, chỉ sợ thần niệm trong nháy mắt đã bị đối phương hấp với, trong chốc lát biến thành hành thi. "Tốt, ta tiểu dùng nghĩa phụ truyền thụ cho Nguyên Thần Dung kiếm quyết, gặp lại ngươi đặc thù mị ảnh thần thông." Linh Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đột nhiên một đoàn hơn một xích lớn nhỏ linh quang hư ảnh theo hắn trên đỉnh đầu bay ra. Cái này hư ảnh dung mạo cùng Linh Vũ bản thân giống như lúc, đúng là Linh Vũ tu luyện nhiều năm, một số gần như đại thành nguyên thần. Linh Vũ nguyên thần xuất khiếu sau, trực tiếp chui vào bản mệnh pháp bảo Phiêu Hồng kiếm bên trong. Phiêu Hồng kiếm trong chốc lát trở nên triệt để thông thấu, phát ra thanh mịt mở trong kiếm quang, phiến ra một đạo hào quang, đem Linh Vũ thân thể một cuốn, rồi mới thu hồi thân kiếm. Nguyên thần dung kiếm, nhân kiếm hợp nhất, Lý Mộ Nhiên không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ cao minh kiếm quyết. Chân thân kỳ phía dưới kiếm tu, suốt đời truy cầu đúng là nhân kiếm hợp nhất chí cao kiếm quyết, nhưng là, chỉ có đến nguyên thần kỳ tu vi, mới có thể chính thức đem tinh khí thần tam bảo dung nhập nguyên thần bên trong, lại mượn nhờ nguyên thần xuất khiếu thần thông, đem nguyên thần dung nhập bổn mạng bảo kiếm trong, do đó đạt tới chính thức trên ý nghĩa nhân kiếm hợp nhất. Lúc này người cùng kiếm, đã triệt để dung làm một thể, có thể phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng là cực hạn. Hơn nữa, Linh Vũ thi triển Nguyên Thần Dung kiếm quyết, rõ ràng còn có thể có nhất định được không gian thần thông, đem nhục thể của mình giấu ở bảo kiếm ở trong, như vậy cũng tiểu tránh cho thân thể bởi vì nguyên thần xuất khiếu mà trở thành địch nhân công kích sơ hở. Nhân kiếm hợp nhất, chẳng những đối với kiếm tu vi tạo nghệ có rất cao yêu cầu, đối với bảo kiếm bản thân phẩm chất cũng có tương đương nghiêm khắc chọn lựa. Phải là thất giai linh bảo đã ngoài bảo kiếm, phải là tạp chất cực nhỏ, chất liệu đồng đều một phẩm chất, mà lại phải bị kiếm tu dùng bản thân chân nguyên thoải mái thai nghén trăm năm trở lên mới có thể miễn cưỡng thi triển ra loại này thần thông. Nhân kiếm hợp nhất màu xanh Phiêu Hồng kiếm đâm thẳng cái kia tham lam mị ảnh cự mãng đại hé miệng, lại muốn đem kiếm này trực tiếp nuốt vào. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Phiêu Hồng trên thân kiếm lóng lánh ra một mảnh chói mắt kiếm quang, vậy mà thoáng cái liền đem cự mãng miệng khổng lồ đầu lâu chạm nát bấy. Thế nhưng mà cự mãng thân hình vậy mà hóa thành vô số càng dài nhỏ tử đồng huyết xà, chúng theo bốn phương tám hướng hướng Phiêu Hồng kiếm đánh tới, trong chớp mắt liền đem Phiêu Hồng kiếm triệt để vây khốn ở bên trong. Màu xanh kiếm quang đại phóng, kiếm quang những nơi đi qua, mị ảnh huyết xà không còn sót lại chút gì, cơ hồ là trong chớp mắt, Phiêu Hồng kiếm cùng mị ảnh đỏ sức cũng đã chấm dứt, mị ảnh biến thành vô số huyết xà, đều bị kiếm quang chém giết với vô hình, mà Phiêu Hồng kiếm cuối cùng nhất cũng kiếm quang ảm đạm. Bóng trắng lóe lên, Linh Vũ thân hình theo Phiêu Hồng trong kiếm bay ra, hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Hiển nhiên vừa rồi Nguyên Thần Dung kiếm quyết hao phí hắn đại lượng tinh khí thần, trong thời gian ngắn hắn chiến lực sâu sắc yếu bớt, mà lúc này Lý Mộ Nhiên phía sau mị ảnh hai cánh lại như cũ phát ra chói mắt linh quang. Lý Mộ Nhiên hai cái đồng tử đã triệt để biến thành màu tím sậm, khoe miệng của hắn còn nổi lên một tia nụ cười quỷ dị, thoạt nhìn đặc biệt yêu dị. Lý Mộ Nhiên bên cạnh cũng không một người, nhưng là tại hắn xem ra, hắc quả phụ phảng phất tiểu ghé vào lỗ tai hắn bật hơi như lan. Quá tốt, chính là như vậy, lại hướng mị ảnh trong rót vào một ít thần niệm, là có thể đem nhà này khỏa diệt sát. Nuốt nhà này khỏa thần niệm, tu vi của chúng ta có thể phóng đại, thần thông cũng đem càng cường đại hơn. Nhanh đi nuốt hắn thần niệm a, càng là cao dài tu sĩ, thần niệm tu luyện càng tinh thuần càng cường đại, cái loại này mỹ diệu tư vị, nhất định khiến ngươi cả đời khó quên. Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, cũng tự dưng phát lên một cô mãnh liệt đói khát cảm giác, từng có cái loại nảy phảng phất luyện ngục giống như tra tấn thể nghiệm, thúc đẩy Lý Mộ Nhiên không tự chủ được chậm rãi hướng Linh Vũ bay đi. Ta muốn ăn ngươi, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hắn xuề bàn tay ra, nhắm ngay Linh Vũ. Linh Vũ mặt xám như cho, hắn khó có thể lại thi triển ra nguyên thần dung kiếm quyết cái này cường đại thần thông, nhưng Lý Mộ Nhiên trên người mị ảnh, lại như cũ cường đại như lúc ban đầu. Nói một cách khác, chỉ cần Lý Mộ Nhiên lại tế ra vừa rồi đáng sợ như vậy mị ảnh cự mãng, Linh Vũ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Linh Vũ hiển nhiên không có cầu xin tha thứ chi ý, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Mộ Nhiên, trong tay nắm thật chặt phiêu hồng kiếm. Mặc dù là chỉ còn một hơi, cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng nhất một khắc, Linh Vũ thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên tử đồng bên trong, lộ vẻ vẻ tham lam, cái kia muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi thần sắc, lại để cho Linh Vũ cảm thấy không rét mà run. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên động tác dừng lại, sắc mặt của hắn cũng phải biến đổi, cứng tại chỗ cũ. Không thể, Lý Mộ Nhiên lộ ra thống khổ chi cực thần sắc, không thể như thế làm. Đồ ngốc, ngươi đã là một cái mị tộc tu sĩ, không được chỗ tiếp nhận, ngươi cũng có thể đi làm mị tộc việc, nhanh đi nuốt hắn thần niệm, tăng lên tu vi của mình. Lý Mộ Nhiên lại bỗng nhiên mỉm cười, bên thai hắc quả phụ cái kia mềm mại ngọt chán ngữ khí, cùng chữ chữ đâm vào trong nội tâm câu nói, lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Lại hướng mị ảnh rót vào càng nhiều nữa thần niệm, có thể giết Linh Vũ, chẳng những trừ đại địch, còn có thể tăng trưởng tu vi. Nhưng là, một khi như thế làm, mị ảnh sẽ chủ đạo tâm thần, ta đem triệt để biến thành mị tộc tu sĩ, hơn nữa rất có thể bởi vậy đánh mất linh trí, trở thành chỉ biết nuốt, không hề tiết chế tham mị. Thế nhưng mà, nếu như không như thế làm, sẽ thua ở Linh Vũ trong tay, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên chẳng những muốn nhận thụ lấy đáng sợ đói khát tra tấn cùng với hắc quả phụ không ngừng hấp dẫn, đồng thời còn muốn đối mặt cái này phức tạp vô cùng, đúng sai khó phân biệt lựa chọn. Là sinh, là chết, là người, là mị, là túng dục, hay vẫn là khắc chế, là thanh tỉnh, hay vẫn là làm càn. Cái này ngắn ngủn một hai cái hô hấp tầm đó, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, lại như là trải qua mấy sinh mấy đời khảo nghiệm. Ta vẫn cho là ngươi chết, ngươi lai, ngươi còn có một đám thần niệm ký phụ tại trong cơ thể ta. Lý Mộ Nhiên đột nhiên đơn chỉ một điểm, đâm chúng chính mình mi tâm. A hét thảm một tiếng ở bên trong, một đạo bạch quang theo Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu trong bay ra, rồi mới tán loạn vô tung vô ảnh. Đương đạo này bạch quang biến mất sau, Lý Mộ Nhiên bên hai, không tiếp tục hắc quả phụ thanh âm. Lý Mộ Nhiên thần sắc, cũng trong nháy mắt này trở nên kiên nghị chi cực. Tha rằng chiến bại, cũng không thể biến thành tham mị. Nguyên vốn đã gần như tuyệt vọng Linh Vũ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên nâng lên bàn tay, thủy chung không có phát động công kích, hơn nữa trên lưng hắn mị ảnh, cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm, thậm chí cuối cùng nhất thu liễm. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên hai cái đồng tử, đã ở tử mang cởi ra sau khôi phục nguyên trạng. Linh Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa cơ múa trong tay bảo kiếm, phiêu hồng kiếm trong đãng ra vô số phiêu giật linh động kiếm quang, hóa thành từng đạo vô hình dây thừng, trong chốc lát đem Lý Mộ Nhiên triệt để trói buộc. Tại sao ngươi không giết ta? Linh Vũ rất là ngạc nhiên, ngươi vốn là rất có cơ hội. Lý Mộ Nhiên cũng không trả lời, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, không tại mị ảnh trong rót vào thần niệm sau, hắn căn bản không phải Linh Vũ đối thủ. Tại sao ngươi đột nhiên thu tay lại? Tại sao? Linh Vũ không ngừng truy vấn, Lý Mộ Nhiên lại cái gì đều không có nói. Nếu như dựa vào ngôn ngữ có thể hóa giải ngăn cách, nhân tộc cùng mị tộc tầm đó, có lẽ không phải là loại này cục diện. Chẳng lẽ mị tộc thật sự có thể buông tha cho đến tay đồ ăn? Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng với khác mị tộc bất đồng? Linh Vũ bảo kiếm trong tay thanh long lánh, có chút rung động lắc lư, đối mặt cái này đột nhiên đối với dưới tay mình lưu tình mị tộc tu sĩ, hắn vậy mà khó có thể thống hạ sát thủ. Gần đây đối với mị tộc cũng không nhân từ nương tay Linh Vũ, lúc này rõ ràng cũng có chút dao động, hắn ngưng thần quên Lý Mộ Nhiên một hồi, cuối cùng nhất hay vẫn là than nhẹ một tiếng, vô luận như thế nào, ngươi là mị tộc, ta thủy chung không thể buông tha ngươi. Ngươi theo ta đi gặp sư phụ A, do lão nhân gia ông ta xử lý. Linh Vũ tử trong lòng lấy ra một đầu lập lòe lóng lánh dây thừng, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên ném đi. Dây thừng lập tức hóa thành dài 7-8 trượng, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân quấn quanh một vòng lại một vòng. Lý Mộ Nhiên phát hiện, dây thừng ra thân sau, chính mình thần niệm đã bị triệt để phong ấn tại trong cơ thể, không cách nào vận dụng. Đây là nhằm vào mị tộc tu sĩ đặc thù dây thừng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Linh Vũ trực tiếp mang theo Lý Mộ Nhiên, bay về phía Du Vân Thành bên trong vệ đạo môn, cũng trực tiếp tiến vào tòa nào đó sau trong điện. Bất quá tại đây cũng không người khác. Linh Vũ xuất ra một mặt truyền âm phủ, hướng trong đó nhỏ giọng nói một câu. Một lát sau, trong đại điện cái kia tòa bình phong bên trên hào quang một cuốn, một gã thanh ý lão giả hiện hiện mà ra. Linh Vũ lập tức hướng lão giả tất cung tất kính thi lễ, sư phụ, đệ tử trộm tới một gã mị tộc tu sĩ. Bất quá người này hết sức đặc thù, hắn công bố chính mình bản là nhân tộc, bởi vì ngoài ý muốn mà trở thành mị tộc tu sĩ, bản thân cũng không giết hại nhân tộc tu sĩ, nuốt nguyên thần của bọn hắn. Đệ tử cầm bất định chủ ý, còn xin sư phụ định đoạt. Cái gì? Vốn là không đếm xỉa tới thanh ý lão giả, nghe vậy biến sắc, hai mắt trợn lên, hắn là theo nhân tộc biến thành mị tộc. Cuối cùng là như thế nào làm được hay sao? Chương 766, Đại đạo vô tình. Kẻ này tự xưng gặp được qua một gã mị tộc nữ tu, bị hắn công kích sau, vậy mà trong lúc vô tình giết chết cái kia nữ tu, cũng dung hợp cái kia nữ tu mị ảnh. Linh Vũ đem Lý Mộ Nhiên trước khi ngôn ngữ thuật lại một lần, hắn tuy nhiên cũng không tăng thêm ý nghĩ của mình, nhưng trong giọng nói, hiển nhiên đối với cái này đã tín vài phần. Điều đó không có khả năng thanh ý lão giả lắc đầu liên tục, nhân tộc thần niệm cùng mị tộc bất đồng, nhân tộc thần niệm, sao vậy có thể dung hợp mị tộc mị ảnh? Đó căn bản không cách nào làm được. Linh Vũ nói ra, đệ tử cũng hết sức kỳ quái. Bất quá, đệ tử phát hiện người này thần niệm không giống tầm thường, chẳng những xa so cùng giai tu sĩ cường đại, hơn nữa các vị tinh thuần, tựa hồ là tu luyện cái gì đặc thù cao minh thần niệm công pháp, hoặc là thiên phú dị bẩm. Thanh y lão giả bán tín bán nghi, hắn một trưởng đánh ra, một cỗ pháp lực bao phủ tại vô lễ phản kháng Lý Mộ Nhiên trên người. Pháp lực của đối phương ra thân sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy kỳ quái, người này chính là Linh Vũ sư phụ, vệ đạo môn môn chủ. Người này tu vi cùng Linh Vũ tương đương, nhưng thực lực rõ ràng còn không bằng Linh Vũ. Một lát sau, thanh y lão giả trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thật đúng như thế, thật đúng như thế. Hắn đã có nhân tộc tinh thuần thân nghiệm, lại có mị tộc mị ảnh thần thông, đích thật là cùng tồn tại không ngại. Thanh y lão giả lộ ra hết sức kích động, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cuối cùng lại để cho lão phu đợi đến lúc một ngày này. Thanh y lão giả đè nén xuống cuồng hỉ, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, mau đem ngươi thần niệm công pháp giao ra đây, lão phu có thể tha chết cho ngươi. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, tuyệt không khả năng. Linh Vũ cũng là nhướng mày, sư phụ muốn hắn thần niệm công pháp làm cái gì? Thanh y lão giả không có trả lời Linh Vũ vấn đề, hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng Lý Mộ Nhiên lạnh lùng áp chế nói, ngươi như không giao ra, tiểu đừng trách lão phu đem ngươi thần niệm thôn phệ. Sư phụ lời ấy ý gì? Linh Vũ nhịn không được truy vấn. Thanh y lão giả mỉm cười, hướng Linh Vũ nói ra, Linh Vũ, vi sư đối đãi ngươi như thế nào? Linh Vũ sững sờ, lập tức không cần nghĩ ngợi đáp, sư phụ đợi đệ tử ân trọng như núi. Đệ tử vốn là một gã bình thường phàm nhân thiếu niên, được mông sư phụ thưởng thức, bị sư phụ dẫn vào trong tu tiên giới. Là sư phụ truyền thụ công pháp, chỉ điểm đệ tử tu hành, nếu không có sư phụ, đệ tử tuyệt không cách nào tu luyện tới hôm nay cảnh giới sư phụ đại ân, đệ tử ghi khắc với tâm, vĩnh viễn không dám quên, cuộc đời này vô luận tu vi như thế nào, đệ tử đều nghe theo sư phụ chỉ giáo. Thanh y lão giả thỏa mãn gật đầu, hàm cười nói, ngươi thật sự là cái cực kỳ tôn sư trọng đạo đệ tử, năm đó vi sư gặp ngươi chính là hiếm thấy thiên tuyển chi quang, liền thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi tiến vào tu hành. Bất quá thiên phú của ngươi so vi sư cao, rất nhanh tiểu tu luyện tới cùng vi sư tương đương cảnh giới. Hơn nữa ngươi còn khác có cơ duyên, đạt được thiên kiếm cốc cao nhân thưởng thức, ý muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng là, ngươi lại bởi vì muốn hiếu kính vi sư, cự tuyệt vị cao nhân kia, ở lại vệ đạo môn một lòng phụ trợ vi sư. Đủ thấy đối với vi sư trung thành và tận tâm. Vi sư tín qua ngươi, liền đối với ngươi nói rõ vi sư khốn tại cảnh giới này đã nhiều năm, thủy chung không cách nào đột phá đến linh thân kỳ. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì vi sư thiên phú tư chất có hạn, khó có thể lại vượt qua linh thân kỳ cánh cửa này hạm. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không vi sư trung thân khốn tại cảnh giới này ở bên trong, lại có mấy trăm năm, cũng muốn thọ nguyên hao hết. Vi sư một mực đang tìm thường đột phá cơ duyên. Cuối cùng lại để cho vi sư tại một bộ thất truyền thượng cổ điển tịch trông được đến, từng có nhân tộc tu sĩ biến thành mị tộc, thôn tính thực đại lượng tu sĩ thần nghiệm, tu vi phóng đại, thần thông cường hãn. Cho nên vi sư liền quyết định, muốn nghiên cứu như thế nào biến thành mị tộc. Chỉ cần vi sư biến thành mị tộc, có thể thông qua nuốt tu sĩ khác thần nghiệm, rất nhanh tăng lên tu vi, thậm chí rất có thể một lần hành động đột phá đến linh thân kỳ. Cái gì? Linh Vũ kinh hãi, sư phụ muốn biến thành mị tộc. Sư phụ không phải nói mị tộc giết hại nhân tộc, chính là thiên nhân cộng khiển quái vật, nên chém tận giết tuyệt sao? Thanh y lão giả mỉm cười, đây chẳng qua là vi sư tìm cớ. Có cái này nổi tiếng lý do, có thể lôi kéo càng nhiều nhân tộc tu sĩ, lại để cho bọn hắn thay vi sư trộm tới càng nhiều nữa mị tộc tu sĩ, làm cho vi sư nghiên cứu. Đương nhiên, chủ yếu hay vẫn là Linh Vũ đổ nhi cư công chí vĩ, trong địa lao mười mấy tên mị tộc tu sĩ, hơn phân nửa đều là Linh Vũ đổ nhi trộm tới. Thì ra là thế. Linh Vũ đắng chát cười cười. Thanh y lão giả nói ra, ngươi cũng không muốn trách cứ vi sư thực sự không phải là cố ý giấu giếm. Vi sư sớm liền định hướng ngươi nói rõ, chỉ là thời cơ chưa tới. A vi sư biết ngươi chân thành như một, căn bản cũng không có ý định một mực lừa gạt xuống dưới. Thực không dám đầu giếm, vi sư ý định tại nghiên cứu ra biện pháp sau, đem này thuật cũng truyền thụ cho ngươi, làm cho ngươi cũng có thể mượn nhờ mị tộc nuốt thần niệm chi pháp, tăng lên tu vi. Đệ tử không cần linh vũ lắc đầu, trong mắt hoảng hốt thất sắc, phảng phất thoáng cái mất đi là tối trọng yếu nhất tín niệm. Thanh y lão giả ha ha cười nói, đợi ngươi kiến thức đến trong đó chỗ tốt sau, nói không chừng tiểu có hứng thú niệm tại vi sư tải bồi ngươi một hồi phân thượng. Vi sư còn có cuối cùng nhất một cái yêu cầu, vi sư muốn thôn phệ người này thần niệm cùng mị ảnh, nhưng là cần ngươi theo bên cạnh tương trợ. Nói xong, thanh y lão giả đã dùng tham lam ánh mắt, không ngừng đánh giá Lý Mộ Nhiên, phảng phất một chỉ đói khát hồi lâu dã thú, chằm chằm vào ngon miệng đồ ăn. Cái loại nơi ánh mắt, vậy mà lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi. Linh Vũ lắc đầu, ung dung nói ra, sư phụ tại sao muốn như thế làm? Đệ tử kính trọng sư phụ, không chỉ là bởi vì tài bồi tri ân, càng là vì sư phụ làm việc công nghĩa, chính khí nghiêm nghị một ngày vi sư cả đời vi phụ, đệ tử chính là cô nhi, gần đây xem sư phụ vì phụ thân bình thường, lại thật không ngờ, sư phụ dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy. Nói đến sau đến, Linh Vũ khó có thể ức chế kích động trong lòng, lại có chút ít nghẹn nào. Thanh y lão giả thở dài, có lẽ vi sư cho ngươi có chút thất vọng, bất quá ngươi tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm, cũng có thể lý giải vi sư cách làm. Cái gọi là công nghĩa chính khí, đều là vô căn cứ, chỉ có thật sự tu vi tăng lên, mới thật sự là tu hành. Chính ngươi thiên phú cực cao, lại phải đến thiên kiếm lão nhân chân truyền, tu luyện tiền đồ bừng sáng, tự nhiên không cần sử dụng loại này ám muội thủ đoạn, nhưng là vi sư không giống với, vi sư tư chất bình thường, có thể tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ, đã là đáng quý vi sư muốn tiến thêm một bước tăng lên tu vi, phải chọn dùng một ít cực đoan đặc thù thủ đoạn. Vi sư như thế làm, chỉ là vi tại tu hành đại đạo bên trên đi xa hơn. Ngươi là người tu hành, nên biết tu hành cũng không đúng sai, chỉ có thế hát. Anh bại. Linh Vũ bất trụ lắc đầu, khoe mắt đã có nước mắt chảy xuống. Sư phụ, chẳng lẽ không có thể dùng những phương pháp khác tu hành sao? Linh Vũ gần như cầu khẩn nói, đệ tử có thể đi cầu nghĩa phụ, lại để cho lão nhân gia ông ta cũng thu sư phụ làm đồ đệ, chỉ điểm sư phụ tu hành. Không có tác dụng đâu. Thanh ý lão giả thở dài, vi sư cũng không có luyện kiếm thiên phú. Vi sư có thể không tiến giai linh thân kỳ, có thể không tại kéo dài thọ nguyên. Tiểu xem lúc này đây có thể không thuận lợi dung hợp người này thần niệm. Ngươi đối với vi sư gần đây chân thành, vi sư mệnh lệnh phân phó, ngươi cho tới bây giờ đều là hoàn toàn nghe theo không phản kháng. Lúc này đây, cũng là cuối cùng nhất một lần, chẳng lẽ ngươi không thể sẽ giúp vi sư một lần sao? Thanh y lão giả chờ mong nhìn về phía Linh Vũ, hắn biết rõ, chỉ cần động chi dùng tình, nhất định có thể đả động đối phương. Có lẽ là hắn quá rõ ràng đệ tử nhược điểm, mới có thể đem đệ tử giữ ở bên người sai sử nhiều năm. Dù là đệ tử thực lực đã vượt xa chính mình, vẫn đang đối với mệnh lệnh của mình chấp hành không sai. Thanh y lão giả tiếp tục nói, Hạo Nhi, từ khi ngươi thắng được Linh Vũ kiếm khách danh xưng sau, vi sư hồi lâu không có như thế xưng hô ngươi. Tên của ngươi Quân Hạo, là vi sư thay ngươi lấy. Còn nhớ rõ năm đó ngươi lần thứ nhất ngồi xuống lúc, tham công liều lĩnh, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, vi sư đem ngươi ôm vào trong ngực, giúp ngươi vận chuyển chân nguyên 3 ngày 3 đêm, mới biến nguy thành an. Tại ngươi hay vẫn là khí mạch hậu kỳ tu vi lúc, đã từng gặp được một gã trộm tu, bị hắn chặt đứt cánh tay phải. Như không phải vì sư thi triển đoạn tí trọng sinh chi thuật, giúp ngươi tái sinh cánh tay, chỉ sợ đem ngươi rơi xuống tàn tật, ngày sau cũng khó có thể luyện kiếm. Thanh y lão giả đem chuyện cũ từng kiện nói ra, mỗi một việc, đều tràn ngập thầy trò gian phụ tử tình ý, đủ để đả động Linh Vũ. Đủ không cần nói, Linh Vũ đột nhiên lớn tiếng nói, chẳng biết lúc nào, hắn đã rơi lệ đầy mặt. Thanh y lão giả nhíu mày. Sự tình không phải hắn tưởng tượng cái kia giống như thuận lợi, hắn đã tận lực dùng chân tình đả động Linh Vũ, nhưng tựa hồ Linh Vũ cũng không có hắn đoán trước cái kia dạng. Tại hắn xem ra, Linh Vũ gần đây cực kỳ kính trọng mình cái này sư phụ, chỉ cần giải thích một phen, Linh Vũ tiểu sẽ tiếp tục nghe theo chính mình phân phó, lại để cho hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Người mị khác đường, bất cộng đái thiên. Linh Vũ từng chữ nói ra nói, sư phụ, thỉnh ngàn vạn không muốn biến thành mị tộc. Thanh y lão giả lắc đầu. Những lời này đúng là hắn năm đó dạy bảo Linh Vũ, không thể tưởng được Linh Vũ hôm nay rõ ràng dùng những lời này để cự tuyệt chính mình. Ngươi nếu là kiên trì không chịu tương trợ vi sư chỉ tốt chính mình động thủ. Thanh y lão giả thở dài, chỉ có điều, không có trợ giúp của ngươi, vi sư muốn bước lên càng lớn phong hiểm, thậm chí có khả năng bị người này cắn trả. Thanh y lão giả cố ý đem nguy hiểm nói ra, hắn vẫn đang tin tưởng, chính mình thật sự xuất hiện nguy hiểm lúc, Linh Vũ không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Thanh y lão giả giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên đi vài bước. TERUIENCUAVN. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, một thanh thanh quang bảo kiếm, để ngang trước người của hắn. Linh Vũ, ngươi đây là với cái gì? Thanh y lão giả hai hàng lông mày dựng lên, hoành kiếm che ở trước người hắn, đúng là cái này đối với chính mình từ trước đến nay nói gì nghe nấy, chân thành như một đệ tử. Sư phụ, không muốn như thế làm. Linh Vũ nghiêm mặt nói ra. Hừ, vi sư hôm nay nhất định phải như thế làm. Thanh y lão giả thân hình lóe lên, đang muốn vượt qua Linh Vũ bảo kiếm trong tay, nhưng kiếm này lại như bóng với hình, lại để cho hắn không cách nào thoát khỏi. Đáng giận, thanh y lão giả cả giận nói, ngươi từ phía trên kiếm lão nhân chỗ đó học hội cao minh kiếm pháp, tự để đối phó vi sư. Phải biết rằng, ngươi cầm kiếm cánh tay phải, còn là năm đó vi sư giúp ngươi tái sinh. Đệ tử biết rõ, Linh Vũ lạnh lùng nói ra. Đột nhiên, thanh quang lóe lên, xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Linh Vũ cánh tay phải bị phiêu hồng kiếm quang chém rụng. Linh Vũ cánh tay trái cầm kiếm, trên thân kiếm ý nguyên chạy xuôi theo máu tươi. Cái cánh tay này, trả lại cho sư phụ. Sư phụ nếu là kiên trì muốn biến thành mỹ tộc, đệ tử trước hết giết sư phụ, lại tự sát tạ tội. Chương 767, mỹ ảnh chi bảo. Người thanh y lão giả giận dữ, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh lại thở bình thường lại. Ai, thanh y lão giả trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra, Linh Vũ, ngươi đây cũng là tội gì? Vi sư chỉ có điều muốn tu vi càng tiến một bước, cái này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ hỏng, tự coi như ngươi không hiệp trợ vi sư, nhưng cũng không cần ngăn cản vi sư. Đệ tử tâm ý đã quyết, thà rằng chặt đứt tình thầy trò, cũng không muốn gặp sư phụ biến thành quỷ mị. Linh Vũ thần sắc kiên quyết. Đúng là thụ sư phụ ảnh hưởng, Linh Vũ thống hận nhất mị tộc tu sĩ. Hắn sao vậy cũng không cách nào tiếp nhận, chính mình kính trọng nhất sư phụ, muốn biến thành mị tộc tu sĩ, hơn nữa cần nhờ nuốt tu sĩ khác thần niệm đến để thăng tu vi của mình. Tốt, ngươi quả nhiên sớm đã không đem vi sư để ở trong mắt. Thanh ý lão tổ trong mắt lần nữa sắc mặt giận dữ lóe lên, hướng Linh Vũ lạnh lùng nói ra, từ khi ngươi đạt được thiên kiếm lão nhân chỉ điểm, sửa tu kiếm quyết, trở thành kiếm tu sau khi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vi sư trong mắt ngươi, bất quá chỉ là không có tác dụng đâu. Bình thường tu sĩ, ở đâu có thể cùng thiên kiếm lão nhân lớn như vậy nhân vật đánh đồng. Hôm nay ngươi nguyên khí tổn hao nhiều, lại tự đoạn một tay, lại vẫn đang luôn mồm muốn ngăn cản vi sư, chẳng lẽ trong mắt ngươi, vi sư thật đúng vô năng chi cực, liền đã bản thân bị trọng thương ngươi đều xa xa không bằng. Thanh y lão giả giận dữ bên trong, hắn tay háo vung lên, hào quang lóe lên ở bên trong, 7-8 kiện linh quang lóng lánh bảo vật từ đó bay ra, có rất nhiều lân giáp rậm rạp tâm chán, có rất nhiều bảo quang hoa mỹ lợi kiếm, có rất nhiều hào quang lóng lánh cánh chim. Thanh y lão giả đem những bảo vật này hoặc là cầm trong tay, hoặc là lắp ráp tại trên thân thể, trong chốc lát tản mát ra một cỗ kinh người khí tức. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, những bảo vật này khí tức, hắn vậy mà hết sức quen thuộc, có thể khẳng định chính là, nhưng cũng không phải là này bình thường linh bảo. Mỹ ảnh. Linh Vũ cũng là hít sâu một hơi, hắn có thể nhìn ra, những bảo vật này, vậy mà đều là thần niệm biến thành, đều là do mị tộc tu sĩ mị ảnh luyện chế mà thành. Hừ, thanh y lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng những năm này vi sư đau khổ nghiên cứu đều uổng phí tâm huyết sao? Vi sư mặc dù không có nghiên cứu ra biến thành mị tộc, dựa vào nuốt thần niệm tăng lên tu vi phương pháp, nhưng lại đem ngươi bắt đến những mị tộc nhân kia, luyện thành không ít mị ảnh chi bảo. Những mị ảnh chi bảo này có tất cả thần thông, vi sư cũng nắm giữ thao túng phương pháp của bọn nó, tiểu coi như ngươi không có bị thương, cũng đủ để cùng ngươi một trận chiến. Thanh y lão giả huy kiếm chém, phanh một tiếng giòn vang ở bên trong, trong tay hắn mị ảnh bảo kiếm, đơn giản đẩy ra ngăn đón tại chính mình trước người phiêu hồng kiếm. Thanh y lão giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đi tới. Không muốn Linh Vũ hét lớn một tiếng, cánh tay trái cực lực vung dậy, từng đạo kiếm quyết thi triển đi ra, phiêu hồng kiếm hóa thành vạn đạo kiếm quang, ngăn tại thanh y lão giả trước người. Thanh y lão giả trong tay lân thuẫn, trong chốc lát hào quang tỏa sáng, cũng thoáng cái hóa thành mấy trượng to lớn, đem những kiếm quang này đều ngăn trở. Đồng thời, thanh y lão giả huy kiếm khe khẽ chém một cái, một đạo kiếm quang lóe lên mà ra, đem Linh Vũ ngực mở ra một đạo thật sâu miệng máu. Linh Vũ bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, thương thế quá nặng, thần niệm cũng bị một kiếm này thôn vệ không ít, cơ hồ đã không có lực phản kháng. Thế nhưng mà, hắn vẫn đang gian nan đứng dậy, cánh tay trái cầm kiếm, chỉ hướng thanh y lão giả, là sư phụ dạy ta, dù là chỉ còn một hơi, cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng nhất. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn là như thế ngoan cố. Thanh y lão giả lạnh lùng nói ra, trên lưng hai cánh nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình thanh phong đem Linh Vũ xoáy lên, rồi mới trùng trùng điệp điệp ngã tại đại điện trên vách tường. Linh Vũ nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, lúc này đây, hắn liền dãy rủa lấy đứng người lên đều không thể làm được. Thanh y lão giả trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ta và ngươi dù sao thầy trò một hồi, vốn là vi sư cũng không có nghĩ qua muốn hại ngươi, nhưng là ngươi gian ngoan mất linh, đừng trách vi sư vô tình. Vi sư dung hợp người này thần niệm mị ảnh, trở thành mị tộc sau khi, cái thứ nhất tiểu nuốt ngươi thần niệm trời sinh tương đối cường đại, tiểu cho ngươi trợ vi sư cuối cùng nhất giúp một tay, lại để cho vi sư đột phá tu vi bình cảnh. Không có linh vũ ngăn trở, thanh y lão giả lập tức tiểu vọt đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Nếu như đem Lý Mộ Nhiên giết chết, hắn thần niệm lập tức sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Thanh y lão giả muốn dung hợp Lý Mộ Nhiên thần niệm, cũng mượn này có được mị ảnh, cho nên hắn không thể giết chết Lý Mộ Nhiên. Thanh y lão giả cẩn thận dò xét Lý Mộ Nhiên, rồi mới trong nội tâm vui vẻ. Ngươi cùng linh vũ trước khi có lẽ từng có một hồi đại chiến, a chật chật, đại trong chiến đấu, ngươi nhất định hao tổn đại lượng thần niệm. Hôm nay thần niệm chi lực yếu ớt, chính thích hợp lao phu cưỡng ép đem ngươi dung hợp, không thể tưởng được cái này ngoan cố đồ nhi, trong lúc vô tình giúp lao phu một cái đại ân, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh y lão giả hai mắt khép hở, một cỗ vòng bảo vệ màu xanh lá theo hắn trên đỉnh đầu bay ra, hóa thành một đoàn thành quang bóng người dung mạo cùng lão giả giống như lúc, đây chính là lão giả nguyên thần. Thanh y lão giả muốn thông qua nguyên thần xuất khiếu thủ đoạn, dùng nguyên thần lực cưỡng ép dung hợp Lý Mộ Nhiên thần niệm, chỉ cần thành công là hắn có thể mượn cơ hội có được mị ảnh thần thông, trở thành mị tộc. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng, hắn hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, cũng toàn thân rậm rạp lấy kim sắc lân phiến. Hai tay của hắn nắm trói buộc tại trên thân thể kim sắc dây thừng, ra sức một kéo, một cỗ kinh người sức lực lớn buộc phát xuống, ba ba trong tiếng, kim sắc dây thừng lập tức từng khúc đứt gãy ra. Cái này dây thừng chuyên môn dùng để trói buộc mị tộc tu sĩ, đối với thần niệm hạn chế rất mạnh, nhưng đối với thân thể cùng pháp lực hạn chế, tắc thì không tính quá mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên một mực đang âm thầm xúc tích lực lượng, cuối cùng tại thời khắc này bạo phát đi ra, nương tựa theo cường đại thân thể thần lực, trực tiếp cầm dây trói kéo đứt. Thanh y lão giả kinh hãi, bất quá hắn nhìn ra được, Lý Mộ Nhiên thần niệm vẫn đang yếu ớt, đến với Lý Mộ Nhiên nguyên thần, càng là chưa chính thức thành hình, xa xa không phải là đối thủ của hắn. Dứt khoát, thanh y lão giả nguyên thần, thừa cơ trực tiếp chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Nguyên thần xâm lấn vốn là sẽ rất khó đề phòng, Lý Mộ Nhiên lúc này vừa mới dây rủa trói buộc, căn bản vô lực ngăn cản. A, Lý Mộ Nhiên lập tức phát ra hét thảm một tiếng, thần sắc thống khổ chi cực. Hắn cơ hồ là bản năng kích phát mị ảnh thần thông, hai cái đồng tử đã ở trong nháy mắt biến thành màu tím sậm. Bất quá, mặc dù kích phát mị ảnh, hắn cũng hoàn toàn không phải xâm lấn nguyên thần đối thủ, dù sao hắn lúc này quá mức suy yếu. Bản năng cầu sinh, lại để cho Lý Mộ Nhiên đi về hướng thanh ý lão giả thân thể. Đối với nguyên thần hậu kỳ tu sĩ mà nói, nguyên thần xuất khiếu sau, một thân thần thông đều tại nguyên thần bên trong, thân thể mặc dù bị hủy, cũng không đủ đến nỗi mệnh. Chỉ cần ngày sau tu luyện tới linh thân kỳ, có thể dùng nguyên thần lực, đúc lại thứ hai pháp thể, dùng pháp thể vi thân hình, đồng dạng có thể tiếp tục tu hành. Cho nên, thanh y lão giả căn bản không tại với Lý Mộ Nhiên thừa cơ phá hủy nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn vẫn đang tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, liều mình công kích Lý Mộ Nhiên thần niệm. Bất quá, lại để cho lão giả phiền muộn chính là, Lý Mộ Nhiên thần niệm rõ ràng thập phần yếu ớt, xa xa không phải là của mình đối thủ, nhưng lại dị thường chắc chắn, rất khó công phá. Tiểu tử này thần niệm chi thuật quả nhiên cao minh chi cực, khó trách hắn có thể dung hợp mị ảnh. Thanh y lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không hoảng hốt cái, chính mình chiếm cứ rõ ràng thượng phong, chỉ cần bất quá một ít thời gian, có thể cưỡng ép đột phá. Ba, Lý Mộ Nhiên một trưởng ra sức chụp được, trực tiếp đem lão giả vẫn không nhúc nhích thân thể triệt để đánh tan thành một cục thịt bùn, trên người hắn những mị ảnh chi bảo kia cũng nhao nhao rơi xuống. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên vậy mà nắm lên những mị ảnh chi bảo này, hai tay ra sức nhất trà sát, đem những bảo vật này vò thành một cục đoàn thân niệm, rồi mới nuốt vào trong bụng. Mỗi nuốt vào một kiện mị ảnh chi bảo, Lý Mộ Nhiên trên người mị ảnh tiêu cường đại hơn vài phần, phát ra càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt linh quang. Những mị ảnh chi bảo này đều là mị tộc tu sĩ đặc thù thần niệm chi lực biến thành, hôm nay rõ ràng trở thành Lý Mộ Nhiên đại bổ linh đan, trực tiếp bị hắn mị ảnh hấp thu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thanh ý lão giả kinh hãi, mặc dù là chính thức mị tộc tu sĩ, cũng khó có thể trực tiếp nuốt đồng loại mị ảnh, mà Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể như vậy trực tiếp lợi dụng mặt khác mị ảnh trong ẩn chứa thần niệm chi lực, thực sự quá cổ quái. Chẳng lẽ, chính là vì hắn thần niệm rất mạnh bao dung cùng dung hợp năng lực, mới khiến cho hắn có được dung hợp mị ảnh thần thông, mới khiến cho hắn biến thành mị tộc tu sĩ. Thanh y lão giả trong nội tâm dùng mình, trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn. Thanh y lão giả nguyên thần, một bên càng thêm ra sức công kích Lý Mộ Nhiên, một bên cũng là có chút không cam lòng. Đáng giận, nếu như linh vũ tiểu tử này không phải như vậy gian ngoan mất linh, nếu có hắn ở một bên tương trợ, ta đã sớm cưỡng ép dung hợp người này thần niệm, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy. Linh Vũ là hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên đệ tử, nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ chính thức giải qua người đệ tử này. Lý Mộ Nhiên thần niệm bình trướng, nhìn như yếu ớt lại chắc chắn dị thường, thanh ý lão giả nguyên thần chưa công phá, Lý Mộ Nhiên cũng đã đem 7-8 kiện mị ảnh chi bảo toàn bộ nuốt vào. Lúc này, Lý Mộ Nhiên mị ảnh chưa từng có cường đại, hắn chẳng những có thể đủ chống cự lão giả xâm lấn nguyên thần, thậm chí còn bắt đầu phản công. Đây hết thể đều phát sinh ở Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra cái gì huyền cơ, nhưng trên thực tế đã là sống còn khẩn yếu con đầu. A lại là hét thảm một tiếng theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể phát ra, nhưng thanh âm này, dĩ nhiên là đến từ lão giả. Sư phụ Linh Vũ kinh hãi, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng là thương thế hắn quá nặng, lập tức lại nặng nặng ngã sấp xuống. Thanh y lão giả nguyên thần, đã bị Lý Mộ Nhiên mị ảnh cưỡng ép nuốt một bộ phận thần niệm chi lực, Lý Mộ Nhiên mị ảnh càng mạnh hơn nữa. Lão giả nguyên thần lực lại đại giảm. Này tiêu so sánh, thanh y lão giả biết rõ lại như thế xuống dưới, chính mình ngược lại cũng bị đối phương mị ảnh nuốt, hắn đành phải quyết định thật nhanh, theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể bay ra. Lý Mộ Nhiên mị ảnh mở ra, tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Thanh y lão giả đã không thân thể, hắn lại trực tiếp hướng bị thương Linh Vũ bay tới. Của ta tốt đồ nhi, vi sư thất bại trong gang tấc, đều là bái ngươi ban tặng, ngươi tiểu thành thành thật thật không muốn phản kháng, lại để cho vi sư đem ngươi đoạt xá. Coi như là ngươi đối với vi sư công ơn nuôi dưỡng báo đáp. Thanh ý lão giả nguyên thần phát ra một tiếng nhe răng cười, nguyên thần lóe lên, trực tiếp thuấn di đến Linh Vũ phụ cận. Linh Vũ gặp thanh ý lão giả nguyên thần hướng chính mình bay tới, lập tức minh bạch dụng ý của sư phụ, lập tức mặt xám như cho. Sư phụ Linh Vũ nhắm lại hai mắt, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Chương 768, Liêu Thần Phong. Xoạt một đạo kiếm quang trong lúc đó phá toái hư không tới, ở giữa thanh ý lão giả nguyên thần. Thanh ý lão giả nguyên thần thậm chí còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tiêu lập tức bị kiếm quang chém vi hai, rồi mới hóa thành một đám khói xanh như vậy biến mất. Hảo cương kiếm thuật Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Hắn biết rõ phụ cận đến cao thủ, thế nhưng mà còn không kịp tế ra thần niệm tìm hiểu chung quanh, đột nhiên lại có một đạo kiếm quang phá không tới, hướng hắn chém tới. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, lập tức thúc giục mị ảnh, hai cánh khẽ vỗ, hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Kiếm quang chợt lóe lên, đưa hắn phía sau đại điện trực tiếp lột bỏ một nửa. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên thân hình tại bên ngoài hơn 10 trượng lại hiện ra, ngực kinh hoàng. Như thế bá đạo kiếm quyết, nếu như vừa rồi phản ứng chậm một hơi, chỉ sợ ta lúc này đã đầu thân chỗ khác biệt. Lý Mộ Nhiên lòng còn sợ hãi. Linh Vũ cũng dương đôi mắt, hắn nhìn thấy cái này kiếm quang, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại sư huynh, ngươi cuối cùng đến. Lập tức, một gã mày kiếm áo dài trung niên nhân bay vào trong đại điện, hắn hướng Linh Vũ liếc mắt nhìn, ân cần hỏi han, tiểu sư đệ, ngươi không sao chớ? Lý Mộ Nhiên cảm ứng được trung niên nhân này linh áp thâm bất khả chắc, rõ ràng so Linh Vũ, thanh y lão giả chi lưu cường đại hơn gấp bội, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ hắn là linh thân kỳ nhân vật? Hắn lại là Linh Vũ đại sư huynh. Linh Vũ sư phụ là vệ đạo môn môn chủ, thế nhưng mà cái này môn chủ thực lực của chính mình thường thường, cũng không phải kiếm tu, không có khả năng dạy dỗ cường đại như thế đồ đệ. Ân, vệ đạo môn môn chủ từng nói Linh Vũ đi theo thiên kiếm lao nhân luyện kiếm. Như vậy trung niên nhân này hơn phân nửa đúng là thiên kiếm lao nhân đệ tử. Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, liền tương lai người thân phận đoán được thất thất bát bát. Sư đệ không ngại, chỉ là sư phụ hắn Linh Vũ thần sắc cảm đạm, tuy nhiên chính hắn tránh được một kiếp, nhưng sư phụ dù sao vẫn là chết, Linh Vũ không khỏi bi từ đó đến, nước mắt lần nữa chảy xuống. Hắn trước đây tu hành mấy trăm năm, chạy qua nước mắt, còn không bằng cái này ngắn ngủn nửa canh giờ trước sau. Sư phụ đã bị ngươi cầu viện tin tức, bất quá lao nhân gia ông ta đang tại tinh tu. Đồng thời không muốn qua vấn thiên kiếm cốc bên ngoài ân oán, cho nên chỉ phái sư huynh ta đến đây tương trợ. Không nghĩ tới mị tộc như thế hung hãn, vậy mà công đến nơi đây. Trung niên nhân nhíu mày nói, rồi mới lạnh lùng dò xét Lý Mộ Nhiên liếc. Trung niên nhân chậm rãi cũng khởi hai ngón, đối với kiếm thuật đạt tới hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, chỉ cần tay không bắn ra một đạo kiếm quyết, có thể thi triển ra cường đại kiếm chiêu. Lý Mộ Nhiên cực kỳ khẩn trương, hắn liếc không nháy mắt nhìn đối phương. Dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại, chỉ có tại đối phương ra tay trong chốc lát, mượn nhờ phệ không mị đặc thù thần thông, thuấn di mau nè đến, mới có một đường sinh cơ. Dừng tay đột nhiên một tiếng gào to truyền đến. Là trưởng quầy Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn nghe được người thân phận. Trung niên nhân nghe được thanh âm này sau, cũng là chấn động toàn thân, vậy mà thật không có ra tay đối phó Lý Mộ Nhiên. Quả nhiên, lưỡng đạo độn quang lóe lên tới, đúng là trưởng quầy cùng Phượng Minh hai người, chỉ bất quá hắn hai người đều có chút chật vật. Thế ra mị ảnh, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại. Phượng Minh lập tức vọt đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh, hỏi, tên ốc, ngươi mà lại chết không a? Lý Mộ Nhiên gật đầu, còn có thể chống đỡ ở. Trung niên nhân xoay người lại, liếc không nháy mắt nhìn về phía trưởng quầy, sắc mặt có chút phức tạp. Là ngươi? Là ta? Hai người đơn giản lại bao hàm thâm ý một hỏi một đáp, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ bọn người là kinh hãi. Đại sư huynh, ngươi rõ ràng nhận ra cái này mị tộc đầu lĩnh. Linh Vũ kinh ngạc mà hỏi. Thần Phong, lâu rồi không gặp trưởng quầy nói ra, 200 năm không thấy, tu vi của ngươi phóng đại không ít. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm sững sờ, hắn chợt nhớ tới, trưởng quầy tại đại chiến trước khi đã từng giao cho hắn một khối ngọc bội, dặn dò hắn như có cơ hội, liền đem ngọc bội giao cho Thiên Kiếm Cốc một gã gọi là Liêu Thần Phong tu sĩ, mà trước mắt trung niên nhân, hơn phân nửa chính là Liêu Thần Phong. Ngươi lại dừng lại không tiến, Liêu Thần Phong thản nhiên nói, nhân mị khác đường 200 năm trước từ biệt, ta từng nói qua, gặp lại ngươi lúc, tiểu tuyệt sẽ không nương tay. Ta nhớ được. Trưởng quay gật đầu, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên cùng Phượng Minh một ngón tay, động thủ đi, ngươi giết ta sau, buông tha hai người bọn họ à, bọn họ cùng ngươi không oán không cửu. Tại sao muốn thả qua bọn hắn? Chỉ cần là mị tộc dương nghiệt, gặp một cái, giết một cái, Liêu Thần Phong oán hận nói. Vừa dứt lời, Liêu Thần Phong cũng khởi hai ngón, hướng trưởng quay một điểm. Xoát một đạo lăng lệ kiếm quang phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện tại trưởng quay trước người, tốc độ cực nhanh, lại để cho đối thủ cơ hồ căn bản không có phản ứng thời gian. Bất quá, dùng trưởng quay thực lực, có lẽ vẫn là có thể làm ra phòng ngự nhưng là, hắn căn bản không có phản kháng. Phốc, trưởng quay tiểu nửa người, cùng non nửa mị ảnh, đều bị một kiếm này chém rụng, rồi mới tán loạn ra. Đối với mị tộc cao giai tu sĩ mà nói, thân thể bị phá hư non nửa, cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là mị ảnh bị hủy non nửa, chính là rất nặng thương thế. Trưởng quay Phượng Minh kinh hãi, nàng lập tức hướng Liêu Thần Phong đánh tới. Liêu Thần Phong cũng không quay đầu lại, tay háo vung lên, liền có một cỗ vô hình sức lực lớn cuốn ra, đem Phượng Minh vung ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hiển nhiên, Phượng Minh thực lực cùng cái này Liêu Thần Phong khác khá xa. Ngươi tại sao không hoàn thủ? Liêu Thần Phong thì thào nói ra, cũng không có tế ra kiếm thứ hai. Chết trong tay ngươi, tổng so chết ở hạng người vô danh thủ hạ muốn tốt hơn nhiều, trưởng quầy cười khổ nói. Tốt, ta thành toàn ngươi, Liêu Thần Phong trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, chuẩn bị tế ra chiêu thứ hai kiếm quyết. Dừng tay, Lý Mộ Nhiên vội vàng lớn tiếng quát dừng lại, hắn nói ra, trưởng quầy những năm này tu vi không có bất kỳ tiến bộ, đều là vì ngươi. Bởi vì ta. Liêu Thần Phong sững sờ, hắn quay người hướng Lý Mộ Nhiên lạnh lùng hỏi, lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên lập tức từ trong lòng lấy ra cái kia khối ngọc bội, vứt cho Liêu Thần Phong, ngươi nhìn xem, cái này là vật gì? Liêu Thần Phong nhìn thấy ngọc bội sau, toàn thân khẽ run lên, sắc mặt quả nhiên toát ra cực kỳ phức tạp ý tứ hàm xúc. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không biết 200 năm khởi Liêu Thần Phong cùng trưởng quầy tầm đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì câu chuyện, nhưng đó có thể thấy được, hai người này cũng không phải bình thường cựu địch quan hệ. Lý Mộ Nhiên nói ra, đại chiến tầm đó, trưởng quầy tự biết sinh tử khó liệu, liền đem cái này miếng ngọc bội giao cho ta, để cho ta đem nó giao cho Thiên Kiếm Cốc Liêu Thần Phong tu sĩ, chắc hẳn chính là các hạ ta tin tưởng, cái này chỉ sợ cũng là trưởng quầy duy nhất tâm nguyện. Tuy nhiên ta không biết trưởng quầy đến tột cùng các hạ tầm đó phát sinh qua cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, trưởng quầy đối với chính mình mị tộc thân phận cũng hết sức thống khổ. Đúng là hắn triệu tập một với cùng chung chí hướng mị tộc tu sĩ, hao phí thật lớn tâm huyết nghiên cứu ra vong hồn đan loại này bảo vật, có thể mượn nhờ người chết trong cơ thể cận tồn một chút thân nghiệm, luyện thành linh đan, do đó ức chế mị tộc tu sĩ ăn uống dục vọng. Chỉ có điều như thế làm, mị tộc tu sĩ tu vi sẽ dừng lại không tiến, rất khó tiến bộ. Cho nên cái này 200 năm đến, trưởng quầy tu vi đều không có tiến bộ. Trưởng quầy từng nói qua, từng cái tiến vào mộng điệp hiên, dựa vào vong hồn đàn cậu thả sống qua ngày mị tộc tu sĩ, đều có lý do của mình. Ta đoán, trưởng quầy lý do, chỉ sợ chính là vì các hạ. Liêu Thần Phong nghe đến đó, lộ ra có chút kích động, hắn bán tín bán nghi nói, ngươi nói đều thật sự. Là thật là giả, các hạ xem xét liền biết. Lý Mộ Nhiên nói xong, lấy ra một khỏa vong hồn đan, vứt cho Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong tiếp nhận vong hồn đan, chỉ là thoáng một điều tra, liền biết thật giả. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bị thương trưởng quầy, tại sao? Ngươi gần đây có chút tự phụ, cũng coi trọng nhất tu hành, tại sao ngươi muốn dùng vong hồn đan mà sống, tình nguyện 200 năm tu vi dừng lại không tiến? Bởi vì trưởng quầy hắn không muốn tiếp tục bị ngươi trở thành quái vật. Phượng Minh tiếp lời ung dung nói, ta cũng có qua loại này nhận thức. Đương ngươi đầy đủ coi trọng người nào đó, tiểu sẽ để ý cái nhìn của hắn, nếu như ngươi là trong mắt của hắn quái vật, ngươi sẽ trăm phương ngàn kế cải biến chính mình, cố gắng lại để cho chính mình trở nên cùng hắn. Cái gì thân phận, chủng tộc, tu hành, hết thể cũng có thể buông tha cho. Vân Nha đầu là như thế này, ta là như thế này, trưởng quầy là như thế này, còn có cái này tên ngốc, cũng đều là như vậy. Liêu Thần Phong nghe đến đó, không khỏi lệ nóng doanh trọng, hắn tựa hồ muốn đi đến trưởng quầy bên người, thay hắn chữa thương, nhưng lại phảng phất có nào đó vô hình trói buộc, lại để cho hắn cất bước không tiến. Cuối cùng nhất, hắn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, coi như ta chưa bao giờ đã tới. Dứt lời, Liêu Thần Phong đem bị thương Linh Vũ sao vào lòng ở bên trong, rồi mới mang theo hắn ly khai đại điện, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng xa xa bay đi. Trưởng quầy nhìn xem dần dần đi xa biến mất kiếm quang, ngơ ngác xuất thần. Hai người các ngươi sao vậy hội lại tới đây? Viên Ảnh cùng mặt khác đồng đạo đâu này? Lý Mộ Nhiên hướng trưởng quầy cùng Phượng Minh hỏi. Trưởng quầy thở dài, ngươi dẫn dắt rời đi Linh Vũ sau, Phượng Minh lo lắng, liền đi theo mà đi, thế nhưng mà nàng cảm thấy lúc, Linh Vũ đã đem ngươi bắt, mang hướng Vệ Đạo Môn. Sau đến ta cùng với Phượng Minh đột phá lớp lớp vòng vây, liền đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Đến với mặt khác vài tên đồng đạo, có bị thương, có cũng may mắn chạy ra, còn có, lại bất hạnh vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng, tuy nói đại chiến trong có chỗ chết thương, chính là chuyện thường, bất quá đạt được tin tức này sau, tâm tình của hắn hay vẫn là nhịn không được thập phần xa xút. Trầm mặc một lát sau, Phượng Minh nói ra, trưởng quay ý định ly khai cái này phiến nơi thị phi, mọi nơi vân dù, nhìn xem phải chăng có thể tìm được những biện pháp khác hóa giải mị tộc đặc thù chỗ. Ta ý định cùng muội muội cùng một chỗ tiến về trước Thiên Nghiêu quận, chỗ đó cách nơi này rất xa, có rất ít mị tộc tu sĩ, thậm chí có rất nhiều người căn bản không biết mị tộc tồn tại, đối với chúng ta mà nói, có lẽ có thể rời xa phân tranh, là một cái thế ngoại đảo nguyên. Lý Đạo Hữu, ngươi phải chăng cũng muốn đây? Phượng Minh khẩn trương mà chờ mong nhìn qua Lý Mộ Nhiên, nàng mặc dù nói huyền chuyển, nhưng trong lời nói tình ý, lại ý vị sâu xa. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ còn có sự tình khác, tiểu không đi Thiên Nghiêu quận. Tại Mộng Điệp Hiên tuy nhiên chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng ở hạ lại sâu thụ nhị vị đạo hữu chiếu cố cùng chỉ điểm, cảm ơn vô cùng. Tương lai tại hạ nếu là thật sự có thể tìm được giải quyết nhân mị hai tộc phương pháp khác nhau, nhất định sẽ đến đây cùng nhị vị đạo hữu đoàn tụ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hướng hai người chắp tay thi lễ, sau sẽ có kỳ. Chương 769, Thiên Kiếm Cốc. Vân Lam Sơn mạch biên giới một chỗ, có một tòa cả ngày bị đậm đặc vân sương mù bao phủ sơn cốc. Sơn cốc này tứ phía bị núi cao vần quanh, nguyên vốn không có cửa vào, nhưng là từng có một gã thần thông quảng đại kiếm tu, một kiếm đem sơn cốc mỗ bên cạnh núi cao bổ một phát hai nửa, hình thành một đạo hẹp dài cửa vào. Hắn sau, tên kia cao nhân tiểu ẩn cư nơi này, ở chỗ này tiềm tu nghiên cứu kiếm thuật. Không ít kiếm tu theo bốn phía mộ danh mà đến, hoặc là luận bản trao đổi, hoặc là cầu sư luyện kiếm, lại để cho tòa sơn cốc này danh khí càng lúc càng lớn. Bị bảo kiếm chém ra ngọn núi, giống như hai thanh lợi kiếm thẳng đứng thẳng mây xanh, cắm vào bầu trời, cho nên tòa sơn cốc này lại được xưng là Thiên Kiếm Cốc. Dân ra, trong cốc tu hành cái kia tên cao nhân, cũng được xưng là Thiên Kiếm Lão Nhân. Cùng Phượng Minh, trưởng quay phân biệt mấy tháng sau một ngày, Lý Mộ Nhiên đi vào Thiên Kiếm Cốc bên ngoài. Dùng tu vi của hắn thần thông, tự nhiên có thể đơn giản bay qua sơn cốc này trùng quanh núi cao, trực tiếp rơi trong cốc. Nhưng là loại làm này, tại tu tiên giới thuộc về thập phần bất kính cử động. Vì tỏ vẻ đối với sơn cốc chủ nhân tôn trọng, mặc dù là tu vi lại cao tu sĩ, cũng tình nguyện theo cái kia hẹp dài cửa vào tiến vào trong cốc. Không thể tưởng được Thiên Kiếm Cốc bên ngoài, thậm chí có không ít nhà tranh nhà đá, chẳng lẽ có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này tu hành. Lý Mộ Nhiên chưa tiến vào sơn cốc, ngay tại cốc bên ngoài chứng kiến không ít tương đối đơn sơ tạm thời động phủ. Lý Mộ Nhiên vừa dứt ở chỗ này, đang muốn hướng trong cốc đi đến, đồng nhiên tại lối vào lóe ra hai gã nguyên thần kỳ tu sĩ, ngăn trở Lý Mộ Nhiên đường đi. Hai vị tiền bối cái này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Hắn không có tế ra mị ảnh thần thông, thể hiện ra tu vi, vẫn là chân thân hậu kỳ đỉnh phong, chưa chính thức tiến giai nguyên thần kỳ, mà cản đường hai người, đều là nguyên thần sơ kỳ, trung kỳ tu vi, hắn tự nhiên muốn lấy tiền bối tương xứng. Ngươi sao vậy như thế không hiểu quy củ, Thiên Kiếm Cốc cũng là ngươi muốn vào tiểu tiến sao? Trong đó một người trung niên có chút không vui nói. Cái gì quy củ? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Cái này Thiên Kiếm Cốc cửa vào cũng không cấm chế, hiển nhiên là hoan nghênh khắp nơi tu sĩ đến đây, cũng không hạn chế. Trung niên nhân nói ra, Thiên Kiếm Cốc không có hạn chế, nhưng là chúng ta có hàng năm đi vào Thiên Kiếm Cốc muốn học kiếm bái sư kiếm tu vô số kể. Nếu như mỗi người đều trực tiếp xâm nhập Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, Thiên Kiếm Cốc sớm muộn đều muốn kín người hết chỗ. Thiên Kiếm tiền bối tiểu tính toán đối với chúng ta vãn bối lại tốt, cũng không cách nào từng cái chỉ điểm. Nếu như bởi vậy quấy rầy Thiên Kiếm tiền bối thanh tĩnh. Lại để cho Thiên Kiếm tiền bối đối với chúng ta tránh mà không thấy, càng là tội ác tại trời. Bởi vậy, chúng ta muốn bái sư học kiếm chi nhân, đã sớm định ra không quy củ bất thành văn. Mỗi tháng chỉ có thể có một người tu sĩ tiến vào trong cốc bái sư. Đến cuối tháng, chúng ta tầm đó sẽ gặp cử hành tuyển bạt tỷ thí, tuyển ra một người tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, rõ ràng có bực này quy củ, vạn bối không biết, kính xin tiền bối thứ lỗi. Không biết mỗi tháng duy nhất danh ngạch là như thế nào tuyển bạt hay sao? Chúng ta đều là đến học kiếm, tuyển bạt phương pháp cũng đương nhiên là so kiếm trung niên nhân nói ra, chúng ta không thể so với tu vi thực lực, chỉ so với kiếm thuật tạo nghệ. Đương nhiên tu vi càng cao, càng dễ dàng lĩnh ngộ cao minh kiếm thuật, tạo nghệ cũng càng thâm hậu, tóm lại muốn chiếm không ít tiện nghi. So kiếm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn cũng không phải kiếm tu, đối với kiếm thuật không có mạnh bao nhiêu lĩnh ngộ, lại càng không cần phải nói tại đây cũng không có thiếu nguyên thần kỳ tu sĩ. Nếu muốn ở tuyển bạt trong thắng được, tiến vào Thiên Kiếm Cốc, chỉ sợ rất không có khả năng. Lý Mộ Nhiên đành phải tạm thời rời khỏi Thiên Kiếm Cốc, bất quá hắn cũng không như vậy buông tha cho. Đã khó có thể từ cửa chính tiến vào trong cốc, cái kia cũng chỉ phải lặng yên vượt qua núi cao, trực tiếp bay vào trong cốc. Vào đêm sau khi, Lý Mộ Nhiên tay lấy ra dạ ẩn phù dán tại trên thân thể, rồi mới chậm rãi tới gần Thiên Kiếm Cốc. Tại Thiên Kiếm Cốc bên ngoài, hắn rất xa phát hiện mấy tên tu sĩ tại bốn phía du đãng tuần tra xem xét thân ảnh. Những kiếm tu này cũng là thật sự là cẩn thận, rõ ràng liền Thiên Kiếm Cốc bốn phía đều trông coi, không cho người không có phận sự tới gần Thiên Kiếm Cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Theo như cái này thì, Thiên Kiếm lão nhân tại những kiếm tu này trong suy nghĩ địa vị cực cao, cho nên bọn hắn tự giác tổ chức, thay Thiên Kiếm lão nhân trông coi cốc này, không cho quá nhiều tu sĩ tiến vào trong cốc, để tránh quấy rầy Thiên Kiếm lão nhân thanh tu. Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra một phen sau, phát hiện trông coi phía tây cái kia tên kiếm tu, là một gã chân thân kỳ tu sĩ, tu vi tương đối khá thấp. Liên từ nơi này đột phá a Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, rồi mới chậm rãi hướng tây mặt bay đi. Hắn dạ ẩn phù có chút cao minh, hơn nữa mỗi lần sử dụng sau khi, chỉ cần kịp thời dùng nguyên khí phù bổ sung nguyên khí, có thể nhiều lần sử dụng nhiều lần. Một miếng dạ ẩn phù, tối thiểu có thể nhiều lần sử dụng mấy mươi lần, thập phần nhanh và tiện. Nay phù khuyết điểm chính là chỉ có thể ở ban đêm sử dụng, ban ngày ẩn nấp hiệu quả quá kém, cơ hồ không dùng được. Lý Mộ Nhiên tại dạ ẩn phù hiểm hộ xuống, theo tên kia chân thân kỳ kiếm tu bên cạnh ngoài mấy trăm trượng chậm rãi bay qua, rồi sau đó người lại không hề phát giác. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu bay qua núi cao, tiến vào Thiên Kiếm Cốc trong. Trong sơn cốc thiên địa nguyên khí thập phần đầy đủ, linh khí dạt dào, tụ với trong sơn cốc mà không tiêu tan, hiển nhiên là một chỗ thật tốt linh mạch. Chắc hẳn Thiên Kiếm lão nhân cũng là nhìn chúng điểm này, mới lựa chọn ở chỗ này tiềm tu. Lý Mộ Nhiên vừa dứt tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, lập tức liền có một đạo kiếm quang hướng hắn bay tới. Kiếm quang thu vào, hóa thành một gã thanh y bồng bềnh ngự kiếm thanh niên, tư thái có chút tiêu sái bất phàm. Lại một cái không tuân thủ quy củ ra khỏa người thanh niên dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, mỉm cười, nhìn người tu vi không cao, rõ ràng có thể tránh khai cốc bên ngoài những tu sĩ kia trông coi, ngược lại cũng có chút năng lực. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương cũng không có trách cứ chi ý, trong nội tâm hơi thả lỏng, cung kính chắp tay thi lễ, xin hỏi tiền bối thế nhưng mà Thiên Kiếm tiền bối đệ tử. Người thanh niên lắc đầu, bản kiếm khách chỉ là được phép tại Thiên Kiếm cốc nội tu đi luyện kiếm, cũng không có phúc phận bị Thiên Kiếm tiền bối thu làm đệ tử. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lại hỏi, xin hỏi tiền bối tại Thiên Kiếm cốc bao lâu? Người thanh niên nghe vậy sững sờ, hắn ngẩng đầu, tựa hồ tại nhớ lại chuyện cũ, một lát sau hắn ung dung nói ra, tính toán ra, đã có hơn 70 xuân thu. Ân, lúc trước bản kiếm khách tiến vào Thiên Kiếm cốc lúc, từng thề muốn kiếm thuật tu luyện đại thành mới xuất cốc, ai ngờ tiến vào Thiên Kiếm cốc sau, mới biết kiếm quyết bác đại tinh thâm, cuộc đời này chỉ sợ đều không thể đạt tới cái gọi là kiếm thuật đại thành cảnh giới. Tiền bối có từng bái kiến Thiên Kiếm tiền bối? Muốn gặp lão nhân gia ông ta, có phải hay không rất khó? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đương nhiên rất khó, thanh niên nói ra, hàng năm có thể đi vào Thiên Kiếm cốc kiếm tu, bất quá chính là hơn 10 người, một ít là thông qua tuyển bạt theo miệng hang chính diện vào, nhưng càng nhiều nữa đều là người như vậy không tuân thủ quy củ ra khỏa. Nếu như là người phía trước, ngược lại là có nhất định được cơ hội nhìn thấy Thiên Kiếm tiền bối, nhưng là sau người thường thường sẽ bị ngăn tại thí kiếm thạch, cái kia một cửa. Nếu không phải có thể thông qua thí kiếm thạch, khảo nghiệm, cũng sẽ lập tức bị mời ra Thiên Kiếm cốc. Tiêu tính toán thật sự thông qua khảo nghiệm, cũng đợi đến lúc Thiên Kiếm tiền bối triệu kiến, cũng rất khó nhập lão nhân ra ông ta pháp nhãn. 100 tên nhập cốc kiếm tu ở bên trong, có thể có 20-30 người may mắn nhìn thấy Thiên Kiếm tiền bối một mặt. Trong đó 9 thành đã ngoài, đều chỉ có cái này gặp mặt một lần, đạt được Thiên Kiếm tiền bối 3 lượng câu chỉ điểm liền phải ly khai Thiên Kiếm cốc. Chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ tu sĩ, có thể bị Thiên Kiếm tiền bối thưởng thức. Cho phép lưu trong cốc tu hành, đến với bị Thiên Kiếm tiền bối thu đồ đệ, càng là cực kỳ hán hữu. Thiên Kiếm tiền bối đến nay, cũng không quá đáng nhận lấy 12 tên đệ tử. Cái này 12 tên sư huynh, mặc dù có tu vi không tính rất cao, nhưng mỗi một cái đều là vang dội cổ kim lũy hệ. N kiếm kỳ tài, nộ tính tâm tính đều là tuyệt hảo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy rất là khiếp sợ, nguyên lai muốn ở lại Thiên Kiếm Cốc cũng là như thế không dễ, tiền bối có thể lưu ở chỗ này luyện kiếm, chắc hẳn tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ sâu đậm. Thanh niên lắc đầu, thở dài, Thiên Kiếm tiền bối từng lời khen tặng chỉ điểm, tu luyện kiếm quyết là tối trọng yếu nhất chính là ngộ tính, tiếp theo mới là cần tu, bản kiếm khách chăm chỉ có thừa, nhưng ngộ tính không đủ, chỉ sợ rất khó tại kiếm thuật bên trên có chỗ đột phá. Bản kiếm khách chỉ có thể ở lại Thiên Kiếm Cốc trong trăm năm, nếu là vẫn đang không thể có chỗ đốn ngộ, chỉ sợ liền phải ly khai tại đây. Cái gọi là nhân định thắng thiên, tiền bối tiếp tục kiên trì, nhất định có thể có chỗ đột phá. Lý Mộ Nhiên trấn an nói, thanh niên này có lẽ có nguyên thần trung kỳ đã ngoài tu vi, nhưng là không hề cái giá đỡ, an nói khiêm tốn, Lý Mộ Nhiên đối với hắn rất có hảo cảm. Hy vọng có thể thừa ngươi cắt ngôn, thanh niên cười nói, hắn đông nhiên chủ đề một chuyến, ngươi chuẩn bị cho tốt. Bản kiếm khách mang ngươi gặp một người. Gặp ai? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Kiếm si. Thanh niên nói ra, hắn là Thiên Kiếm tiền bối cái thứ ba đệ tử, cả đời si với kiếm đạo. Chỉ cần là có tu sĩ tiến vào Thiên Kiếm Cốc, hắn đều cùng hắn luận bàn kiếm thuật. Tại hạ há lại Thiên Kiếm tiền bối thân truyền đệ tử đối thủ, căn bản không cần luận bàn, tại hạ trực tiếp nhận thua, là Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp. Nói nhảm cho đến tận này, vẫn chưa có người nào tiến vào trong cốc có thể thắng được kiếm si, thanh niên nói ra, như với năm trước, có một gã cùng ngươi tu vi niên kỷ trái lại thanh niên xâm nhập Thiên Kiếm Cốc. Chỉ là tại kiếm si thủ hạ kiên trì ngăn lại ba chiêu, sự tình sau đã bị Thiên Kiếm tiền bối coi là thiên tài, thu làm cái thứ 12 đệ tử. Đã thua không nghi ngờ, vì sao phải đi gặp kiếm si? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thanh niên mỉm cười, chúng ta muốn gặp được Thiên Kiếm tiền bối tự mình ra tay, rất không có khả năng. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy những đệ tử kia sử xuất kiếm quyết cơ hội, cũng tương đương đáng ngưỡng mộ. Khó được kiếm si có một quái tính tình, chỉ cần là mới vừa vào Thiên Kiếm Cốc khuôn mặt mới. Hắn đều nguyện ý tới luận bàn một chiêu, cho nên bản kiếm khách phải bắt được lần này cơ hội, nhìn xem kiếm si thi triển ra kiếm quyết, có lẽ đối với tại hạ ngộ kiếm có chỗ trợ giúp. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng. Khó trách thanh niên này đối với hắn nhiệt tình như vậy chỉ điểm, nguyên lai chỉ là muốn mượn hắn lại để cho kiếm si lộ ra một tay kiếm quyết. Thanh niên dặn dò, đợi tí nữa ngươi cứ việc toàn lực mà làm, kiếm si kiếm pháp thu phát tùy tâm, có một chút liền ngừng lại, tuyệt sẽ không thương tính mệnh của ngươi. Ngươi bày ra thần thông càng cường đại, hắn sẽ thi triển ra càng mạnh kiếm quyết. Nếu không hắn tiện tay một đạo kiếm quang chém ra, liền đem ngươi đuổi đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo bóng trắng tại hai người bọn họ trên đỉnh đầu thoáng hiện mà ra, hóa thành một gã mặt mỉm cười thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên cười nói, Tiêu kiếm khách nói không sai, đã có hơn nửa tháng không có người nhập cốc, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Chương 770, Thiên Kiếm Lao Nhân. Cái này là kiếm si đạo hữu, thanh niên Tiêu kiếm khách lập tức hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói. Lập tức, hắn hướng kiếm si chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, kiếm si huynh vô ảnh kiếm càng phát cao minh, cũng đã gần tại trăm trượng ở trong, tại hạ trước đó đều không hề phát giác, không biết kiếm si huynh phải chăng có thể chỉ điểm tại hạ vài câu. Kiếm si lườm hắn một cái, ta bộ này vô ảnh kiếm, ngươi có thể học không được. Đối mặt kiếm si chế ngạo, Tiêu kiếm khách cũng không tức giận, chỉ là thối hậu một khoảng cách, chờ đợi kiếm si cùng Lý Mộ Nhiên so kiếm. Tiêu kiếm khách đương nhiên không tin Lý Mộ Nhiên có thể tế ra cái gì cao minh kiếm chiêu, nhưng là nếu là có thể mắt thấy kiếm si tế ra một chiêu cao minh kiếm quyết, cũng là chuyến đi này không tệ. Tham kiến kiếm si tiền bối, Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính hướng thiếu niên tóc trắng thi lễ. Kiếm si khoát tay chặn lại, nói ra, những phức tạp này lễ tiết tiểu không cần. Tu vi của ngươi không cao, ta cũng không trông cậy vào ngươi mạnh cỡ bao nhiêu thần thông. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra một ít không giống người thường thủ đoạn, ta tiểu cảm thấy mỹ mãn. Tốt vậy, vãn bối tiểu đeo xấu, Lý Mộ Nhiên dứt lời, đột nhiên cũng khởi hai ngón, nhẹ nhẹ một chút. Phốc, một đạo kiếm quang theo hắn chỉ đầu mà ra, hướng kiếm si đánh tới. Cái này kiếm quang cũng không nhiều cường, thậm chí có thể nói có chút yếu ớt, hơn nữa cũng không phải kiếm khí bằng bạc, lăng lệ vô cùng, hiển nhiên kiếm thuật tạo nghệ thập phần. Tiêu kiếm khách nhìn thấy đạo này kiếm quang, trong nội tâm đã mát một mảng lớn. Bạch chờ mong một hồi, đối mặt loại này không nhập lưu kiếm thuật, kiếm si chắc chắn sẽ không nguyện ý triển lộ ra chính thức cao minh kiếm quyết. Tiêu kiếm khách có chút thất vọng. Ồ, kiếm si lại lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, hắn không có lập tức ra tay ngăn cản, mà là trực tiếp thừa nhận cái này một đạo kiếm quang. Kiếm quang tại hắn hộ thể linh quang bên trên, đục lỗ một cái lỗ nhỏ, rồi mới liền uy lực biến mất, bất quá lỗ nhỏ trùng quanh linh khí, tuy nhiên cũng tan rã hơn phân nửa. Đây là một đạo nghịch linh chi quang kích phát kiếm quang, có tán thất chi quang các loại đặc tính. Cùng bình thường kiếm quang hơi có bất đồng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tế ra kiếm quang không được, cho nên uy lực có hạn. Kiếm si ngưng thần xem Lý Mộ Nhiên liếc, cũng là cũng khởi hai ngón bắn ra, vèo một đạo kiếm quang bắn ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. cái này một đạo kiếm quang, cũng là nghịch linh chi quang, chỉ là muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Tiêu kiếm khách kinh hãi, hắn cũng mơ hồ phát giác được, Lý Mộ Nhiên dùng ra kiếm quang, cùng kiếm si kiếm chiêu tuy nhiên uy năng khác khá xa, nhưng thập phần tương tự. Hai người này rõ ràng tu luyện đồng dạng công pháp. Tiêu kiếm khách lấy làm kỳ, công pháp này đến cùng có gì đặc thù chỗ. Rõ ràng liền kiếm si đều tu luyện. Đối mặt kiếm si chém tới lăng lệ kiếm quang, Lý Mộ Nhiên cũng không dám học đối phương như vậy vô lễ, hắn lập tức đem huyền quang kiếm tế ra, ngăn cản trước người. Chuyện của tôi nét bất quá, đạo này kiếm quang chưa đánh trúng Lý Mộ Nhiên, cũng đã tự hành tán loạn ra nguyên lai là kiếm si thu hồi cái này một đạo kiếm quang uy năng. Như thế thu phát tự nhiên, đủ thấy hắn tạo nghệ độ cao, Lý Mộ Nhiên cũng là ám thầm bội phục. Kiếm si mang theo kinh ngạc chi cực thần sắc, liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên trong tay huyền quang kiếm, thật lâu sau khi, hắn thì thào hỏi, kiếm này ngươi từ đâu được đến? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiền bối quả nhiên nhận ra kiếm này không tệ, vạn bối chính là vì kiếm này mà đến. Ngươi biết kiếm này lai lịch? Kiếm si hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, biết rõ một ít, nếu không tại hạ cũng không cách nào thi triển ra vừa rồi cái kia đạo kiếm quang. Kiếm si nghe vậy cũng gật đầu, trầm mặc một lát sau, hắn nói ra, ngươi đi theo ta. Sư phụ chính đang bế quan, ta cái này thông truyền, lão nhân gia ông ta nhất định rất có hứng thú gặp một lần ngươi. Đa tạ kiếm si tiền bối dẫn đường. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cũng không khách khí tiểu đi theo kiếm si phía sau, cũng theo hắn hướng trong sơn cốc một chỗ đại điện đi đến. Một bên tiêu kiếm khách, kinh ngạc cả buổi nói không nên lời một câu đến, ngơ ngác mắt thấy Lý Mộ Nhiên bị kiếm si dẫn vào chỉ có thiên kiếm lao nhân thân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập chủ trong điện. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Tiểu tử kia chỉ là tế ra không chút nào thu hút một đạo kiếm quang, rõ ràng có thể bị kiếm si như thế coi trọng. Loại uy lực này kiếm quang, ta tùy tùy tiện tiện có thể tế ra 7-80 đạo, vì sao ta không có cơ duyên như vậy? Tiêu kiếm khách lại là mê mang, lại là phiền muộn, trong nội tâm chán chán, liền luyện kiếm tâm tư đều thiếu hơn phân nửa. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên tế ra, chính là nghịch linh chi quang. Đây là tu luyện nghịch tiên quyết mới có thần thông. Mà Lý Mộ Nhiên tế ra huyền quang kiếm, càng là huyền quang thượng nhân lưu lại thân truyền bảo vật. Trước đây tại vệ đạo môn ở bên trong, thiên kiếm lao nhân đại đệ tử Liêu Thần Phong xuất hiện lúc, đã từng tế ra qua một đạo lăng lệ kiếm quang, thoáng cái tiểu chém giết vệ đạo môn môn chủ Nguyên Thần. Lúc ấy Lý Mộ Nhiên cũng đã phát giác, đạo này lăng lệ kiếm quang, cùng nghịch linh chi quang thập phần cùng loại. Lý Mộ Nhiên phán đoán, Liêu Thần Phong kiếm chiêu công pháp, có lẽ đến từ sư phụ của hắn thì ra là Thiên Kiếm Cốc Thiên Kiếm lão nhân. Điều này nói rõ Thiên Kiếm lão nhân cùng Huyền Quang thượng nhân tầm đó, rất có thể có một ít liên hệ. Có lẽ Thiên Kiếm lão nhân chính là Huyền Quang thượng nhân. Có lẽ Thiên Kiếm lão nhân cũng là nhiều năm trước Thiên Sơn Tông tu sĩ, đạt được nghịch tiên quyết công pháp sau, phi thăng đến linh giới. Đương nhiên, còn có một loại khả năng nghịch tiên quyết là một loại thập phần thông thường công pháp, tại linh giới khắp nơi đều là, cho nên rất nhiều người đều tu luyện loại công pháp này. Nhưng là loại khả năng này tính rất bé, bởi vì Lý Mộ Nhiên tại Mộng Điệp Hiên đọc thuộc lòng không ít điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có quan hệ nghịch tiên quyết ghi lại. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Liêu Thần Phong sau, tiêu đặt quyết tâm. Muốn tới Thiên Kiếm Cốc đem việc này điều tra tinh tường. Như nếu như đối phương cùng nghịch tiên quyết cùng Huyền Quang thượng nhân không quan hệ, như vậy coi như chính mình đi một chuyến uổng công, nếu có quan, tắc thì quan hệ đến tu luyện của mình đại kế. Lý Mộ Nhiên đối với tu luyện kiếm quyết cũng không có quá lớn hứng thú, hắn càng quan tâm chính là nghịch tiên quyết cao dài công pháp. Hắn tại Thiên Sơn Tông lấy được nghịch tiên quyết, chỉ vẹn vẹn có đến chân thân kỳ bộ phận nội dung, không có nguyên thần kỳ và đã ngoài công pháp, nói một cách khác, Lý Mộ Nhiên nghịch tiên quyết đã tu luyện tới cuối cùng, tiếp tục rất cao dài công pháp. Tốt đến công pháp này, cũng chỉ có thể dựa vào huyền quang thượng nhân cái này đầu manh mối. Mà trong tay hắn huyền quang kiếm, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất hướng dẫn tra cứu. Cái kia kiếm si liếc tiểu nhận ra kiếm này, càng tiến một bước bảo ngày mai kiếm cốc cùng huyền quang thượng nhân liên quan sâu, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên càng thêm kích động. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, huyền quang thượng nhân ở lại kiếm bên trong một đám kiếm hồn từng nói. Chỉ cần đem kiếm này đúc lại cũng mang về linh giới, hắn sẽ trùng trùng điệp điệp có thưởng. Tiêu tính toán ta tư chất ngu dốt, không bị hắn nhìn chúng thu đồ đệ, tối thiểu có lẽ có thể mượn này lấy được nguyên vẹn nghịch tiên quyết công pháp tha linh giới tu luyện hoàn cảnh rất tốt, tư chất của ta lại không tính quá kém, chỉ cần có sau tục công pháp, sớm muộn đều có thể tiến giai nguyên thần kỳ, thậm chí có càng nhiều tiến bộ. Đến với huyền quang thượng nhân phải trang hoài có dị tâm, Lý Mộ Nhiên cũng không quá lo lắng. Dù sao như Lý Mộ Nhiên như vậy tu sĩ. Tại linh giới tùy ý có thể thấy được, huyền quang thượng nhân căn bản không đáng trăm phương ngàn kế đối phó hắn như vậy một cái cấp thấp tu sĩ. Đi vào linh giới sau khi, Lý Mộ Nhiên thiếu thốn nhất đúng là một bộ cao minh chủ tu công pháp. Tuy nhiên Mộng Điệp Hiên trong cũng thu thập không ít các loại thuộc tính chủng loại công pháp, trong đó có không ít đều có nguyên thần kỳ thậm chí linh thân kỳ công pháp, nhưng là Lý Mộ Nhiên không dám tùy tiện thay thế chủ tu công pháp. Chủ tu công pháp phải chăng thích hợp chính mình, phải chăng đầy đủ cao minh, không chỉ có quan hệ đến tu tiên giả thần thông thực lực, càng quan hệ đến tu tiên giả ngày sau tu luyện tiền cảnh. Lý Mộ Nhiên thả rằng chờ lâu một thời gian ngắn, tiếp tục tìm kiếm thích hợp hơn công pháp, cũng sẽ không tùy ý lựa chọn một bộ công pháp, lại lần nữa bắt đầu tu hành. Nếu như có thể đạt được nghịch tiên quyết nguyên vẹn công pháp, vậy thì không còn gì tốt hơn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bộ này công pháp chẳng những thập phần cao minh, vụ lợi tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, hắn bổ sung thần thông cũng là uy lực không nhỏ. Là trọng yếu hơn là, công pháp này tựa hồ thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên, ít nhất Lý Mộ Nhiên tại tu luyện nghịch tiên quyết lúc, chưa bao giờ cảm thấy công pháp này cùng mình thần quang tư chất có cái gì xung đột. Ngược lại công pháp trong nâng lên một ít cửa ải khó, Lý Mộ Nhiên tại lúc tu luyện, lại thường thường có thể nước chảy thành sông giống như trực tiếp thông qua, tu luyện thập phần thông thuận. Lý Mộ Nhiên vẫn cảm thấy, mình có thể tu luyện tới phi thăng linh giới cảnh giới, nhờ có là có bộ này nghịch tiên quyết công pháp. Kiếm Si đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào một gian trong đại điện, rồi mới lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời. Mưa, hai người liền tại trong đại điện lặng lặng chờ. Hai người mới các loại mấy cái thời gian hô hấp, đại điện giữa không trung đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, ngay sau đó một đạo kiếm quang từ đó rơi xuống. Kiếm quang thu vào, hóa thành một gã tinh thần quắc thước, thân hình gầy gò râu bạc trắng lão giả. Đạp hư kiếm quyết Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Linh Vũ đã từng dùng qua như vậy kiếm quyết, nhưng hiển nhiên không có lão giả như vậy như hỏa thuần thanh. Vạn bối Lý Mộ Nhiên, bái kiến thiên kiếm tiền bối Lý Mộ Nhiên lập tức thăm viếng đạo, lão giả này chẳng những khí tức bất phàm, phát ra linh áp càng là thâm bất khả trắc, có lẽ chính là thiên kiếm lão nhân. Sư phụ Kiếm Si quả nhiên cũng hướng lão giả thi lễ. Thiên kiếm lão nhân bạch mi kiếm mục, hướng Lý Mộ Nhiên ngóng nhìn một lát, nói ra, lão phu chính đang bế quan bên trong, cho nên không thể đem bản thể tương kiến, đành phải dùng kiếm ảnh phân thân tương kiến. Cái gì? Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, lão giả trước mắt cũng chỉ là một đạo kiếm ảnh phân thân. Một đạo phân thân cũng đã cường đại như thế, lão giả bản thân tu vi, đến tột cùng đến hạng gì cảnh giới, chẳng lẽ lại hắn đã là đại thừa kỳ nhân vật? Thiên kiếm lão nhân nhìn ra Lý Mộ Nhiên chấn động chi sắc, hắn mỉm cười, nói ra, trôi này kiếm đâu này? Lý Tiểu Hữu có thể không lấy ra nhìn xem. Vâng, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem huyền quang kiếm tế ra. Thiên kiếm lão nhân ngưng trọng nhìn kỹ cái này trôi huyền quang kiếm, cũng xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, lộ ra có chút kích động. Đúng vậy, chính là trôi kiếm này, thiên kiếm lão nhân gật đầu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, xin hỏi tiền bối cùng huyền quang thượng nhân là quan hệ như thế nào? Tiền bối tựa hồ không phải huyền quang thượng nhân bản thân. A, tiểu hữu sao vậy, biết rõ lão phu không phải huyền quang thượng nhân bản thân? Thiên kiếm lão nhân hàm cười hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, vạn bối bái kiến huyền quang thượng nhân hòa quyển, dung mạo của hắn cùng tiền bối không hợp. Là trọng yếu hơn là, tiền bối xem một hồi lâu, mới xác định cái này là huyền quang kiếm, nếu như là huyền quang thượng nhân bản thân, không cần vãn bối tế ra bảo kiếm, là hắn có thể cảm ứng được kiếm này tại vãn bối trên người. Thiên kiếm lão nhân a cười cười, gật đầu, tiểu hữu phân tích không sai. Huyền quang thượng nhân, đúng là gia sư. Cái gì? Lý Mộ Nhiên lại là kinh hãi, cái này thiên kiếm lão nhân tu vi thần thông đã bất phàm như thế, huyền quang thượng nhân lại còn là sư phụ của hắn, như vậy huyền quang thượng nhân tu vi, đến tột cùng cao đến cái gì cảnh giới? Chương 771, nghịch tiên quyết lai lịch. Thiên kiếm lão nhân nói ra, lúc trước sư phụ từ dưới giới phản hồi linh giới lúc, từng nhiều lần cảm thán hắn buồn mạng bảo kiếm tại hạ giới bị hủy, không biết có cơ hội hay không lần nữa đến vậy kiếm. Sư phụ chính là chuyên tu kiếm thuật kiếm tu, đối với chúng ta kiếm tu mà nói, cả đời đều chỉ dùng một hai chuôi kiếm, dùng câu đạt tới tốt nhất phù hợp trình độ. Sư phụ tinh thông nhất quang thuộc tính kiếm quyết. Cái này chuôi huyền quang kiếm, chính là một kiện hiếm có quang thuộc tính thông thiên linh bảo, sư phụ đối với cái này thập phần tiếc hận. Thông thiên linh bảo. Lý Mộ Nhiên lại là kinh hãi, cái này không phải là một kiện phẩm chất rất cao linh bảo sao? Sao vậy sẽ là thông thiên linh bảo? Thông thiên linh bảo cái loại này cấp bậc bảo vật, vạn bối ha có thể thao túng sử dụng. Thiên kiếm lao nhân mỉm cười, kiếm này bị sư phụ phong ấn, phải có đặc thù kiếm quyết mới có thể chính thức kích phát kiếm này uy lực. Cho nên ngươi đem nó trở thành bình thường linh bảo, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nói xong, thiên kiếm lao nhân đột nhiên rồi ngòn bắn ra, một đạo huyền ảo kiếm quyết đánh vào huyền quang kiếm ở bên trong, sau người trong lúc đó linh quang đại phóng, triệt để trở nên trong suốt, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ thân kiếm hình thái, hóa thành một đoàn như có như không linh quang. Lý Mộ Nhiên hai mắt trợn lên, huyền quang kiếm đi theo hắn như thế lâu, hắn rõ ràng không biết kiếm này có thể kích phát đến cao như thế độ. Khó trách năm đó ma hồn tiền bối đã từng nhiều lần đề cập kiếm này cũng không phải là bình thường bảo vật. Xem ra hắn sớm biết huyền quang kiếm không giống tầm thường, chỉ là của ta tu vi quá thấp, hắn không cần phải nói với ta quá kỹ càng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lão Phu tạm thời vẫn không thể đem sư phụ lưu lại phong ấn toàn bộ cởi bỏ, nếu không kiếm này uy lực còn muốn cường đại hơn mấy lần thiên kiếm lao nhân đem huyền quang kiếm nắm trong tay, yêu thích không buông tay. Thứ cho lão Phu nói thẳng, Lý Tiểu Hữu tu vi không cao, tựa hồ cũng không phải kiếm tu, kiếm này rơi vào Tiểu Hữu trong tay, chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực, xem như người tài giỏi không được trọng dụng, thập phần đáng tiếc. Thiên kiếm lão nhân bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vãn bối minh bạch. Vạn bối là cố ý trước đến tìm kiếm huyền quang thượng nhân tiền bối hạ lạc, ý muốn đem kiếm này hai tay hoàn trả. Rất tốt. Thiên kiếm lao nhân tán dương liên tục gật đầu, sư phụ từng nói, nếu có hạ giới tu sĩ có thể giúp hắn tìm được mảnh vỡ, đúc lại kiếm này, hắn đem hứa dùng trọng thưởng, cũng thu làm thân truyền đệ tử. Lời ấy thật đúng. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nếu là có cơ duyên này, bị huyền quang thượng nhân thu làm đệ tử, hắn chẳng phải là lập tức có thể cùng thiên kiếm lao nhân lớn như vậy nhân vật thành là sư huynh đệ. Thiên kiếm lao nhân có thể tu luyện tới như thế cao cảnh giới, chính mình chỉ cần chăm chỉ cố gắng, hơn phân nửa cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Chắc chắn 100% chỉ có điều thiên kiếm lao nhân bỗng nhiên nhướng mày, thở dài, sư phụ hôm nay không ở chỗ này. Huyền quang tiền bối hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên vội vàng truy vấn. Thiên kiếm lao nhân không có trả lời ngay, hắn hướng kiếm si nói ra, ngươi hãy lui ra sau a, có quan hệ ngươi sư tổ huyền quang thượng nhân sự tình, chính là rất quan trọng đại cơ mật. Các ngươi đệ tử không cần biết rõ quá nhiều, nếu không bằng thêm phiền toái. Vâng, sư phụ. Kiếm si lập tức thân hình lóe lên, ly khai đại điện. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thận trọng như thế, không khỏi cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Kiếm si sau khi đi, thiên kiếm lao nhân còn bố trí xuống một tầng cách âm cháo, rồi mới nói ra, sư phụ từ lúc hơn vạn năm trước, hắn từ dưới giới phản hồi linh giới không lâu sau, tiểu mất tích. Mất tích? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy. Thiên kiếm lao nhân nói ra, cho đến hôm nay lão phu còn không cách nào xác định sư phụ sinh tử, cũng không cách nào điều tra đến tung tích của hắn. Không biết hắn là cố ý ly khai trốn ở một chỗ, hay vẫn là bị cao nhân mang đi, thân bất do kỷ. Lão phu đã từng tốn hao hơn nghìn năm thời gian, du lịch linh giới phong vân, hoa mục, tuyết ngưng, lưu nguyệt bốn phiến đại lục trong có nhân tộc qua lại rất nhiều địa phương, nhưng thủy chung không có phát hiện sư phụ lưu lại nửa điểm tung tích, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể không chi. Không biết huyền quang tiền bối trước khi mất tích, ra sao tu vi? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đại thừa hậu kỳ thiên kiếm lao nhân không cần nghĩ ngợi đáp. Như thế cao tu vi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ cao như thế tu vi tu sĩ, cũng sẽ không hiểu thấu mất đi hạ lạc. Như thế nói đến, vạn bối không cách nào đem huyền quang kiếm trả lại cho huyền quang tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Chỉ sợ là. Thiên kiếm lao nhân nói ra, bất quá, nếu như tiểu hữu có thể đem kiếm này ở lại thiên kiếm cốc, lao phu vô cùng cảm kích, cũng sẽ dựa theo sư phụ lưu lại hứa hẹn. Trùng trùng điệp điệp ban thưởng tiểu hữu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đã tìm không thấy huyền quang tiền bối, đem kiếm này lưu cho đệ tử của hắn thiên kiếm tiền bối, cũng là theo lý thường nên. Vạn bối cũng không có mặt khác quá phận yêu cầu, chỉ hy vọng có thể được đến nghịch tiên quyết nguyên vẹn công pháp, có nguyên thần kỳ đã ngoài bộ phận công pháp. Cái này thiên kiếm lao nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, lao phu chỉ sợ làm không được. Chẳng lẽ huyền quang tiền bối không có đem nguyên vẹn nghịch tiên quyết lưu lại? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiên kiếm lao nhân lắc đầu, cũng không phải là như thế, mà là vì nghịch tiên quyết bản thân, căn bản cũng không có cao giai bộ phận công pháp. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Thiên kiếm lao nhân giải thích nói, lao phu cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là nghe được sư phụ chính miệng như thế nói, bộ này nghịch tiên quyết là sư phụ tại hạ giới lúc tìm hiểu ra một bộ công pháp, chỉ có đến chân thân kỳ một phần nhỏ, rất cao giai nội dung, hắn chưa cũng không đủ thời gian tìm hiểu, tiểu mất đi tung tích. Lại có việc này, Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, cũng thập phần thất vọng. Sắc mặt toát ra mấy phần hề vài chi ý. Hắn coi trọng nhất chủ tu công pháp, cũng chỉ là huyền quang thượng nhân tạm thời tìm hiểu ra công pháp, hơn nữa là cái không hoàn chỉnh không chọn vẹn phẩm, căn bản không có bên dưới. Chẳng lẽ mình tu hành, cũng muốn như cái này bộ nghịch tiên quyết đồng dạng, trên đường kết một tiếng dừng lại. Tiểu hữu còn có cái gì yêu cầu? Chỉ cần lao phu đủ khả năng, nhất định toàn lực mà làm. Thiên kiếm lao nhân nói ra, nếu như tiểu hữu cần kiếm quyết các loại công pháp, lao phu trong tay có thể có không ít, đầy đủ tiểu hữu hưởng thụ trung thân. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn biết rõ thiên kiếm lão nhân kiếm quyết nhất định thập phần cao minh. Đáng tiếc mình không phải là chính thức kiếm tu, cũng không muốn như vậy nên tu kiếm thuật. Tiền bối cũng biết năm đó huyền quang tiền bối tìm hiểu nghịch tiên quyết chi tiết. Huyền quang tiền bối tại sao lại tại hạ giới tìm hiểu ra bộ này công pháp? Phải chăng có một ít đặc thù cơ duyên? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Hắn không chịu buông tha một tia cùng Nghịch Tiên Quyết có quan hệ manh mối. Thiên Kiếm lao nhân nhíu mày suy tư một lát, nói ra, lão phu giống như nghe nói, sư phụ nâng lên cái gì Kính Quang Đạo Văn, nói là theo đạo văn diễn biến ở bên trong, nộ ra bộ này công pháp. Cụ thể cái gì Kính Quang, cái gì đạo văn, lão phu nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, nhìn như hoang mang khó hiểu, nhưng trong nội tâm đã kích động bành trướng. Kính Quang Đạo Văn, chẳng lẽ chính là thần bí bảo kính Kính Quang? Triệu Vô Danh lưu lại bản vẽ nói rõ loại này thần bí bảo kính tổng cộng có hai mặt, trong tay của ta có một mặt. Mà căn cứ ma hồn nói, còn có một mặt bảo kính, năm đó tiểu rơi vào Huyền Quang Thượng Nhân trong tay. Huyền Quang Thượng Nhân đạt được bảo kính sau, nhất định lén nghiên cứu bảo vật này, cũng phát hiện Kim Quang Phủ Văn huyền bí, hắn đem cái kia Phủ Văn xưng là Kính Quang Đạo Văn, hơn nữa từ đó ngộ ra Nghịch Tiên Quyết. Nói một cách khác Nghịch Tiên Quyết cũng là đến từ thần bí kia bảo kính. Hai mặt bảo kính hiển nhiên là đầy đủ bảo vật. Huyền Quang có thể theo cái kia một mặt bảo kiếm đạo văn trong ngộ ra Nghịch Tiên Quyết, ta có hay không có thể theo chính mình bảo kính đạo văn ở bên trong, cũng ngộ ra một bộ công pháp. Của ta thần quang tư chất, tự là đến từ thần bí bảo kính. Cho nên mới tự mặt khác bảo kính công pháp Nghịch Tiên Quyết, thập phần thích hợp của ta tu hành, nhưng vẫn là có một ít bất đồng. Nếu như có thể theo chính mình bảo trong kính ngộ ra công pháp, như vậy bộ này công pháp, nhất định thích hợp hơn chính mình thần quang tư chất, nhất định có thể phát huy ra càng lớn ưu thế. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên đã có chút kích động khó nhịn, nhưng là hắn mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc. Thiên Kiếm lao nhân tiếp tục khuyên, "Tiểu Hưu nếu như đem kiếm này ở lại Thiên Kiếm cốc, lão phu nguyện ý thay sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, đem sở tu kiếm thuật dốc túi tương thụ." Lão phu thành tựu tuy nhiên so ra kém sư phụ năm đó, nhưng là chỉ điểm nguyên thần kỳ, linh thân kỳ tu sĩ, hay vẫn là dư xài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, có thể trở thành Thiên Kiếm lao nhân đệ tử, đồng dạng là lớn lao cơ duyên. Thiên Kiếm cốc bên ngoài không chỉ có bao nhiêu nguyên thần kỳ cao giai kiếm tu, đều tha thiết ước mơ muốn bái Thiên Kiếm lao nhân vi sư. Lý Mộ Nhiên đang lo lắng bên trong, đột nhiên kiếm quang lóe lên, một người trung niên phi đến trong đại điện, hướng Thiên Kiếm lao nhân cúi đầu, "Sư phụ triệu hoán đệ tử, không biết có gì phân phó." Lý Mộ Nhiên sững sờ, người này đúng là Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong cũng lập tức nhận ra Lý Mộ Nhiên, hắn rất là kinh ngạc nói, "Ngươi cái này mị tộc tu sĩ, sao vậy sẽ đến ta Thiên Kiếm cốc trong?" Ngươi là mị tộc tu sĩ. Thiên Kiếm lao nhân cũng là cả kinh, mị tộc thân phận vốn sẽ rất khó nhìn thấu, Lý Mộ Nhiên lại là nửa người nửa mị, cho nên liền Thiên Kiếm lao nhân đều không có phát giác. Việc này nói rất dài dòng. Lý Mộ Nhiên không vội không chậm nói, vạn bối vốn là từ dưới giới phi thăng linh giới nhân tộc tu sĩ, không ngờ lại gặp được một gã mị tộc nữ tu. Lý Mộ Nhiên đem chính mình biến thành nửa người nửa mị trải qua, đơn giản tự thuật một lần, cuối cùng nhất còn nói, việc này Linh Vũ kiếm khách cũng có biết một hai, hắn bai kiến tên kia mị tộc nữ tu, có thể vì vãn bối làm chứng. Tốt, đem ngươi Linh Vũ cũng gọi Thiên Kiếm lao nhân hướng Liêu Thần Phong phân phó nói. Liêu Thần Phong theo lời lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời. Một lát sau, Linh Vũ liền tới đến đại điện trong. Tham kiến nghĩa phụ Linh Vũ hướng Thiên Kiếm lao nhân bái đạo, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng là rất là kinh ngạc. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Linh Vũ đạo hữu thương thế tận phục, thật đáng mừng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Thiên Kiếm lao nhân hỏi thăm Linh Vũ vài câu, Linh Vũ trả lời cùng Lý Mộ Nhiên nói thập phần ăn khớp. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, ngươi có phải hay không mị tộc, lao phu cũng không ngại. Lao phu chỉ là muốn xác nhận, cái này trôi huyền quang kiếm là ngươi tự mình từ dưới giới dẫn tới, hay vẫn là trên đường theo hắn trong tay người chặt được. Như ngươi nói, trôi kiếm này hẳn là ngươi tự mình từ dưới giới mang đến. Ngươi nhưng còn có yêu cầu khác. Lý Mộ Nhiên thừa cơ nói ra, đã không thể đạt được nguyên vẹn Nghịch Tiên Quyết cao dài công pháp, vạn bối liền đổi một cái yêu cầu. Không biết Thiên Kiếm tiền bối có thể không trợ tại hạ thoát khỏi mị tộc thân phận, khôi phục thành một gã bình thường nhân tộc. Chương 772, Lý Sư Thúc. Thiên Kiếm lao nhân lại là nhướng mày, điểm này lao phu đồng dạng bất lực, mị tộc tuy nhiên cũng là nhân tộc chi nhánh, nhưng ở thần niệm bên trên cùng nhân tộc khác biệt thật lớn. Đã tiểu Hữu đã trở thành mị tộc, lao phu đồng dạng vô lực xoay chuyển trời đất, bất quá tiểu Hữu cũng không cần quá để ý. Mị tộc cũng là nhân tộc, đồng dạng có thể tu hành, thân phận biến không thay đổi, cũng không sao cả. Liêu Thần Phong nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, thế nhưng mà mị tộc dùng nuốt nhân tộc thần niệm mà sống, thập phần tà ác, chỉ sợ cùng bình thường nhân tộc không thể đánh đồng a. Thiên Kiếm lao nhân mỉm cười, hỏi ngược lại, Thần Phong, ngươi có thể giết qua người? Đương nhiên giết qua. Liêu Thần Phong sững sờ nói, đệ tử tu luyện hơn 2000 năm, chết ở đệ tử thủ hạ trộm tu người nham hiểm, trước sau không dưới 100 người. Thiên Kiếm lao nhân nói ra, ngươi giết những người kia, thuận tiện phá hủy bọn hắn thi thể, lấy đi bọn hắn bên người bảo vật, mà mị tộc tu sĩ giết những người kia, thuận tiện nuốt bọn hắn thần nghiệm, cả hai người tầm đó, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên là có khác biệt, Liễu Thần Phong nói ra, đệ tử sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà mị tộc tu sĩ vi ăn uống, thường xuyên chọn lựa nhỏ yếu người vô tội tộc tu sĩ ra tay. Nói không sai, Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, bất quá, mị tộc tu sĩ cũng có thể không lạm sát kẻ vô tội, cũng có thể dựa vào vị này Lý Tiểu Hữu theo như lời vong hồn đan mà sống, hoặc phải đi diệt sát một ít miệng ngươi bên trong trộm tu người nham hiểm, rồi mới nuốt bọn hắn thần niệm. Nếu như thế làm, mị tộc cùng nhân tộc tầm đó, trừ thần niệm công pháp không giống với bên ngoài, lại có cái gì khác biệt? Thế nhưng mà Liễu Thần Phong vẫn đang có chút không quá đồng ý nói, vạn nhất mị tộc tu sĩ không khống chế được, sẽ suy giảm tới người vô tội. Thiên Kiếm lao nhân lắc đầu liên tục, nhân tộc tu sĩ nếu là nổi giận, đồng dạng cũng sẽ thai hỏa người khác, ngươi cũng không thể bởi vì là nhân tộc tu sĩ có khả năng trở thành chỉ biết giết chóc ma đầu, liền đem sở hữu nhân tộc tu sĩ toàn bộ diệt sát, ngươi cũng không thể bởi vì mị tộc tu sĩ có khả năng tổn thương những người khác tộc, liền đem sở hữu mị tộc tu sĩ bài xích tru sát. Đại đạo ngàn vạn, vô luận là người hay là yêu, là thảo là mục, thậm chí là một chỉ không ngờ sâu, cũng có đắc đạo thành tiên cơ duyên. Ngươi đã tu luyện tới linh thân kỳ cảnh giới, chẳng lẽ vẫn không rõ đạo lý này sao? Liêu Thần Phong nghe đến đó, trong lòng chấn động, có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Chính mình chút ít năm một ít vô vị kiên trì, tại sư phụ cao nhân như vậy xem ra, có lẽ thập phần buồn cười. Thiên Kiếm lao nhân thở dài, Thần Phong, lão phu biết ngươi từng có thân nhân bị mị tộc giết chết, cho nên đối với mị tộc tu sĩ hết sức thống hận. Kỳ thật, mị tộc tu sĩ cùng nhân tộc đồng dạng, sai lệch quá nhiều, đồng dạng có thiện ác chi phân, không thể cơ đua cả nắm. Lý Tiểu Hưu tuy nhiên là nửa cái mị tộc, nhưng là các ngươi không thể bởi vậy đối với hắn trong lòng còn có thành kiến. Vâng, đệ tử minh bạch, Liễu Thần Phong gật đầu, trong lòng của hắn muốn, có thể không phải Lý Mộ Nhiên. Thiên Kiếm lao nhân gặp đệ tử như có điều suy nghĩ, liền hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý Tiểu Hữu liên tục đưa ra hai cái yêu cầu, đều hợp tình hợp lý, đáng tiếc lão phu đều không thể thỏa mãn. Kính xin Lý đạo hữu lại thay đổi yêu cầu khác. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, kỳ thật dùng vãn bối tu vi, tiền bối đại khái có thể một câu không nói liền đem huyền quang kiếm cướp đi, cần gì phải trưng cầu vãn bối ý kiến. Vạn không được, Thiên Kiếm lao nhân nghiêm mặt nói ra, kiếm này chính là sư phụ bản mệnh pháp bảo, lão phu tuyệt không thể để cho nó tới không minh bạch, không lắm sáng giỏi. Nếu không ha có thể không phụ lòng sư phụ dạy bảo, nếu là lao phu thủy chung không cách nào thỏa mãn Lý Tiểu Hữu yêu cầu, lao phu thả rằng lại để cho Tiểu Hữu mang đi kiếm này, cũng sẽ không làm ra mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, Thiên Kiếm tiền bối làm việc như thế công đạo, vạn bối bội phục. Vạn bối đã đem huyền quang kiếm dẫn vào Thiên Kiếm cốc, sẽ không nghĩ tới còn có cơ hội đem hắn mang đi. Hơn nữa tiền bối nói không sai, dùng vạn bối trước mắt tu vi, hoàn toàn chính xác không có tư cách có được bực này bảo kiếm. Không chiếm được nghịch tiên quyết công pháp, là vãn bối cơ duyên không đủ. Như vậy đi, vãn bối muốn rời khỏi Lưu Nguyệt Đại Lục, tiến về trước Phong Vân Đại Lục. Nếu như Thiên Kiếm tiền bối có thể giúp vãn bối giúp một tay, cái này trôi huyền quang kiếm tiểu ở lại Thiên Kiếm cốc trong. Thiên Kiếm lao nhân sững sờ, tiểu yêu cầu này. Chính là như thế, Lý Mộ Nhiên gật đầu nói đạo. Hắn đương nhiên có thể thừa cơ yêu cầu một số lớn linh thạch, nhưng là như thế làm ý nghĩa không lớn. Linh thạch có thể thông qua chế phù bán phù chậm rãi kiếm lấy, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, là tối trọng yếu nhất chỉ có hai điểm, một là đạt được một bộ cao minh công pháp, hai là đi hướng Phong Vân Đại Lục tìm được Thiên Huyễn Tiên Tử. Hơn nữa, cái này Thiên Kiếm trong cốc cao thủ nhiều như mây, Thiên Kiếm lao nhân làm người chính phái công đạo, nhưng cái khó bảo vệ những người khác cũng là như thế. Nếu như hắn người mang trọng bảo, nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân. Tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm, Lý Mộ Nhiên đối với tham chữ một đạo rất có linh ngộ, tuy nhiên đây là hắn hướng Thiên Kiếm lão nhân cố gắng bảo vật tuyệt hảo cơ hội, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng không tham lam, chỉ cầu đạt tới cơ bản nhất mục đích. Thiên Kiếm lão nhân gật đầu, khen, Lý Tiểu Hữu cũng không tham lam, như thế có chút đáng quý, lại để cho lão phu đều có vài phần khâm phục, đổi lại là lão phu thân ở Lý Tiểu Hữu như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể như thế bình tĩnh. Thiên Kiếm lão nhân tiếp tục nói, linh giới bốn tòa đại lục tâm đó, đều cách xa nhau lấy biển rộng mênh mông, hoặc là dị tộc chiếm giữ, hoặc là cao giai hung thú qua lại, đừng nói là Lý Tiểu Hữu tu vi như vậy, mặc dù là chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ muốn xuyên qua những vùng biển này, cũng muốn bước lên không ít phong hiểm. Lý Tiểu Hữu muốn đi hướng Phong Vân Đại Lục, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Bất quá, lão phu vừa mới biết rõ một chỗ thượng cổ truyền tống đại trận, có thể làm cho Lý đạo hữu đi hướng Phong Vân Đại Lục. Lý Tiểu Hữu không bằng tại Thiên Kiếm cốc nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại để cho lão phu an bài thoáng một phát. Có truyền tống trận. Cái kia quá tốt, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng. Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, Lý Mộ Nhiên vốn đại có cơ hội yêu cầu càng nhiều nữa bảo vật hoặc công pháp, nhưng chỉ là yêu cầu đi hướng Phong Vân Đại Lục, tựa hồ rất không có lợi nhất. Thiên Kiếm lao nhân mình cũng cảm thấy dễ dàng như thế tiểu lưu lại Huyền Quang Kiếm, thật sự chiếm quá nhiều tiện nghi. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói ra, Huyền Quang Kiếm dù sao cũng là Lý Tiểu Hữu phòng thân chi bảo, tiểu như thế lưu lại, tất nhiên lại để cho Lý Tiểu Hữu thực lực cắt giảm. Như vậy đi, lão phu lại tặng ngươi một thanh bảo kiếm, với tư cách đền bù tổn thất. Dứt lời, Thiên Kiếm lao nhân hướng Liêu Thần Phong nói ra, Thần Phong, hơi sau ngươi mang theo Lý Tiểu Hữu, tiến đến Tàng Kiếm Cốc lấy kiếm. Tàng Kiếm Cốc trong bảo kiếm, vô luận là cái kia một thanh, chỉ cần cùng Lý Tiểu Hữu hữu duyên, đều đảm nhiệm có Lý Tiểu Hữu lấy đi, không được với vượn. Vâng, Liêu Thần Phong đáp ứng nói. Đa tạ Thiên Kiếm tiền bối. Lý Mộ Nhiên cung kính bái tạ nói. Thiên Kiếm lao nhân đem Huyền Quang Kiếm lấy đi, trong nội tâm hết sức hài lòng, hắn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, sư phụ từ trước đến nay coi trọng nhất hứa hẹn, nói là làm, hắn từng nói qua, hội thu trả lại kiếm chi nhân làm đồ đệ. Tuy nhiên sư phụ không hề nơi này, nhưng Lý Tiểu Hữu hoàn toàn chính xác đem Huyền Quang Kiếm trả lại, nên bị sư phụ thu đồ đệ. Như vậy đi, lão phu đại biểu sư phụ tạm thời đem Lý Tiểu Hữu thu sư phụ ký danh đệ tử, ngày sau nếu là có cơ sẽ tìm được sư phụ, lúc sau hắn thu Tiểu Hữu vi thân truyền đệ tử. Theo nay sau này, Lý Tiểu Hữu liền xưng hô lão phu một tiếng sư huynh là được. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đa tạ Thiên Kiếm sư huynh. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, mỉm cười nói, Lý sư đệ tạm thời tại Thiên Kiếm cốc nội tu đi, như có bất kỳ cần, có thể phân phó Thần Phong bao gồm vị sư điệt đi làm. Thần Phong, Linh Vũ, các ngươi còn không bái kiến Lý sư thúc. Tháng trước hay vẫn là cựu địch mị tộc tu sĩ Lý Mộ Nhiên, rõ ràng biến hóa nhanh chóng, thành chính mình Lý sư thúc, Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng không dám phản bác Thiên Kiếm lao nhân an bài. Là sư điệt tham kiến Lý sư thúc Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ hai người, đành phải hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ thăm viếng. Không dám, không dám. Lý Mộ Nhiên vội vàng đáp lễ. Hai người này tu vi đều so với hắn cao nhiều, hắn cũng không dám đỉnh đạc dùng trưởng bối tự cho mình là. Lý sư đệ cực kỳ tu hành, ngắn thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, lão phu có thể xuất quan. Đến lúc đó lão phu hội nghĩ cách an bài sư đệ đi hướng Phong Vân Đại Lục. Thiên Kiếm lao nhân nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Chính là mấy năm, đối với đã tu hành mấy trăm năm hắn mà nói, căn bản chưa tính là thời gian quá dài. Hơn nữa Thiên Kiếm cốc linh khí sung túc, là cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thiên Kiếm lao nhân dặn dò vài câu sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Quang Kiếm cũng bị hắn cùng một chỗ mang đi. Liêu Thần Phong xem Lý Mộ Nhiên liếc, ho nhẹ một tiếng, Lý sư thúc, mời theo sư điệt đi hướng Tàng Kiếm cốc chọn kiếm. Làm phiền Lý Mộ Nhiên khách khí hồi thi lễ, đi theo Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ hai người phía sau. Liêu đạo hữu, không biết cái kia Tàng Kiếm cốc là lai lịch ra sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thân phận của hắn bây giờ, xưng hô Liêu Thần Phong vi tiền bối cũng không thích hợp, cũng không nên thật sự gọi hắn vi Liêu sư điệt, chết chung phía dưới, Lý Mộ Nhiên liền xưng hô hắn vi đạo hữu. Liêu Thần Phong lại thập phần cung kính nói, khởi bẩm sư thúc, cái này Tàng Kiếm cốc là sư phụ Tàng Kiếm chỗ. Sư tổ Huyền Quang thượng nhân cùng sư phụ đều là am hiểu đúc kiếm đại sư, bọn hắn trong cả đời chế tạo qua không ít bảo kiếm, bất quá cũng không có từng cái tu luyện. Đồng thời, bọn hắn cũng theo tu sĩ khác trong tay, đạt được một ít không tầm thường bảo kiếm. Những này kiếm đều đặt ở Tàng Kiếm cốc trong. Những bảo kiếm này, có chút có phần có danh tiếng, đã dính đầy huyết tinh, có chút nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, thậm chí chưa khai phong. Sư phụ gặp được thuận mắt hậu bối, tiểu sẽ khiến hắn đi Tàng Kiếm cốc chọn kiếm. Tàng Kiếm cốc kiếm, ít nhất đều là linh bảo cấp bậc bảo vật, có thể không phải như vậy dễ dàng chọn lựa. Trừ phi bảo kiếm thật sự thích hợp chọn lựa người, mới có thể bị rút ra Tàng Kiếm cốc. Sư thúc không phải luyện kiếm chi nhân, tu vi cũng không cao, muốn chọn kiếm, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, đã sư phụ mệnh sư điệt cùng đi chọn kiếm, nếu như sư thúc nhìn chúng cái đó thanh kiếm, không ngại nói cho sư điệt, lại để cho sư điệt thay đem ngươi bản kiếm ra. Đương nhiên, nếu như bảo kiếm phẩm chất rất cao, sư điệt cũng không cách nào rút ra, cũng chỉ có thể thôi. Đa tạ Liêu đạo hữu. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Tàng Kiếm cốc kiếm, kém cỏi nhất cũng là linh bảo cấp bậc, Thiên Kiếm lao nhân quả nhiên ra tay đại khí. Lý Mộ Nhiên theo hai người tiến vào một tòa cấm chế xâm nghiêm trong sơn động, này sơn động không lớn, bên trong tối như mực, ngẫu nhiên có một ít linh quang lòng lánh. Chương 773, Tham. Một vào sơn động, Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ hai người thần sắc tiểu trở nên nghiêm túc và trang trọng dị thường, hai người từng ngụm thổ nạp lấy, phảng phất bên người thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh thuần. Lý Mộ Nhiên lại không có cái gì đặc thù cảm giác, thuận tiện kỳ nhìn về phía hai người. Liêu Thần Phong nhìn ra Lý Mộ Nhiên nghi hoặc, giải thích nói, tại đây kiếm khí đặc biệt dày đặc. Bất quá sư thúc không phải kiếm tu, khó có thể cảm ứng đến. Kiếm khí. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Liêu Thần Phong còn nói thêm, kiếm khí là cao phẩm chất bảo kiếm hoặc cao dài kiếm tu phong thích đặc thù nguyên khí. Nói đơn giản, chính là nào đó cùng kiếm có quan hệ pháp tắc chi lực. Chỉ có điều đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể lĩnh ngộ kiếm loại pháp tắc gia lông, sư phụ cùng sư tổ lớn như vậy nhân vật, có lẽ có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Nói xong, ba người liền chạy tới sơn động chính giữa. Liêu Thần Phong lấy ra một khối nguyệt quang thạch, tế ở giữa không trung. Nguyệt quang thạch phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đem sơn động chiếu sáng. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh trên thạch bích thất linh bát lạc cắm trên trăm kiện bảo kiếm, có dài nhỏ, có rộng rãi trọng, thuộc tính nhan sắc kiểu dáng tất cả không giống nhau. Liêu Thần Phong nói ra, nơi này chính là tàng kiếm cốc. Nơi này có đặc thù cấm chế, bảo kiếm bảo quang không chút nào lộ ra ngoài, cho nên đơn theo mặt ngoài căn bản không cách nào phán đoán bảo kiếm phẩm chất. Hơn nữa, muốn từ thạch bích trong rút ra bảo kiếm, chỉ vẹn vẹn có cường đại pháp lực hoặc thân thể thần lực là không đủ, phải lại để cho bảo kiếm thuận theo rút kiếm chi nhân, nếu không cấm chế chi lực tăng cường, cơ hồ không cách nào rút ra. Những bảo kiếm này đều sơ thông linh tính, có thể tự chủ chọn lựa chủ nhân, cho nên nếu là chủ nhân không thích hợp, chúng sẽ rất khó bị rút ra. Linh Vũ sư đệ Phiêu Hồng kiếm, tự là năm đó theo tàng kiếm cốc trong rút ra. Bởi vì Phiêu Hồng kiếm nhẹ nhàng phiêu giật, thập phần thích hợp Linh Vũ sư đệ công pháp cùng nội tính, cho nên lúc ban đầu Linh Vũ sư đệ thoáng cái liền đem kiếm này rút ra. Lý sư thúc, ngươi lời đầu tiên đi tuyển kiếm a, nếu như mình không thể rút ra, sư điệt có thể giúp ngươi rút một tay, nhưng là sư thúc chỉ có thể mang đi một thanh bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, hỏi, đã không cách nào theo mặt ngoài nhìn ra bảo kiếm phẩm chất thuộc tính, như vậy như thế nào phán đoán bảo kiếm phải chăng thích hợp chính mình? Cảm ứng. Nãy giờ không nói gì Linh Vũ đông nhiên nói ra, nếu như ngươi là luyện kiếm chi nhân, tự dùng chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết đến cảm ứng những bảo kiếm này tràn ra một tia đặc thù kiếm khí. Lý Mộ Nhiên mày nhíu lại càng chặt, Linh Vũ nói mơ hồ hắn huyền, hắn lại không có đầu mối. Nhất là cái kia cái gọi là kiếm khí, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn cảm ứng không đến một tia nửa điểm. Không có cách nào, đành phải đụng vật khí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thường thử tế ra thần nghiệm, hướng những bảo kiếm này từng cái quét tới. Thế nhưng mà, những bảo kiếm này trên thân kiếm đã có một tầng huyền diệu cấm chế, lại để cho hắn thần niệm không cách nào xâm nhập, cho nên căn bản điều tra không xuất ra cái gì huyền cơ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong đầu đau xót, nhịn đau không được hô một tiếng, a, sao vậy? Liêu Thần Phong sững sờ. Có cổ quái Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, hắn tế ra điều tra bảo kiếm cái kia một đám thần niệm, vậy mà tại một chỗ bồi hồi lúc, trong lúc đó biến mất một với hai sạch, như là bị lăng không thôn phệ. Lý Mộ Nhiên ngưng thần hướng thần niệm biến mất phụ cận dò xét. Ánh mắt tập trung một thanh tử sắc dài nhỏ bảo kiếm. Kiếm này rõ ràng phát ra nhàn nhạt tử quang, cùng với khắc kiếm có chỗ bất đồng, mà tầng này tử quang hiển nhiên là vừa mới phát ra. Hắn tiến vào tàng kiếm cốc lúc, kiếm này hay vẫn là thập phần bình thường. Lý Mộ Nhiên lại tế ra một đám thần niệm. Quả nhiên, thần niệm vừa bay đến tử kiếm phụ cận, đã bị tử kiếm trực tiếp thôn phệ, mà tử kiếm phát ra hào quang, cũng thoáng mạnh mẽ một chút. Chính là nó Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này chuôi bảo kiếm bị cấm chế phong ấn. Rõ ràng còn có thể thôn phệ hắn thần niệm, đủ thấy không giống người thường. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng cái kia tử kiếm bay đi, liền thò tay bắt lấy kiếm này chua kiếm. Lý Mộ Nhiên ra sức nổ, tử kiếm lại khảm tại thạch bích ở bên trong, không chút sức mẻ. Liêu Thần Phong mỉm cười, xem ra kiếm này phẩm chất rất cao, chỉ sợ không thích hợp sư thúc. Không bằng lại để cho sư điệt trợ sư thúc giúp một tay. Cũng tốt, làm phiền Lý Mộ Nhiên buông ra chua kiếm, lùi sang một bên. Liêu Thần Phong tiến lên bắt lấy chua đao, vận khởi kiếm quyết. Rồi mới ra sức co lại tử kiếm ý nguyên không chút sức mẻ. Ô Liêu Thần Phong kinh hô một tiếng, hắn lại thi triển nào đó kiếm quyết, đem mạnh mẽ pháp lực quan vào cánh tay bên trong, hét lớn một tiếng, khởi. Tử kiếm có chút rung động, nhưng vẫn nhưng không có buông lỏng dấu hiệu. Kiếm này có chút cổ quái, sư điệt cũng bất lực, sư thúc hay vẫn là đổi một thanh A. Liêu Thần Phong bất đắc dĩ nói, càng là khó có thể rút ra, càng nói minh kiếm này không phải chuyện đùa. Hay vẫn là hết sức thử một lần. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có lập tức buông tha cho, mà là lần nữa bắt lấy chôi đao, dùng sức thường thử. Hừ, đại sư huynh đều không thể rút ra, ngươi tiểu không cần lãng phí khí lực. Linh Vũ cười lạnh một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên không để ý đến, hắn kích phát kỳ lân huyết mạch, vận khởi một thân thần lực, rồi mới ra sức rút ra tử kiếm bất quá, tử kiếm y nguyên một mực khảm tại thạch bích trong. Cái này cấm chế chi lực thật sự là rất mạnh. Như thế sức lực lớn, chỉ sợ một tòa núi lớn đều có thể thôi động. Lại nổ không xuất ra một thanh bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Lý Mộ Nhiên thường thử đem pháp lực đều chăm chú cánh tay bên trong, y nguyên không cách nào dễ rủa cái này cấm chế ước thúc, rút ra bảo kiếm. Pháp lực, thân thể chi lực đều không thể rút ra bảo kiếm, chỉ có thể thường dùng thử thần niệm chi lực. Lý Mộ Nhiên đành phải hướng bảo kiếm trong rót vào càng nhiều nữa thần niệm. Tử kiếm phảng phất một cái động không đáy, tham lam hấp thu lấy Lý Mộ Nhiên thần niệm, trở nên tím long lánh. Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ hai người cũng đều chú ý tới một màn này, hai người liếc nhau, đều là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tại thần niệm rót vào trong quá trình, Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong cơ thể đặc thù nào đó thứ đồ vật cùng bảo kiếm hô ứng, chút bất chi bất giác, hắn hai cái đồng tử cũng dần dần phát ra tử quang. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trên lưng xoát sinh ra một đôi hoa mị quang cánh, đúng là hắn mị ảnh thần thông. Mà hắn hai cái đồng tử, cũng triệt để trở thành màu tím sậm. Lúc này Lý Mộ Nhiên, chính là một gã mị tộc tu sĩ cũng may Liêu Thần Phong cùng Linh Vũ sớm đã biết rõ điểm này, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà ở Lý Mộ Nhiên tế ra mị ảnh thời điểm, cái kia tử kiếm trong lúc đó trở nên buông lỏng. Soạt Lý Mộ Nhiên đơn giản đem tử kiếm theo thạch bích trong rút ra. Đây là một thanh dài ba xích dài nhỏ bảo kiếm, toàn thân tử quang lòng lánh, hiện lên hơi mở dáng. Hảo kiếm, hảo kiếm, Lý Mộ Nhiên không ngớt lời khen, hắn chưa sử dụng kiếm, có thể cảm ứng được kiếm này uy lực không giống tầm thường, hơn nữa tựa hồ cùng hắn mị ảnh còn có chút hô ứng. Liêu Thần Phong ngưng thần nhìn về phía cái này trôi tử kiếm, nhìn thấy thân kiếm một chỗ khắc ấn lấy một cái cổ văn. Tham. Tham. Liêu Thần Phong quá sợ hãi, nghẹn ngào hô, a, cái này là tham kiếm. Liêu đạo hưu biết rõ kiếm này lai lịch. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Liêu Thần Phong thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hắn nói ra, kiếm này tên một chữ một cái, chữ, là sư tổ Huyền Quang Thượng Nhân hơn vạn năm trước luyện chế một thanh kỳ bảo. Đúng là Huyền Quang Thượng Nhân tự tay luyện chế bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được chính mình thoáng cái tìm đến bất phàm như thế bảo kiếm. Liêu Thần Phong tiếp tục nói, ta từng nghe sư phụ đã từng nói qua, năm đó Lưu Nguyệt Đại Lục từng có một cái tu vi cực cao tham mị tồn tại, cái này tham mị vốn là một cái cao giai mị tộc tu sĩ, nhưng bởi vì nào đó biến cố, hắn cơ hồ đánh mất linh trí, biến thành một gã tham mị, chỉ biết là điên cuồng nuốt từng cái gặp được nhân tộc tu sĩ thân nghiệm, tạo thành vô số nhân tộc tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Sau đến, hay vẫn là sư tổ Huyền Quang Thượng Nhân thi triển lịch thiên thần thông, đem hắn tru sát. Sau đến, Huyền Quang sư tổ dùng cái này tham mị mị ảnh luyện thành một thanh bảo kiếm, đáng tiếc kiếm này lệ khí quá nặng, sư tổ không thích, liền không có đem hắn khai phong tế luyện, mà là ở lại tàng kiếm cốc trong. Sư phụ đạt được Huyền Quang sư tổ đại đa số truyền thừa, kiếm này cũng rơi vào tay sư phụ trong tay, một mực lưu ở chỗ này tàng kiếm cốc trong, không thể tưởng được hôm nay lại bị Lý sư thúc chọn lấy. Sư tổ đem kiếm này mệnh danh là, chính là muốn cảnh giác người đời sau, vạn không được bởi vì tham vong bản, không phải trở thành tham mị như vậy quái vật. Lý sư thúc, hơn phân nửa bởi vì ngươi là mị tộc tu sĩ, cho nên cùng tham kiếm có sở cảm ứng. Tuy nhiên sư phụ đã nói trước, vô luận sư thúc chọn lấy gì kiếm, chúng ta đều không thể ngăn đón. Nhưng là sư điệt hay là muốn nhắc nhở sư thúc, kiếm này chỉ sợ không phải sư thúc có thể khống chế, sư thúc muốn thận dùng kiếm này, nếu không vạn nhất bị kiếm này cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ Liêu đạo hữu nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên trịnh trọng gật đầu. Nguyên lai đây là tham kiếm, cao giai tham mị mị ảnh chỗ luyện, hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không có nóng lòng thường thử kích phát kiếm này uy năng, mà là đem hắn thu nhập trong tay áo. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên thu hồi mị ảnh thần thông, trong mắt tử mang cũng lập tức biến mất. Kiếm đã chọn đến, đa tạ nhị vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói ra. Linh Vũ nhướng mày, Lý Mộ Nhiên theo hơn trăm chuôi bảo kiếm trong chọn đến tham kiếm, tựa hồ là tối tăm trong đều có thiên ý, cái này lại làm cho Linh Vũ càng thêm lo lắng. Liêu Thần Phong ngược lại là không có nói thêm nữa cái gì. Ba người lập tức ly khai tàng kiếm cốc. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là danh nghĩa của bọn hắn bên trên sư thúc, cho nên Liêu Thần Phong cố ý vì hắn an bài một gian độc lập động phủ. Cái này tòa động phủ không nhỏ, cái gì phòng luyện công, tinh thất, linh thú thất, linh dược viên các loại đầy đủ mọi thứ. Lý Mộ Nhiên tu luyện đến nay, còn không có qua hoàn cảnh như thế chuyện tốt động phủ. Hắn hận không thể đem chọn cái động phủ đều chứa vào Lang Yên động thiên trong. Linh giới linh khí tinh thuần đầy đủ, rất nhiều địa phương đều so Lang Yên động thiên muốn tốt bên trên rất nhiều. Xem ra ta là có lẽ tìm một cơ hội đem một ít linh giới linh mạch linh tuyển rời nhập Lang Yên động thiên ở bên trong, đem sau người một lần nữa bố trí một phen. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên đem Thất Diễm Nga, Tiểu Lôi đều theo Lang Yên động thiên trong gọi ra, khiến chúng nó trong động phủ tu hành, có thể trực tiếp hô hấp thổ nạp linh giới tinh thuần linh khí. Đến với thần thú cùng kỳ, Lý Mộ Nhiên châm trước một phen sau, hãy để cho nó tiếp tục lưu lại Lang Yên động thiên trong. Loại này có lai lịch lớn thần thú, tuy nhiên vẫn chỉ là một chỉ ấu thú, nhưng tiềm lực vô cùng, một khi bộc lộ ra đi, rất có thể cũng sẽ rước lấy không ít phong ba. Lần này Thiên Kiếm Cốc hành trình, là tối trọng yếu nhất công pháp còn không có đạt được. Lý Mộ Nhiên nửa vui nửa buồn, bất quá, ngược lại là ngoài ý muốn biết được Nghịch Tiên Quyết lai lịch. Không biết cái kia bảo kính đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chỉ là chiếu ra đạo văn, có thể từ đó ngộ ra cao minh công pháp. Chương 774, Học Kiếm. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Mộ Nhiên theo trong động phủ đi ra lúc, nhìn thấy có không ít kiếm tu đang tại Thiên Kiếm Cốc các nơi luyện kiếm. Những kiếm tu này, có tế ra bảo kiếm, có chút nhưng chỉ là tay không ra dấu, có thi triển ra hùng hậu pháp lực, có nhưng chỉ là dùng một chút pháp lực luyện tập kiếm quyết. Mọi người có mọi người phương pháp tu luyện, mặc dù đồng thời kiếm tu, cũng có sai lệch quá nhiều. Thiên Kiếm Cốc sáng sớm lúc, cái gọi là kiếm khí bốc lên, cho nên những kiếm tu này cũng sẽ ở lúc này ở trong cốc lộ thiên luyện kiếm, dùng nhiễm một tia kiếm khí. Lý Mộ Nhiên không phải kiếm tu, cho đến ngày nay vẫn đang không cách nào cảm ứng được cái gọi là kiếm khí tồn tại. Bất quá, những kiếm tu này đủ loại kiểu dáng thần thông thủ đoạn, lại để cho hắn thấy cũng là mùi ngon. Những kiếm tu này cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, riêng phần mình rất là ngạc nhiên. Dù sao Lý Mộ Nhiên là một bộ mặt lạ hoắc mà là trọng yếu hơn là, hắn lại là theo một gian chủ trong động phủ đi ra, loại này động phủ, từ trước đến nay chỉ có Thiên Kiếm lão nhân thân truyền đệ tử mới có tư cách hưởng dụng. Tiêu Kiếm Khách cũng là luyện kiếm trung kiếm tu một trong. Hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, lập tức khua lên một đạo kiếm quyết, tiêu sái từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Lý Mộ Nhiên trước người. Hảo kiếm pháp, Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, tiêu đạo hữu kiếm pháp không chỉ có phiêu giật linh động, cũng không mất trầm ổn, chắc hẳn uy lực bất phàm. Bị chê cười, Tiêu Kiếm Khách khiêm tốn một câu, rồi mới rất là ngạc nhiên hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, chẳng lẽ đạo hữu bị Thiên Kiếm tiền bối thu làm thân truyền đệ tử? Phu cận vài tên kiếm tu nghe thế câu hỏi, cũng nhao nhao xoay người lại nhìn về phía tại đây. Khẩn trương mà tốt kỳ cùng đợi Lý Mộ Nhiên trả lời. Không có chuyện này, Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Tiêu Kiếm Khách trong nội tâm đại tùng, hắn liên tục gật đầu, ân, Tiêu Mộ ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Dù sao đạo hữu tu vi quá thấp, kiếm thuật tạo nghệ sao, cũng quá bình thường, nếu như đạo hữu cũng bị thu đồ đệ, Tiêu Mộ thật muốn hoài nghi Thiên Kiếm tiền bối ánh mắt. Còn lại vài tên kiếm tu nghe vậy, cũng đều khẽ gật đầu, riêng phần mình tiếp tục chuyên tâm luyện kiếm. Tiêu Kiếm Khách đang muốn truy vấn Lý Mộ Nhiên tại sao lại theo trong động phủ đi ra, lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang theo tòa nào đó trong động phủ bay ra, chúng kiếm tu lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Liêu tiền bối đi ra, Tiêu Kiếm Khách đại hỉ hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, đây chính là Thiên Kiếm tiền bối thủ đồ Liêu Thần Phong. Liêu tiền bối kiếm pháp của hắn tạo nghệ độ cao, khó có thể tưởng tượng nếu là có thể mắt thấy hắn luyện kiếm, nhất định được ích lợi không nhỏ. Một bộ phận kiếm tu nhao nhao thu hồi kiếm quyết. Liếc không nháy mắt nhìn chăm chú lên Liêu Thần Phong, chờ đợi chiêm ngưỡng hắn luyện kiếm phong thái, loại cơ hội này thế nhưng mà không nhiều lắm. Bất quá vẫn là có số ít mấy người bất vi sở động, nhưng đang chuyên tâm luyện kiếm. Liêu Thần Phong nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lại hướng Lý Mộ Nhiên tại đây bay tới. Tham kiến Liêu tiền bối. Tiêu Kiếm Khách gặp Liêu Thần Phong hướng chính mình bay tới, lập tức cung kính thăm viếng, trong nội tâm khẩn trương bất an. Liêu Thần Phong hướng hắn gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì, rồi mới hai tay của hắn đún. Cung kính hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, Lý Sư Thúc, sớm hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Lý Sư Thúc. Tiêu Kiếm Khách kinh ngạc lớn lên miệng, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Giữa không trung một gã còn đang múa kiếm kiếm tu, nghe được câu này sau, kiếm quyết vừa loạn, thiếu chút nữa làm bị thương chính mình. Lần này tử, phu cận sở hữu kiếm tu, đều không thể lại chấn định tiếp tục luyện kiếm, nhao nhao hướng nơi này quăng đến khiếp sợ, nghi hoặc, khó có thể tin ánh mắt. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, động phủ đầy đủ mọi thứ. Đa tạ Liêu đạo hữu an bài. Đây là sư điệt phần trong sự tình. Liêu Thần Phong nói ra, sư thúc sáng sớm ly khai động phủ, hẳn là cũng là muốn luyện kiếm. Nếu như sư thúc muốn luyện kiếm, sư điệt có thể theo bên cạnh phụ trợ. Liêu Thần Phong ngôn ngữ khiêm tốn, hắn nói phụ trợ, kỳ thật chính là muốn chỉ điểm Lý Mộ Nhiên luyện kiếm. Thiên Kiếm Cốc mỗi người luyện kiếm, mỗi cái kiếm thuật phi phàm. Lý Mộ Nhiên bối phận cực cao, hay vẫn là Liêu Thần Phong bọn người sư thúc, nếu như hắn kiếm thuật tạo nghệ quá thấp, khó tránh khỏi liên lụy Liêu Thần Phong bọn người diện mục không ánh sáng. Cho nên Liêu Thần Phong đối với Lý Mộ Nhiên cũng không phải keo kiệt với chỉ điểm, tối thiểu nhất cũng muốn lại để cho Lý Mộ Nhiên có một kiếm tu cơ bản bộ dáng. Bực này tốt cơ duyên, ao ước sát một bên Tiêu Kiếm Khách, hắn hận không thể lập tức thay Lý Mộ Nhiên đáp ứng. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu, không cần. Tại hạ chỉ là muốn đi phụ cận phường thị trong mua sắm một ít chế phủ tài liệu. Tiêu Kiếm Khách vẻ mặt ngạc nhiên. Trong nội tâm đã không biết mắng Lý Mộ Nhiên vài câu ngu xuẩn. Liêu Thần Phong nhíu mày, Thiên Kiếm Cốc cách gần đây phường thị, cũng có không khoảng cách ngắn. Đến một lần một hồi, có chút trì hoãn thời gian, hơn nữa phường thị chung quanh có phần không yên ổn, dùng Lý Sư Thúc tu vi. Cái kia cũng có nhất định được phong hiểm. Như vậy đi, Liễu Thần Phong bỗng nhiên hướng một bên Tiêu Kiếm Khách nói ra, Tiêu đạo hữu, ngươi thay Lý Sư Thúc đi một chuyến, trở lại sau khi, Liễu Mộ chuyển cho ngươi một chiêu kiếm pháp, như thế nào? Một lời đã định, Tiêu Kiếm Khách mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vạn bối cái này phải. Tiêu Kiếm Khách hướng Lý Mộ Nhiên hỏi thăm vài câu hắn cần tài liệu chủng loại và số lượng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, xông ra Thiên Kiếm Cốc bên ngoài. Phu cận kiếm tu nhìn xem Tiêu Kiếm Khách biến mất đột quang, đều lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Chỉ là chạy cái chân, có thể đạt được Liêu Thần Phong một chiêu kiếm quyết chỉ điểm, đây chính là thật lớn cơ duyên. Bọn hắn tuy nhiên tại Thiên Kiếm Cốc nội tu luyện nhiều năm, lại khó có cơ hội như vậy. Đa tạ Liêu đạo hữu. Lý Mộ Nhiên hướng Liêu Thần Phong chắp tay cảm ơn, Liêu Thần Phong cũng không dám kể công. Liêu Thần Phong nói ra, sư thúc nếu là không có chuyện gì khác tình, không ngại nhìn xem sư điệt luyện kiếm, cũng tốt chỉ điểm sư điệt một hai. Lý Mộ Nhiên biết rõ Liêu Thần Phong mặt ngoài nói là lại để cho chính mình chỉ điểm, nhưng thật ra là muốn hướng chính mình phơi bày một ít cao minh kiếm quyết, dùng hấp dẫn mình luyện kiếm hứng thú. Xem ra cái này đại sư điệt ngược lại là rất có trách nhiệm tâm, hắn không muốn ta cái này trên danh nghĩa sư thúc rơi Thiên Kiếm Cốc uy danh, cho nên muốn trăm phương ngàn kế để cho ta luyện kiếm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không đành lòng lại từ chối đối phương hảo ý, liền gật đầu, cũng tốt. Chung quanh mặt khác kiếm tu, lập tức nhao nhao vui mừng quá đỗi, cái này đột nhiên xuất hiện Lý sư thúc, cuối cùng là khai khiếu. Liêu Thần Phong há miệng một phun, một đạo kim quang lóe lên, một thanh ba thước đến lớn lên dài nhỏ kim sắc bảo kiếm từ đó bay ra, cũng bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay. Sư điệt muốn thi triển chính là kiếm ảnh thuật, thỉnh sư thúc chỉ điểm. Liêu Thần Phong dặn dò một tiếng, lập tức vũ động khởi bảo kiếm trong tay. Liêu Thần Phong động tác cực nhanh, xuất kiếm tốc độ làm cho người hoa mắt, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên liếc không nháy mắt, nhưng là chỉ thấy thành từng mảnh kim quang tại trước mắt long lánh, liền Liêu Thần Phong thân hình đều thấy không rõ lắm. Một lát sau, hắn cuối cùng chứng kiến Liêu Thần Phong thân hình nhưng lại không chỉ một cái. Lúc này giữa không trung, phảng phất có mấy chục cái Liêu Thần Phong đang tại mua kiếm, lăng lệ kiếm quang bao phủ bốn phương tám hướng, đủ để bao trùm phương viên trong vòng mấy trăm trượng. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên chính là, tại không sử dụng thứ ba thần mục dưới tình huống, hắn rõ ràng phân biệt không xuất ra Liêu Thần Phong bản thể ở nơi nào, có lẽ tại đây mỗi một đạo bóng kiếm đều là Liêu Thần Phong bản thể lưu lại. Thời gian một chén trà công phu sau, Liêu Thần Phong thu hồi công pháp, những bóng kiếm kia kiếm quang biến mất, giữa không trung lộ ra Liêu Thần Phong thân hình. Xa xa vây xem kiếm tu phát ra sấm sét giống như âm thanh ủng hộ, kiếm ảnh thuật cũng không phải cái gì thất truyền tuyệt kỹ, trong bọn họ cũng không có thiếu người có thể nắm giữ loại này kiếm thuật, nhưng là muốn thi triển đến Liêu Thần Phong loại này dùng giả đánh cháo, không chỗ nào không có cảnh giới, nhưng lại điên cuồng. Sư thúc cảm thấy như thế nào? Liêu Thần Phong gặp Lý Mộ Nhiên vẻ mặt vẻ khâm phục, không khỏi mỉm cười. Liêu đạo hưu kiếm pháp phiêu giật nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, quả nhiên huyền diệu. Lý Mộ Nhiên cũng vui lòng khen ngợi chi tử. Không biết sư thúc phải chăng muốn tu tập bộ kiếm pháp kia? Liêu Thần Phong thừa cơ hỏi. Không biết có bao nhiêu kiếm tu tại trong lòng thay Lý Mộ Nhiên trả lời nguyện ý, nhưng Lý Mộ Nhiên chính mình lại lắc đầu, loại này kiếm thuật cũng không dùng uy lực tăng trưởng, mà là dùng tốc độ thủ thắng. Không có ở kiếm đạo bên trên mấy trăm năm chìm đắm, tuyệt không cách nào đạt tới loại này lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục thành thạo cảnh giới. Đây là đương nhiên. Liêu Thần Phong nghiêm mặt nói ra, bất luận cái gì công pháp, đều cần chắc chắn trụ cột cùng thời gian dài tìm hiểu tu hành, mới có thể có chỗ tiểu thành. Kiếm thuật cũng là như thế này, tuy nhiên kiếm thuật một đạo thập phần chú ý ngộ tính, nhưng là đồng dạng không thể học cấp tốc, không có có mấy trăm năm khổ tu, khó thành châu náu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn chủ đề một chuyến mà hỏi, có hay không một loại kiếm pháp, uy lực vô cùng lớn, nhưng là lại không khó thượng thủ, không cần mấy trăm năm khổ tu, cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Liêu Thần Phong trầm ngâm nói, nếu như là truy cầu uy lực đại, lục sư đệ trọng kiếm kiếm pháp, ngược lại là số một, lại để cho sư điệt thỉnh lục sư đệ tới đây phơi bày một ít, thỉnh sư thúc hơi sau. Không bao lâu sau, Liêu Thần Phong mang theo một gã thân hình đại hán khôi ngô, đi vào Lý Mộ Nhiên trong động phủ. Liêu Thần Phong chỉ vào đại hán giới thiệu nói, Lý sư thúc, đây là lục sư đệ Mông Lực. Lục sư đệ, còn không mau bái kiến Lý sư thúc. Mông Lực hiển nhiên là mặt mũi tràn đầy không quá tình nguyện thần sắc, nhưng là hắn cũng không dám vi phạm đại sư huynh ý tứ, đành phải hướng Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt chắp tay thi lễ, bái kiến Lý sư thúc. Không cần đa lễ, Lý Mộ Nhiên cười nói. Liêu Thần Phong nói ra, lục sư đệ kiếm pháp mở rộng ra đại hạp, dùng uy lực tăng trưởng. Lục sư đệ, thỉnh ngươi thi triển mấy chiêu kiếm quyết, lại để cho Lý sư thúc chỉ điểm. Chỉ điểm? Mông Lực hư lạnh một tiếng, không vui nói, dùng tu vi của hắn cũng có thể nhìn ra kiếm pháp cao thấp ưu khuyết. Liêu Thần Phong nhướng mày, quắc, không được vô lễ, sư huynh vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi đều quên sao? Không dám. Mông Lực đối với Liêu Thần Phong hiển nhiên hết sức kính trọng, hắn lập tức nhuyễn xuống, hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, sư điệt bêu xấu, thỉnh sư thúc chỉ điểm. Mông Lực há miệng một phun, một đạo hắc quang lóe lên, một thanh rộng lớn tối như mực trọng kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay. Cái này chuôi bảo kiếm dài đến 7 thước, bề rộng chừng nửa xích, thập phần trầm trọng, trên thân kiếm khắc ấn lấy vô số huyền ảo đạo văn. Lại để cho Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên chính là, kiếm này mũi kiếm rất tròn, mũi kiếm không lộ ra, rõ ràng chưa khai phong. Xem ra người này kiếm pháp cũng không dùng sắc bén lấy sừng, nếu không há có thể lại để cho bảo kiếm không khai phong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mông Lực cầm trong tay bảo kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm lăng không đánh xuống. Hình cung kiếm quang lóe lên, chừng dài hơn 10 trượng, kiếm quang trực tiếp chạm phá hư không, kéo lên một đạo khe hở. Chương 775, tìm hiểu. Hảo cương một kiếm Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Có thể đem hư không chém ra như thế đại một cái khe, đủ thấy kiếm này uy lực mạnh. Hảo kiếm pháp Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, không biết kiếm pháp này là lai lịch ra sao. Cần tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp. Mông Lực không biết là nghe theo Liễu Thần Phong phân phó, hay vẫn là gặp Lý Mộ Nhiên tự đáy lòng tán thưởng kiếm pháp của mình, cho nên đối với thái độ của hắn cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói ra, còn đây là kinh thiên nhất kiếm, là sư phụ truyền thụ cho kiếm pháp. Năm đó sư phụ một kiếm chém ra thiên kiếm cốc núi cao, chính là dùng chiêu kiếm pháp này. Kiếm pháp này chú ý một mạch thành, đem chính mình đại lượng pháp lực ngưng tụ tại bảo kiếm bên trong, tại trong nháy mắt chém ra, tinh khiết dùng uy lực thủ thắng, nhưng là tại linh động mau lẹ bên trên hơi có khiếm khuyết. Kiếm pháp này cũng không khó tu luyện, bất quá, muốn làm đến một kiếm thuần phát, không có 3-500 năm khổ công không cách nào làm được. Muốn nhận phát tùy tâm, chính xác nắm giữ một kiếm này uy lực, còn cần trên dưới 100 năm tu hành. 3-500 năm Lý Mộ Nhiên đã giật mình, nếu như ta không cần thuần phát, chỉ cầu có thể miễn cưỡng thi triển, cũng không cần thu phát tùy tâm, chính xác khống chế, ngắn nhất cần bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ cái này kinh thiên nhất kiếm. Mông Lực nhướng mày, nói ra, năm đó sư điệt sơ học cái này kinh thiên nhất kiếm lúc, bởi vì đã có nhất định được kiếm thuật trụ cột, cho nên chỉ dùng mấy tháng, có thể miễn cưỡng thi triển. Mấy tháng? Lý Mộ Nhiên đại hỉ, rất tốt, ta muốn học một chiêu này kinh thiên nhất kiếm. Liêu Thần Phong sững sờ, vội vàng khuyên nhủ, sư thúc đừng vội, lúc ấy lục sư đệ vừa mới học hội một chiêu này lúc, phải tụ lực nửa canh giờ, mới có thể thi triển ra kinh thiên nhất kiếm. Lúc đối địch, địch nhân không có khả năng cho ngươi nửa cái canh giờ cho ngươi chậm rãi tế luyện kiếm quyết, cho nên sơ học chiêu này căn bản không dùng được. Muốn tưởng tượng lục sư đệ vừa rồi như vậy lập tức thi triển ra chiêu này, không có có mấy trăm năm khổ công quả quyết không cách nào làm được. Không sao không sao, Lý Mộ Nhiên khẽ cười nói, không thể thuấn phát cũng không sao cả, ta đều có diệu dụng. Liêu Thần Phong thở dài, nói ra, đã sư thúc kiên trì, lục sư đệ, ngươi liền đem kinh thiên nhất kiếm kiếm quyết truyền thụ cho Lý sư thúc ca. Vâng, Ngông Lực gật đầu. Đa tạ nhị vị đạo hữu, Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu. Kế tiếp Ngông Lực liền hướng Lý Mộ Nhiên giảng giải cái này kinh thiên nhất kiếm bí quyết. Loại này kiếm pháp, chú ý là như thế nào đem pháp lực áp xúc ngưng tụ, tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, nếu như không truy cầu thi pháp thời gian, không truy cầu chính xác khống chế, cũng không phải khó nắm giữ. Vì tu tập loại này kiếm pháp, Lý Mộ Nhiên ý định phòng theo lấy Ngông Lực bảo kiếm, chế tạo một thanh trọng kiếm. Thiên kiếm cốc trong nhất không thiếu đúng là các loại luyện kiếm tài liệu, Lý Mộ Nhiên chỉ là muốn chế tạo một thanh bình thường trọng kiếm, chỉ tương đương với nhất giai linh bảo, thành phẩm không tính rất cao ngang, Liêu Thần Phong bọn người cũng hào phóng theo bên cạnh tương trợ. Tại hạ giới ở bên trong, loại này linh bảo có thể nói là cực kỳ chân quý, nhưng là tại linh giới, lại cũng không có như vậy quý trọng. Thiên kiếm cốc trong kiếm tu, mặc dù không phải thiên kiếm lão nhân thân truyền đệ tử, mỗi người cũng đều có được một thanh linh bảo cấp bảo kiếm. Chỉ có điều đồng dạng là linh bảo, phẩm chất cũng có rất lớn sai biệt. Linh bảo căn cứ hắn phẩm chất, cũng có thể bị chia làm một đến 9 giai, nhất giai kém nhất, cửu giai mạnh nhất, bất đồng phẩm giai linh bảo, uy lực có rõ ràng khác biệt. Cửu giai linh bảo giá trị cực cao, linh thân kỳ tu sĩ cũng khó được có được, nhưng nhất giai linh bảo tiểu tương đối thông thường, nguyên thần kỳ tu sĩ đều có thể có được. Ngông Lực cái kia chui trọng kiếm, là một thanh tứ giai linh bảo, linh vũ phiêu hồng kiếm, nhưng lại ngũ giai phẩm chất. Thiên kiếm lao nhân chúng đệ tử ở bên trong, dùng Liêu Thần Phong kim ảnh kiếm phẩm chất cao nhất, là lục giai linh bảo. Đến với thiên kiếm cốc mặt khác kiếm tu, hơn phân nửa đều là có được nhị giai, tam giai linh bảo, có được tứ giai linh bảo, chỉ có 2-3 người. Lý Mộ Nhiên trọng kiếm đúc thành sau, rõ ràng đạt tới nhị giai linh bảo phẩm chất, viễn siêu Lý Mộ Nhiên đoán trước. Xem ra, đúc kiếm trong cũng có rất lớn học vấn, giúp Lý Mộ Nhiên đúc kiếm Liêu Thần Phong tinh thông này thuật, có thể làm cho bảo kiếm phẩm chất rất cao một bậc. Lý Mộ Nhiên đạt được trọng kiếm sau, liền một lòng nghiên cứu cái kia kinh thiên nhất kiếm kiếm quyết. Hắn tu luyện có chút chăm chỉ, tuy nhiên tiến triển chậm chạp, cũng tịnh không hấp tấp. Liêu Thần Phong âm thầm lấy làm kỳ, hắn gặp Lý Mộ Nhiên tu tập kinh thiên nhất kiếm quá trình thập phần ổn trọng, cũng không phải nóng lòng cầu thành, hơn nữa ngộ tính không thấp, ngược lại là người tu luyện kiếm thuật tốt bại hoại, nhưng là hắn lại đối với những thứ khác cao minh kiếm pháp chút nào không có hứng thú, cũng không đi từ đầu tu tập một ít cơ bản, nhưng là rất có tất yếu chủ cột kiếm quyết, chỉ là một lòng nghiên cứu cái kia kinh thiên nhất kiếm kiếm chiêu. Kiếm thuật nhất chú ý biến hóa thất thường, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần học được một chiêu chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không thành thạo kiếm chiêu, có thể tung hoành thiên hạ. Liêu Thần Phong âm thầm dao động. Liêu Thần Phong khích lệ Lý Mộ Nhiên nhiều lần, nhưng Lý Mộ Nhiên thập phần kiên trì, sau đến, hắn cũng không hề khuyên nhiều. Lý Mộ Nhiên tại Thiên Kiếm Cốc trong tu luyện, trừ nhận thức Thiên Kiếm lão nhân một đám đệ tử cũng chính là của hắn một với sư điệt bên ngoài, cùng với các kiếm tu cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc. Những kiếm tu này biết rõ Lý Mộ Nhiên thân phận, nhìn thấy liền Liêu Thần Phong đều gọi hắn là sư thúc, tự nhiên không dám cùng hắn ngang hàng tương giao. Vô luận tu vi như thế nào, những kiếm tu này đều gọi hô Lý Mộ Nhiên vi Lý tiền bối, ở trước mặt hắn, không dám có bất kỳ khinh thị cùng làm cản. Bất quá ở sau lưng, những kiếm tu này miễn cũng không muốn nghị luận nhau nhau. Bọn hắn không rõ tại sao cái này mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng sai ra khỏa, rõ ràng biến hóa nhanh chóng trở thành thân phận bối phận cực cao đại nhân vật, liền Liêu Thần Phong đều yêu cầu lấy hắn tu tập kiếm pháp. Mà chính bọn hắn, rõ ràng mỗi một cái đều là có 102 kỳ tài, nhưng lại ngay cả bị Thiên Kiếm lão nhân thu đồ đệ tư cách đều không có. Thật sự là quá không công bình, thường thường có người dám thở dài. Nhưng là có số ít tu sĩ, lại cho rằng Lý Mộ Nhiên nhất định có chỗ hơn người, chỉ là mặt ngoài không hiển sơn lộ thủy a. Lý Mộ Nhiên tại Thiên Kiếm Cốc trong tu hành xem như thập phần thích ý, hắn ở chỗ này địa vị lại cao, lại thập phần an toàn, tu luyện hoàn cảnh cũng rất tốt, quả thực là tu luyện thánh địa. Duy nhất lại để cho Lý Mộ Nhiên lo lắng chính là, hắn không có được nghịch tiên quyết nguyên vẹn công pháp, hoặc là nói, căn bản tiểu không tồn tại nguyên vẹn nghịch tiên quyết. Thiếu khuyết công pháp, lại để cho Lý Mộ Nhiên tu hành cất bước duy gian. Hắn lại không muốn lập tức sửa tu mặt khác công pháp. Mỗi đến tối, hắn đều lặng lẽ xuất ra thần bí gương đồng, đem kính chiếu sáng tại lá bùa bên trên, tìm hiểu kính quang chiếu dọi đi ra phức tạp đạo văn. Hắn phát hiện, những đạo văn này thiên biến vạn hóa, mỗi thời mỗi khắc, mỗi ngày mỗi tháng, chiếu dọi ra đạo văn đều có chỗ bất đồng, chưa từng có phát sinh qua hoàn toàn nhất trí hiện tượng. Lý Mộ Nhiên dù sao tu vi kiến thức có hạn, cũng không tính là cái gì kinh thế hai tục thiên tung chi tư, mặc dù những đạo văn này đã hình thành thì không thay đổi, hắn cũng rất khó từ đó tìm hiểu ra cái gì cao minh công pháp, huống chi những đạo văn này đổi tới đổi lui, càng làm cho Lý Mộ Nhiên không hiểu ra sao. Chỉ sợ chỉ có huyền quang thượng nhân cái loại này ngộ tính cực cao, tu vi cũng cực cao thiên tài, mới có thể theo những không hiểu thấu này đạo văn ở bên trong, lĩnh ngộ ra một ít công pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên khó có thể tìm hiểu trong kính đạo văn huyền cơ, lại cũng không có lãng phí thời gian, hắn đem những đạo văn này đều một mực kích xuống, hòa xuống, mỗi loại biến hóa đều không buông tha. Hắn tin tưởng luôn luôn một ngày, hắn có thể từ đó ngộ ra một ít huyền cơ. Nhoáng một cái 2-3 năm đi qua, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem kinh thiên nhất kiếm kiếm chiêu miễn cưỡng nắm giữ. Bất quá hắn không có cái gì kiếm thuật trụ cột, bị mông lực năm đó xa xa không bằng, cần một canh giờ tiếp tục chậm rãi thi pháp, mới có thể cuối cùng nhất chém ra như vậy một kiếm. Đến với uy lực, cũng bị mông lực một kiếm chỗ thua kém rất nhiều. Bất quá, Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu, hắn thi triển ra kinh thiên nhất kiếm uy lực cũng không thể khinh thường, đối với tu vi của hắn mà nói, đã xem như cực kỳ không tầm thường, liền Liêu Thần Phong cũng than thở không thôi, nhưng là Lý Mộ Nhiên thi triển chiêu này cần thời gian quá dài. Căn bản không có khả năng dùng chiêu này đến đấu pháp nên địch. Lý Mộ Nhiên cũng không có yêu cầu đi tu tập hắn của hắn kiếm quyết, mà là tiếp tục tu luyện một chiêu này kinh thiên nhất kiếm. Điểm này Liêu Thần Phong cũng thập phần đồng ý, thà rằng chỉ tinh thông một chiêu, cũng không muốn ham hố khống nát. Lý Mộ Nhiên thập phần thấp điều, hắn cả ngày tại Thiên Kiếm Cốc trong không xuất ra, thậm chí rất ít ly khai động phủ của mình. Chỉ là ngẫu nhiên đi ra, lại để cho cái nào đó kiếm tu thay hắn đi phường thị đi một chuyến, bán một ít phụ lục, thuận tiện mua sắm một ít bảo vật. Dân gia, chúng kiếm tu cũng biết, cái này thần bí Lý sư thúc Lý tiền bối, tại kiếm thuật bên trên không có bao nhiêu tạo nghệ, nhưng là tại chế phù thuật bên trên cũng không phải sai, thường xuyên có thể chế ra một ít cao dài phù lục, tại phường thị trong có chút đoạt tay. Mỗi cách một tháng, đều có một gã kiếm tu thông qua tầng tầng tuyển bạn, từ cửa chính tiến vào Thiên Kiếm Cốc. Bởi vì Thiên Kiếm lão nhân chính đang bế quan, cho nên không thể tiếp thấy bọn họ, những người này tiểu tạm thời ở tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong. Tự hành tu hành, cùng Tiêu Kiếm Khách bọn người đồng dạng. Đến với những như kia Lý Mộ Nhiên đồng dạng không tuân thủ quy củ, trực tiếp xâm nhập Thiên Kiếm Cốc kiếm tu, tắc thì sẽ phải chịu nhất định được khảo hạch, nếu không phải có thể thông qua, tắc thì trực tiếp vanh ra cốc bên ngoài, nếu có thể thông qua, tắc thì cũng có tư cách tạm thời lưu lại. Số năm trôi qua, Thiên Kiếm Cốc trong lại nhiều ra mười mấy tên kiếm tu. Cũng may Thiên Kiếm Cốc phạm vi không nhỏ, những kiếm tu này kiến tạo tạm thời động phủ cũng không lớn, đủ để an trí chúng. Một ngày, Liêu Thần Phong đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên, hắn nói ra, tính toán ra, Lý Sư Thúc tiến vào trong cốc đã có 5 năm. Bất quá như thế mấy ngày này, sư phụ nên có thể xuất quan bất quá, cũng không cần đợi lát nữa quá lâu, sau nửa tháng, chúng ta có thể nhìn thấy sư phụ. A, Thiên Kiếm Sư Huynh muốn sớm xuất quan. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cũng không phải là như thế Liêu Thần Phong nói ra, ta Thiên Kiếm Cốc có một cái truyền thống, mỗi cách 20 năm, đều có một lần luận kiếm đại hội. Đến lúc đó sư phụ tuy nhiên đang bế quan, cũng sẽ tế ra một đạo kiếm ảnh phân thân, đến đây chủ trì luận kiếm đại hội. Như thế nào luận kiếm đại hội? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Liêu Thần Phong nói ra, việc này cùng Lý Sư Thúc không có quá lớn quan hệ. Luận kiếm đại hội là chúng ta đệ tử cùng trong cốc những tán tu kia hướng sư phụ triển lộ kiếm thuật một cái cơ hội. Mỗi lần luận kiếm đại hội, trong cốc sở hữu tu sĩ, cũng có thể tại sư phụ trước mặt thi triển ra một chiêu kiếm quyết. Sư phụ cũng sẽ làm ra tương ứng chỉ điểm cùng bình phán. Sư phụ bình phán, bất luận tu vi cao thấp, chỉ nhìn kiếm pháp cao minh hay không. Nếu là kiếm quyết huyền diệu, tiêu cũng tìm được sư phụ tán thưởng, thậm chí còn có thêm vào ban thưởng. Có đôi khi sư phụ hội chuyên môn hướng biểu hiện ưu dị người truyền thụ nào đó kiếm quyết. Đương nhiên, nếu là ta các loại đệ tử biểu hiện quá kém, cũng sẽ phải chịu sư phụ nghiêm khắc phê bình. Đối với những tán tu kia mà nói, loại cơ hội này càng là khó được nếu như bọn hắn biểu hiện vô cùng tốt, lại để cho sư phụ thập phần coi trọng cùng thỏa mãn, thậm chí có khả năng bởi vậy trực tiếp bị sư phụ thu làm đồ nhi. Bởi vậy, mấy ngày nay tới giờ, tất cả mọi người tại một lòng chuẩn bị lấy luận kiếm đại hội. Tuy nhiên sư thúc đối phận cao, không cần tham dự luận kiếm đại hội, nhưng cũng có thể ở một bên quan sát, thuận tiện chỉ điểm chúng ta một hai. Chương 776, luận kiếm, thượng. Lý Mộ Nhiên biết rõ Liêu Thần Phong chỉ là ngôn ngữ khách khí, trên thực tế chính mình ở đâu có tư cách chỉ điểm bọn hắn. Bất quá, luận kiếm đại hội mặc dù chỉ là tại Thiên Kiếm Cốc bên trong tổ chức, nhưng cũng là khó gặp thịnh hội. Lý Mộ Nhiên cũng không muốn bỏ qua loại này khai thác tầm mắt cơ hội. Tốt đến lúc đó ta cũng đi xem một cái. Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng nói. Những ngày này, Thiên Kiếm Cốc trong hào khí quả nhiên càng thêm khẩn trương. Nhất là những tán tu kia kiếm tu, cả đám đều tại nắm chặt cuối cùng nhất thời gian, đem chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết hoàn thiện, dùng cầu có thể ở luận kiếm trên đại hội bộc lộ tài năng, đạt được Thiên Kiếm lao nhân thưởng thức. Nếu như biểu hiện rất tốt, chẳng những có thể dùng tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm Cốc trong, thậm chí có khả năng bị Thiên Kiếm lao nhân thu làm đệ tử, nếu như biểu hiện quá kém, rất có thể sẽ bị mời ra Thiên Kiếm Cốc bên ngoài. Lý Mộ Nhiên tắc thì không đếm xỉa đến, hắn như trước như thường chế phủ, tìm hiểu kính quang đạo văn. Nửa tháng sau, luận kiếm đại hội đúng hạn cử hành. Thiên Kiếm Cốc trung tâm kéo lên một mảnh hình thành khoáng đạt địa phương, chính là luận kiếm đại hội chỗ. Cũng không khí thế rộng lớn sân bãi, cũng không có long trọng náo nhiệt điển lễ, chỉ là ở chỗ này dựng một tòa tương đối cao bệ đá, bên trên mặt để đó lưỡng cái chỗ ngồi. Trong đó một cái chủ tọa, hiển nhiên là lưu cho Thiên Kiếm lao nhân, chủ tọa bên cạnh một vị trí khác, thì là lưu cho Lý Mộ Nhiên. Đến với Liêu Thần Phong các loại đệ tử, cũng đều không có chỗ ngồi của bọn hắn. Đối mặt loại này an bài, Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, đỉnh đạc an vị tại trên đài cao. Mọi người ở chỗ này không có đợi bao lâu, đột nhiên giữa không trung một đạo kiếm quang phá toái hư không mà hiện, kiếm quang thu vào, hóa thành một gã thần thái sáng láng gầy gò lao giả, đúng là Thiên Kiếm lao nhân kiếm ảnh phân thân. Mọi người lập tức cung kính tham viếng, Lý Mộ Nhiên cũng thi lễ, miệng nói Thiên Kiếm sư huynh. Thiên Kiếm lao nhân hướng mọi người khoát khoát tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, sư đệ không cần phải khách khí, mấy năm này trong cốc đã hoàn hảo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhận được thần phong bao gồm vị sư điệt chiếu cố, trong cốc thời gian thập phần thích ý. Rất tốt. Thiên Kiếm lao nhân thỏa mãn điểm một chút, rồi mới ý bảo Lý Mộ Nhiên cũng ngồi xuống. Một ít đối với Lý Mộ Nhiên thân phận còn có hoài nghi tu sĩ, lúc này tận mắt nhìn đến Thiên Kiếm lao nhân xưng hô Lý Mộ Nhiên vì sư đệ, hơn nữa đối với hắn thập phần khách khí, cái này mới hoàn toàn hết hy vọng. Một gã tu vi cực cao Thiên Kiếm lão nhân cùng một cái tu vi khó coi Lý Mộ Nhiên ngồi ở trên đài cao, nhìn xem một đám tu vi không thấp kiếm tu, tình hình này có phần có vài phần buồn cười, nhưng là mọi người ở đây, ai cũng không dám giễu cợt. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Kiếm lão nhân cao cao tại thượng, khi bọn hắn phía dưới, Thiên Kiếm lão nhân 12 tên thân truyền đệ tử xếp thành hai nhóm, chỉnh tề đứng đấy, chỗ xa hơn thì là vây quanh ở phụ cận một đám tán tu kiếm tu. Linh Vũ cũng là Thiên Kiếm lão nhân 12 tên đệ tử một trong, cũng là tư lịch nhất thiện tiểu đệ tử. Bất quá, hắn gặp được lao nhân lúc, đã có sư phụ thì ra là vệ đạo môn môn chủ, bởi vậy, hắn không có chính thức bái Thiên Kiếm lao nhân vi sư, chỉ là nhận thức hắn làm nghĩa phụ, nhưng trên thực tế cũng là Thiên Kiếm lão nhân đệ tử, Thiên Kiếm lão nhân đối đại hắn, cùng đối với hắn đệ tử khác độc nhất vô nhị. Tuy nhiên Linh Vũ sư phụ Vệ Đạo môn môn chủ đã chết, nhưng Linh Vũ vẫn đang cảm động và nhớ nhung sư phụ công ơn nuôi dưỡng, vẫn đang xưng hô Thiên Kiếm lão nhân làm nghĩa phụ, mà không phải sư phụ, Thiên Kiếm lão nhân cũng không miễn cưỡng. Như vậy ra khỏa, rõ ràng cũng có thể cùng chúng ta sư phụ bình khởi bình tọa. Linh Vũ bên cạnh một gã mặt hình vuông thanh niên vẻ mặt mất hứng nhỏ giọng thầm nói. Hắn nhằm vào mục tiêu, hiển nhiên chính là Lý Mộ Nhiên. Cái này cũng khó trách, sư phụ Thiên Kiếm lão nhân tu vi cao thâm, chính khí nghiêm nghị, rất được chúng kiếm tu kính trọng, mà Lý Mộ Nhiên chỉ là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ, tu vi lại thấp, tư lịch vừa nông, kiếm thuật bên trên tạo nghệ càng là không dám lấy lòng, hà đức hà năng, rõ ràng có thể cùng Thiên Kiếm lão nhân xưng huynh gọi đệ, đặt song song với đài cao chi. Lúc này Thiên Kiếm cốc trong một đám kiếm tu, chỉ sợ 8-9 phần 10 đều đối với Lý Mộ Nhiên không phục, nhưng là ngại với còn đây là Thiên Kiếm lão nhân an bài cùng phân phó, cũng không dám lộ ra. Thiên Kiếm lão nhân nhìn quanh mọi người một vòng, rồi mới cao giọng nói ra, tốt, chúng ta cũng không cần cái gì lễ nghi phiền phức, luận kiếm đại hội cái này mà bắt đầu á dựa theo lệ cũ, liền từ nhập cốc thời gian ngắn nhất tu sĩ bắt đầu. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Liêu Thần Phong lập tức cao giọng nói ra, bộ thiên minh bộ đạo hữu, thỉnh ngươi bắt đầu trước ca. Là vạn bối bêu xấu một người trung niên kiếm tu nghe tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, vậy mà thẳng vào mây xanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, một lát sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng trong cốc đất trống. Oanh, trong một tiếng nổ vang, trong cốc đất trống bị cái này một đạo kiếm quang đâm ra một cái chừng 7-8 trượng đại, tầm hơn 10 trượng chi sâu đại động. Tại đây mảnh đá cũng đều bị kiếm quang chạm thành bụi phấn. Hảo cương một kiếm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khen. Trung niên kiếm tu thân hình cũng lập tức hiện ra, hắn thu hồi bảo kiếm, hướng Thiên Kiếm lao nhân túi người hành lễ, còn đây là vạn bối lĩnh ngộ phi thiên nhất kiếm, thỉnh tiền bối chỉ ra chỗ sai. Thiên Kiếm lao nhân không đáp, lại mỉm cười hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, sư đệ, ngươi cảm thấy kiếm này chiêu như thế nào?